Ngươi đi chết đi. Rồ xì không chút do dự cho hai vị cảnh sát đồng chí giơ ngón tay giữa lên. Đừng xem rồ xì năm nay tài năng 15 tuổi, nàng nhưng là có chức khoa. Đương nhiên, ở nước Mỹ pháp luật bên trong, vị thành niên là sẽ không có chức khoa. Tên tiểu tử này là ai? Hắn không phải trấn trên hài tử, sẽ không là ngươi rủ cho quải đến chứ. Lao ra hỏa, ngươi nếu như nói lại lần nữa, ta liền cáo ngươi phỉ báng. Ngươi nói cái gì? Cảnh sát thâm niên trợn mắt vừa mở, nói liền muốn mở cửa xe. Ở nước Mỹ, cảnh sát chỉ cần hoài nghi người kia có phạm tội khả năng, cũng có thể tiến hành kiểm tra. Dô si lập tức kéo Bạch Thần, lao ra hỏa, ngươi đến truy ta a. Ha ha. Bạch Thần đã triệt để không nói gì, dô si lá gan đã đến để hắn không lời nào để nói mức độ, liền ngay cả cảnh sát cũng dám khiêu khích. Dô si, ngươi không muốn rơi xuống trên tay của ta, nếu không. Nếu không cảnh sát thâm niên hiển nhiên cũng không nghĩ ra cái gì lời hung ác, dô si chỗ dựa lớn nhất chính là vị thành niên. Ở trên thế giới này, vị thành niên là vũ khí mạnh mẽ nhất, dù cho là quốc gia bạo lực cơ quan, đối với vị thành niên cũng sẽ nhìn mà phát khiếp, bởi vì bọn họ chịu đến vị thành niên bảo vệ pháp bảo vệ. Bên kia chính là ngươi sắp lên học địa phương. Dô sỉ càng làm Bạch Thần mang tới một khu nhà tiểu học ở ngoài, bởi vì lúc này vẫn là nghỉ hè, vì lẽ đó trong trường học còn so sánh quận cũ ẽ, có điều từ bên ngoài đến xem, này tiểu học hoàn cảnh cùng phương tiện đều tốt lắm lắm. Ngay vào lúc này, mấy chiếc xe nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, Dô Sì nhìn thấy này mấy chiếc xe, sắc mặt hơi đổi một chút. Dô Sì, ngươi nhận ra cái kia mấy cái xe sao? Chiếc xe kia là trấn trên đại bại hoại A cơ mạng xe, ngươi nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy này mấy chiếc xe, năng lực trốn xa tận lực bao xa. Có thể làm cho Dô Sì chân chính cảm thấy hoảng sợ, cũng chỉ có chân chính hát bang. Có điều Bạch Thần nhưng nhìn cái kia mấy chiếc xe, toát ra một tia suy nghĩ sâu sắc, A cơ mạng. Chính mình lúc trước thật giống đã đem ạc cờ mạn giết chết, làm sao còn có người mở ra xe của hắn ở đây làm sàng làm bậy. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1346, giết người án. Bên kia là mặt trăng hồ. Dồ xì ra chấn nhỏ, đem Bạch Thần mang tới một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước trước, hồ nước một bên dựa đỉnh núi, thác nước chút xuống. Không ít người trẻ tuổi chính đang thác nước hạ vui đùa, bên bờ còn có mấy cái áo tắm hai mảnh, bikini. Thiếu nữ đang nằm ở trên ghế dài, tô vẽ chống nắng sương, hưởng thụ thích thú sau giờ ngọ. Ha, Yoshi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ hải, lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới, nàng tuổi nên so với Yoshi lớn hơn 1-2 tuổi, nửa người trên chỉ có áo tắm hai mảnh, bikini, che chắn, nửa người dưới nhưng là lụa mỏng làn váy, có vẻ càng xinh đẹp cảm động rồi lại tràn ngập ngày mùa hè mê hoặc. Có điều cô bé này nhưng là một bộ đại tỷ đầu răng dấp. Dô si lập tức ưỡn ngực, ý thì thôi, nơi này lại không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không thể tới. Bởi vì nơi này người đều không hoan nghênh ngươi. Lúc này mấy cái ở bên trong nước nô đùa nam nữ trẻ tuổi cũng đều đi tới ý thôi bên người, một người trong đó cao to chàng trai ôm ý thôi, trên mặt bày ra tuấn lãng nụ cười. Làm sao, tên ngu ngốc này nữ hải lại tới đây bên trong quấy rối sao? Dô si nhìn thấy nam hải này thời điểm, rõ ràng có chút lùi bước, không phải sự sợ hãi ấy, mà là bản năng thoái nhượng. Josie yêu thích nam hải này, có điều nam hải này lại không thích nàng. Ý gì thôi liền như mọi người vờn quanh công chúa giống như vậy, dung mạo của nàng cùng gợi cảm, đều ở loại này tự tin hạ vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Bên người có đẹp trai bạn trai, lại có đông đảo đồng dạng xuất sắc bạn bè trai gái chen chúc. So sánh cùng nhau, Josie thì lại càng như là một cái con vịt nhỏ xấu xí, quái lạ trang dung làm cho nàng ở đây có vẻ hoàn toàn không hợp. Tất cả mọi người đều dùng không ưa ánh mắt nhìn Josie. Dô si sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên. Bạch Thần đột nhiên đưa tay ra, ở ý thôi trước ngực nặn nặn, thật lớn. Ngươi làm cái gì? Ý thôi lập tức lui về phía sau hai bước, hai tay bưng ngực. Ý gì thôi bạn trai lập tức xông lên liền muốn đánh Bạch Thần, tiểu tử, ngươi muốn chết. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, nhìn về phía ý thôi, đại ngực tỉ tỉ, người đàn ông này ngoại trừ một thân bắp thịt ở ngoài, không còn gì khác, ngươi tại sao muốn hắn làm bạn trai của ngươi, không bằng để ta làm bạn trai của ngươi hả? Ta bảo đảm khắp mọi mặt đều mạnh hơn hắn. Mọi người tại đây, ngoại trừ y thôi bạn trai ở ngoài, những người khác đều có một loại không nhịn được cười ý cười. Kỳ thực đối với bị một cái không tới chính mình một nửa tuổi tác hài tử tập ngực, y thôi cũng không nhiều sinh khí, trái lại có một loại thiết hỉ, đi ngang qua ban đầu hoảng loạn sau, đã bình tĩnh hạ xuống. Tiểu tử, Đặc Lâm nhưng là bóng bầu dục đội đội trưởng. Ở Trung Quốc chúng ta, người như thế liền thuộc về tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Ta bảo đảm. Đặc Lâm giơ lên nắm đấm liền muốn động thủ. Ngươi xem đi, ta nói cái gì tới, người này ngoại trừ có một luồng rất kinh ở ngoài, không có thứ gì, ngươi hiện tại dám động thủ đánh ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi bị trường học khuyên lùi, đại ngực tỷ tỷ, ngươi cùng hắn thực sự là không xứng. Ta không gọi đại ngực, ta tên ý thôi. Được rồi, ý thôi, nếu như ngươi yêu thích khí lực khá lớn, ta cho rằng ngươi nên tìm cái cử tạ vận động viên. Bạch Thần liếc nhìn Đặc Lâm, hơn nữa nhìn Dâng Lên, hắn trừ ngươi ra một người bạn gái ở ngoài, cùng cái khác nữ hài thật giống cũng có quan hệ, nói thí dụ như cô gái kia, bọn họ vừa nãy tổng cộng đối diện 18 lần ánh mắt, còn có cô gái kia, bọn họ vừa nãy từng có 4 lần thân thể tiếp xúc, trong đó một lần vẫn là ở cái mông. Bạch Thần nhìn sắc mặt dần dần từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ ý thôi, còn có rơi vào kinh hoàng bên trong Đặc Lâm. Nói cách khác, trừ ngươi ra, hắn còn đồng thời cùng mặt khác hai cô bé duy trì không đứng đắn quan hệ, đồng thời hắn đã cùng cô gái kia lên giường. Ngươi không nên nói bậy. Đặc Lâm thật sự hoảng rồi, hắn hiện tại đã mãn 18 tuổi, nhưng là bị chỉ nhận nữ hài, đều là không 18 tuổi, nếu như hắn cùng cô gái kia trên chuyện cái giường bị chọc ra, đó là cũng bị khởi tố. Tuy nói ở nước Mỹ tuổi trẻ tình nhân trong lúc đó chuyện như vậy rất phổ biến, mặc dù một phương là vị thành niên hoặc là song phương đều là vị thành niên, đều chẳng có gì lạ. Nhưng là điều này cũng chỉ là công khai bí mật, thế nhưng, nếu như bị nói toạc, vậy thì không đủ như vậy gặp may mắn. Bởi vì nước Mỹ có yêu nhất lo chuyện bao đồng quan tòa, coi như là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự làm ra một ít làm người không thể tưởng tượng nổi phán quyết. Chuyện như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mỗi cái châu pháp luật không giống, nhưng là có một cái là công nhận, cùng vị thành niên lên giường, vậy thì là cường. Gian. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Lại nhìn y thôi sắc mặt tái xanh quay đầu nhìn về phía Đặc Lâm, nói cho ta. Này không phải thật sự. Cái kia bị Bạch Thần chỉ nhận nữ hài ánh mắt lấp loé không yên, hết sức tách ra y thôi ánh mắt, Đặc Lâm nhưng là không biết làm sao, hắn ở nói bậy, hắn ở nói bậy. Bị Bạch Thần chỉ nhận cùng Đặc Lâm trải qua giường nữ hài không phải là cái đơn giản ra hỏa, liền Bạch Thần quan sát, nàng nên cùng ở đây hết thảy nam sĩ trải qua giường. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, mau nhìn, trên mặt hồ có người chết chìm, nhanh cứu người. Lực chú ý của tất cả mọi người đều vào lúc này bị hấp dẫn tới. Mấy cái tuổi trẻ chàng trai, lập tức nhảy xuống thủy, hướng về người chết chìm bơi qua đi. Chỉ có Đặc Lâm ánh mắt đờ đẫn, có chút mở mịt không biết làm sao. Rất nhanh, người chết chìm liền bị cứu tới, có điều xem ra không phải đồng bạn của bọn họ, là một cách đại khái chừng 20 tuổi nữ hài, tương tự rất trẻ trung, đã chết rồi. Bạch Thần ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nhìn hồi lâu, nàng khi còn sống bị tính xâm quá. Thạch đầu, lại đây. Josie đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trên thực tế ở đây hết thảy nam nữ đều có chút sợ hãi cùng bất an, rất hiển nhiên, bọn họ đều còn quá tuổi trẻ. Báo cảnh sát ý thôi lập tức kêu lên, báo tường cảnh. Bạch Thần tuy rằng không đủ đón thêm gần, có điều vẫn là tiếp tục nói, cái chết của nàng thời gian nên ở 3 tiếng trở lên, đầu, thân thể nhiều chỗ bầm tím, hẳn là phạm nhân ở cường di xong nàng sau, đưa nàng từ thác nước trên đẩy hạ xuống. Hoắc ngươi, ta nhớ trước ngươi vẫn ở trên núi chính là chứ. Đột nhiên. Một người trong đó chàng trai chỉ về một cái khác Nam Hải. Mà mặt khác cái kia Nam Hải hiển nhiên không đủ chuẩn bị tâm lý, lập tức hoảng rồi, không phải ta làm ra, ta căn bản liền không biết. Không phải hắn làm ra, phạm nhân thân cao chí ít ở 1m9 trở lên, sức mạnh lớn vô cùng, một cái tay của hắn có thể nắm lấy cô bé này hai tay nhắc tới, nhấc lên. Người đây cũng biết, người chết hai tay có máu ứ động, là chật khớp dấu vết, có điều phạm nhân lại giúp nàng một lần nữa nối liền. Ở đây mấy nam nhân có thể thử một chút xem, nhìn ai có biện pháp một mình tay nắm lấy nữ hài hai tay thủ đoạn nhắc tới, nhấc lên. Ta nghe làm sao như là một cái quái vật làm ra a. Josie lén lút lôi kéo Bạch Thần, ta nghe nói này mặt trăng hồ có cái truyền thuyết. Tương truyền nơi này đã từng xuất hiện lang nhân, hết thể dám to gan xông vào nhân loại nơi này, đều sẽ bị chúng nó ăn đi y thôi sắc mặt có chút khó coi. Nơi nào đến lang nhân, vốn là tiểu hài này nói hưu nói vượng. Đặc Lâm lớn tiếng phản bác. Ta nghĩ cũng là, quá nửa là hắc bang làm ra. Rất nhanh, cảnh sát liền đến, Adam khắc chấn nhỏ chỉ có một cái tiểu cảnh cục, 6, 7 cảnh sát, vì lẽ đó một hồi giết người án, trên căn bản toàn bộ cảnh cục cảnh sát đều đến rồi. Trong đó hai cảnh sát, chính là Bạch Thần cùng Josie ở trên đường gặp phải người cảnh sát kia. Mà những người trẻ tuổi kia cũng nhất nhất cùng cảnh sát hiện trường làm khẩu cung ghi chép, có điều để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, y thôi chính là cái kia cảnh sát thâm niên con gái. Mà y thôi ở cùng cảnh sát thâm niên trò chuyện thời điểm, thỉnh thoảng chỉ về Bạch Thần. Sau một chốc, cảnh sát thâm niên đi tới rổ xỉ cùng Bạch Thần trước mặt, chỉ là liếc nhìn rổ xỉ sau, liền đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người. Này, người bạn nhỏ, Người tên gì? Thạch đầu, ta đến từ Trung Quốc. Ngươi dễ dàng cảnh sát thâm niên cùng bạch thần nắm tay, ngươi không sợ chết người sao? Nhà ta là mở bệnh viện, vì lẽ đó ta đã thấy rất nhiều người chết. Cảnh sát thâm niên suy nghĩ một chút, lời giải thích này xác thực hợp lý, nếu không một đứa bé không thể biết những này nhiều đồ vật. Bình thường một đứa bé nhìn thấy người chết, cái nào không phải sợ đến gần chết, coi như là mấy người trẻ tuổi kia, tương tự đều là nói năng lộn xộn, thấp thỏm lo âu. Trái lại là đứa bé này, lại có thể đem hết thảy tất cả đều phân tích đúng chỗ, đồng thời ban đầu thời điểm, bọn họ còn không đủ chú ý tới manh mối, nhưng là thông qua cái khác mấy người trẻ tuổi khẩu cung, hơn nữa pháp y lần thứ hai xác nhận, xác thực đều cùng đứa bé này phân tích ăn khớp. Đương nhiên, càng thêm tỉ mỉ manh mối, còn cần chờ thi kiểm báo cáo. Vậy ngươi cho rằng tên hung thủ này là người sao? Đương nhiên là người, không phải vậy còn năng lực là cái gì? Ngươi xem cái kia thúc thúc như hung thủ sao? Cảnh sát thâm niên chỉ về cách đó không xa tuổi trẻ hợp tác, hắn hợp tác thân cao vượt qua 1m9, trường xác thực rất khôi ngô. Bạch thân lắc lắc đầu, hắn không đây. Tại sao? Tay chân của hắn quá cứng rồi, hơn nữa một cái giết người án, liền để hắn có chút nơm nớp lo sợ, hung thủ tuy rằng biến thái, nhưng là ý thức nhưng rất tỉnh táo. Hắn biết làm sao làm sạch sẽ đẹp đẽ, giết người thủ pháp quá nhanh nhẹn, rõ ràng là cái kẻ tái phạm. Cảnh sát thâm niên không khỏi nhíu mày, tiểu hài này không bình thường, phải biết rất nhiều manh mối, coi như là chính hắn một khô hơn 30 năm cảnh sát cũng không đủ chú ý tới, nhưng là đứa bé này nhưng có thể phát hiện. Coi như trong nhà mở bệnh viện, cũng không thể biết nhiều như vậy chứ. Thạch đầu, trong nhà của ngươi người để ngươi tiếp xúc qua rất nhiều thi thể sao? Ta lén lút chạy vào quá dừng lại thi phòng, ta còn xem qua rất nhiều nghiệm thi thư. Ngươi không sợ sao? Người sống sẽ hại người, người chết cũng sẽ không hại người, tại sao phải sợ? Cảnh sát thâm niên cười khổ, xác thực, đứa bé này nói ra bản chất. Nhưng là mặc dù đại đa số người đều biết đây là sự thực, nhưng là trong lòng vẫn là tồn đang sợ hãi, coi như là trong bót cảnh sát những người trẻ tuổi kia, nói thí dụ như chính mình hợp tác, tương tự là sợ đầu sợ đuôi, biểu hiện còn không bằng một đứa bé xuất sắc. Vậy ngươi cho rằng hung thủ sẽ là người nào? To lớn nhất khả năng chính là trấn trên Hắc Bang A. Ta nghe rổ xỉ tỉ tỉ đã nói, những kia đều là đại bại hoại. Cảnh sát thâm niên lần thứ hai nở nụ cười khổ, trấn trên Hắc Bang cùng cảnh sát thực lực, hoàn toàn là trái ngược. Nước Mỹ là cái địa phương chính phủ quyền hạn lớn hơn liên bang chính phủ quốc gia, nói thí dụ như liên bang nghị viên chạy đến bọn họ này trấn trên đến, căn bản là không ai điều bọn họ, thậm chí liền ngay cả tổng thống tới nơi này, cũng không thể đối với thôn trấn cơ tay múa chân. Thôn trấn trưởng trấn cùng cục cảnh sát cục trưởng. Kỳ thực bọn họ chính là một đám cầm tiền lương làm thuê rong giả, chỉ cần chấn trên cư dân cho rằng không cần bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ ném mất bát ăn cơm. Mà thôn chấn tài chính quyết định cảnh cục cảnh lực, có chút thôn chấn thậm chí cũng không đủ tài lực thuê cảnh sát, thậm chí là không có địa phương chính phủ, sau đó châu chính phủ sẽ tiếp quản địa phương, phân công cảnh lực tuần tra nhiệm vụ, liền sẽ giao cho cái khác khu vực cảnh sát. Điều này cũng làm cho đối lập tạo thành cảnh lực phân phối không bình quân. Bởi vì loại này châu cảnh sát cần tuần tra địa phương thực sự là quá hơn nhiều, căn bản là không để ý tới mỗi một góc. Nếu như đem này cắt thành Trung Quốc, châu thì tương đương với Trung Quốc tiết kiệm, châu chính phủ thì tương đương với tiết kiệm chính phủ. Mà nước Mỹ là cái liên bang quốc gia, đại châu rất lớn, tiểu châu rất nhỏ, một ít tiểu châu thậm chí chỉ có một cái cảnh thự mấy chục hào cảnh sát, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Có điều nước Mỹ có cái hiện tượng kỳ quái, vậy thì là cảnh sát càng nhiều địa phương, tỷ lệ phạm tội cũng là càng cao. Mà địa phương cảnh thự ở địa phương quyền hạn trái lại so sánh với cấp cảnh thự quyền hạn cao, liền tỷ như vâng mệnh với liên bang chính phủ đến địa phương trên, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đối với địa phương cảnh thự cơ tay múa chân. Đương nhiên, như Adam khắc như vậy cảnh lực bạc nhược địa phương, nếu như có nếu cần, cũng là có thể hướng về châu cảnh thự xin trợ giúp. Thạch đầu, vậy ngươi có sợ hay không thi kiểm? Ta đã thấy rất nhiều thi kiểm. Vậy ngươi? Lao ra hỏa, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm gì sao? Ngươi nếu như nhắc lại ra vô lễ yêu cầu, ta sẽ để thúc thúc ta khởi tố ngươi. Dù xì sợ tối rút, cũng không sợ cảnh sát. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1347, Lang Cảnh sát thâm niên cũng cảm giác mình yêu cầu này có chút vô lễ, để một cái vị thành niên hài tử hiện trường quan sát giải phẫu thân thể con người. Chuyện như vậy nếu như chuyển đi, vậy mình cảnh sát cũng đừng làm nữa. Cuối cùng cảnh sát thâm niên vẫn là tự mình lái xe đưa Bạch Thần cùng Rổ Xì trở lại. Mẹ nhìn thấy Rổ Xì cùng Bạch Thần từ cảnh trên xe xuống, vội vã từ trong nhà đi ra. Này, mẹ, ngươi gần nhất được không? Có phải là Rổ Xì lại gây họa gì? Không có chuyện gì, là mặt trăng hồ bên kia phát sinh đồng thời giết người án, bọn họ vừa lúc ở bên kia, có điều nhà ngươi tên tiểu tử này, cũng thật là đặc biệt, hắn đến từ Trung Quốc sao? Đúng, cha mẹ hắn là ta bạn tốt, vì lẽ đó đưa hải tử tới bên này đến trường, liền ủy thác ta thay chăm sóc. Mẹ gật gù, hung thủ chảo đã tới chưa? Hiện nay vẫn không có càng nhiều manh mối, mà cảnh sát nắm giữ manh mối, phần lớn đều là đứa bé này cung cấp. Ha ha, có đúng không, gia đình hắn có một nhà bệnh viện, khả năng phương diện này tiếp xúc tương đối nhiều đi. Đối, ở chưa bắt được hung thủ trước, ngươi tiện đem nhất trong nhà hai đứa bé xem trọng, đặc biệt Josie. Josie trốn sau lưng Matt, hướng về phía cảnh sát thâm niên làm cái mặt quỷ. Nói xong, cảnh sát thâm niên liền lái xe rời đi, Matt cùng Bạch Thần đối diện một chút, liền dẫn hai người tiến vào trong phòng. Matt, ngươi có phải là lại muốn răn dạy ta? Josie cùng sau lưng Matt, nhìn thấy Matt vẫn không đủ hé răng, không khỏi có chút sốt sắng. Tại sao muốn răn dạy ngươi? Ngươi làm chuyện gì không? Mẹ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Như vậy cũng tốt, rổ xì phun nổ ra đầu lưỡi, lập tức trốn về trên lầu. Mấy ngày nay đem rổ xì xem chừng một ít, hung thủ không phải người bình thường. Mẹ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, không phải người bình thường. Ta cũng chỉ là bước đầu quan sát qua người bị hại thi thể. Vẫn chưa thể xác định hung thủ xác thực thân phận. Bạch Thần nghiêm túc nói, đối. Ta ngày hôm nay gặp phải cái kia trạ xì nữ hải. Còn có nàng mấy người đồng bạn, tốt nhất không nên để cho bọn họ sẽ cùng rổ xì tiếp xúc. Ta ở trên xe của bọn họ ngửi được ma túy mùi vị. Đáng chết, những kia đứa nhỏ quá sang bậy, bọn họ làm sao dám chạm ma túy. Cô nhi viện bên kia ta cũng phải nhìn, nếu là hung thủ xông vào cô nhi viện liền nguy rồi. Vậy được, Josie chỉ ta đến nhìn, ngươi đi bảo vệ cô nhi viện bên kia đi. Ừm. Josie, hạ xuống. Mẹ hướng về phía trên lầu hô. Nhưng là Josie nhưng không có đáp lại, mẹ có chút tức giận, đi đi lên lầu, lại phát hiện cửa phòng bị khóa lên. Khấu khấu khấu. Josie, ta cảnh cáo ngươi, lập tức mở cửa ra, không cho khóa cửa. Nước Mỹ gia trưởng là có thể ở bất cứ lúc nào tuần tra tử nữ gian phòng. Đối với nước Mỹ gia trưởng tới nói, vị thành niên tử nữ là không có việc riêng tư. Mà đệ một quy củ chính là, tử nữ không cho phép khóa cửa. Bất cứ lúc nào. Bạch Thần đi tới mẹ bên người, tay kề sát ở trên cửa phòng, liếc nhìn mẹ, nàng người không ở chính giữa đối diện. Đáng chết, cái kia nàng nhất định là đi tìm trà si. Cha xì ra ở nơi nào? Cha nàng là lâm tràng công nhân, có điều toàn bộ trấn nhỏ người đều biết, cha nàng cùng nàng quan hệ phi thường ác liệt, mà càng nhiều thời điểm, nàng sẽ ở tại nàng người cặn bã bạn trai trong nhà. Kẻ cặn bã bạn trai. Xem ra ngươi đối với nàng bạn trai phi thường khó chịu. Cha xì nói cho cùng cũng chỉ là một hài tử, lại xấu năng lực xấu đi nơi nào, nếu như không phải nàng bạn trai giật dây, nàng cũng không thể tiếp xúc được ma túy. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đồng thời còn truyền đến cảnh sát thâm niên âm thanh. Mẹ, mẹ. Mẹ đi tới Bạch Thần gian phòng trước cửa sổ nhìn xuống, lão lại tư, có chuyện gì không? Ta cần ngươi hiệp trợ, y thôi mất tích, ngay ở vừa nãy, nàng cùng Đặc Lâm đại ồn ào một chiếc, sau đó một người chạy vào mặt trăng hồ mặt sau sói đen trong núi, ta đi vào thời điểm, phát hiện có một cái cỡ lớn vết chân, còn có dây rủa qua dấu vết, ta cần ngươi trong quân tri thức, ta sợ y thôi phát sinh nguy hiểm, ngươi có thể giúp ta sao? Mẹ sững sốt một chút. Rõ ràng là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chần chờ liếc nhìn Bạch Thần. Đi thôi, Josie giao cho ta, ta sẽ đem Josie hoàn chỉnh mang về. Mẹ gật gù, trực tiếp chui ra có chút chật hẹp trước cửa sổ, từ lầu 2 nhảy đến trên sân cỏ. Lão lại tư sáng mắt lên, mẹ, ngươi nếu như đồng ý đến làm cảnh sát, ta nghĩ chúng ta chấn nhỏ sẽ bình tĩnh rất nhiều. Thôi đi, để ta cùng tội phạm giao thiệp với, còn không bằng để ta cùng hài tử giao thiệp với. Mẹ cười lắc lắc đầu. Lão lại tư cười khổ. Hắn vẫn cảm thấy, mẹ đi cô nhi viện làm nghĩa công thực sự là bạo liễm của trời. Mẹ nhưng là hắn nhìn lớn lên, cũng là lão lại tư số ít tán thành người, đối với mẹ đánh giá, dùng người Trung Quốc lại nói, chính là trung hậu thành thật. Trong nhà của ngươi có súng sao? Ngậy! Cần dùng đến thương sao? Tốt nhất là mang tới. Bởi vì trấn nhỏ cảnh cục nhân số thực sự là quá thiếu, lão lại tư cũng không thể không tới nơi này hướng về mẹ cầu viện. Hơn nữa hắn linh cảm đến. Lần này hung thủ tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa bây giờ con gái của chính mình mất tích, cũng làm cho hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Cái kia ngươi sau đó, ta đi lấy hạ thương. Súng ống ở nước Mỹ là phi thường phổ biến, đương nhiên, nước Mỹ pháp luật đối với súng ống quản lý cũng có so sánh hà khắc yêu cầu. Nói thí dụ như một ít công cộng trường hợp không cho phép mang theo, lại nói thí dụ như một ít có nghiêm trọng phạm tội hình sự trước khoa người cũng không cho phép nắm giữ súng ống, còn có một chút miệng lớn súng ống cũng thuộc về hạn chế phẩm. Lên lão lại tư xe sau, mẹ dò hỏi, có hay không hung thủ manh mối? Ta tra xét đoạn thời gian gần đây bên trong, đến trấn nhỏ người xa lạ, gần nhất trong vòng 10 ngày, đã tới chấn nhỏ người xa lạ, thêm vào nhà ngươi cái kia bé trai tổng cộng 9 người, trong đó 5 cái là nữ nhân, 4 cái vì là nam tính, trong đó 2 người nam tính thân cao đều có 1m9 trở lên, mà một người trong đó người thân phận đã xác định, đồng thời có không có mặt chứng minh, còn có một người thân phận không rõ, đồng thời cũng tung tích không rõ, chỉ có 3 cái phân biệt ở quán. 3. Siêu thị cùng một cái giao lộ có quay chụp đến hắn màn ảnh. Lão lại tư giao cho mẹ mấy cái đại bức ảnh so sánh mơ hồ, mà này tam tấm hình đều là cùng một người. Tuy rằng góc độ không giống, nhưng lại nhưng đều rất khó phân biệt ra dung mạo của người này. Hơn nữa người này vẫn đeo kính đen. Người này không có bất luận cái nào hộ gia đình nhận thức, hắn cũng không có ở tại trấn trên bất kỳ một nhà quán trọ bên trong, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là ở tại giã ngoại. Hiện tại chúng ta đã coi người này là làm đối tượng hiểm nghi, đem hắn bức ảnh gửi đi đến cho châu tế cảnh thự, xem bọn họ có hay không có người đàn ông này manh mối. Đối với Adam khắc trên tiểu trấn cư dân tới nói, có chút cố sự là truyền thuyết, nhưng là đối với một ít người tới nói. Những này truyền thuyết nhưng là chân thực, bởi vì bọn họ chính là cái này tồn tại ở trong truyền thuyết. Không chỉ là ở Adam khắc trên tiểu trấn, bọn họ đều sẽ khách mời nước Mỹ các loại khủng bố cố sự nhân vật, đương nhiên. Phần lớn thời điểm đều là lấy tà ác hóa thân mà tồn tại. Bọn họ tự xưng vì là họ phệ bầy sói, cũng chính là lang nhân. Bất quá bọn hắn không tập kích nhân loại, chí ít ở cận đại tới nay, bọn họ đã rất ít chủ động tập kích nhân loại, dù sao bọn họ chuôi thực vật bên trong cũng không bao gồm nhân loại. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ. Mặc kệ là cái nào bộ tộc bên trong, đều tồn tại một ít khác loại. Một ít họ phệ lang nhân đều là tiêu bản thượng hạng chủng tộc. Miệt thị nhân loại cùng với những cái khác sinh vật. Có điều tại quá khứ thời đại bên trong, nhân loại đều sẽ lấy bộ tộc số lượng ưu thế đạt được thắng lợi, vì lẽ đó cũng làm cho họ phe bộ tộc gần náo lên, hoặc là ẩn cư với trong núi thẳm, hoặc là ẩn nấp với trong nhân loại. Hồ Gở Phúc nhẹ nhàng lau chùi chùy thủ trong tay, trên chùy thủ phản chiếu hắn tàn nhẫn lang đồng, nhẹ nhàng liếc nhìn bị trói ở trên ghế y thôi, bây giờ xã hội loài người, chỉ còn dư lại quan cho chúng ta truyền thuyết, có điều ta sẽ để truyền thuyết này biến thành sự thật, ta sẽ cho nhân loại lần thứ 2 ký ức lên quan cho chúng ta khủng bố. A-A-I thôi miệng bị vải ô trên, chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Hồ Gở Phúc liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn ngập bạo ngược cùng tính dục, tiểu bảo bối của ta, rất nhanh. Rất nhanh ta sẽ để ngươi nếm trải tình ái vui vẻ, đương nhiên, còn có sợ hãi tử vong, cùng tháng lượng bay lên thời điểm, sẽ là giờ chết của ngươi, ngươi sẽ cùng ta ở liệt diễm bên trong được thăng hoa, ta thật sự có điểm không thể chờ đợi được nữa. Hồ Gở Phúc thân thể bắt đầu vặn mẹo, biến hình, hắn thể mau bắt đầu mọc ra. Đầu của hắn cũng bắt đầu trở nên còn giống như là con sói đói, tứ chi biến thành móng vuốt sói, to lớn thể phách tỏa ra khủng bố cảm giác đột ngạt. Ta thật sự đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu như không phải vì cái kia chết tiệt nghi thức, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi đặt tại dưới thân, hưởng thụ ngươi thơm ngọt thân thể. Ý gì thôi càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Phía trên thế giới này thật sự có lang nhân, thật sự có loại này sinh vật khủng bố. Hồ Gở Phúc phát sinh thanh âm khàn khàn. Ý thôi giờ khắc này đã bắt đầu hối hận, chính mình lại nhất thời kích động mà vọt vào nơi này, chính mình đúng là ngu đến mức nhà, lại chính mình vọt vào lang hoa bên trong. Đột nhiên, nhà gỗ truyền ra ngoài đến mấy cái âm thanh, mau nhìn, phía trước có cái nhà gỗ. Chúng ta vào xem. Ý thì thôi nghe được, cái kia mấy cái âm thanh là cha mình đồng sự, bọn họ tới cứu mình, quá tốt rồi. Nhưng là biến thành cự lang Hồ Gở Phúc nhưng phát sinh trầm thấp tiếng cười, quá tốt rồi, có mỹ vị đưa tới cửa. Hồ Gở Phúc đột nhiên hướng về một môn dùng sức va chạm, toàn bộ một môn trong nháy mắt nát tan, mà ở một môn trước vừa vặn có cảnh sát, hắn căn bản là không đủ kịp phản ứng, liền bị cự lang nhào trên đất. Ý gì thôi đã nhắm mắt lại, bởi vì nàng nhìn thấy chỉ là bay ngang huyết đủ. Tiếp theo chính là hai tiếng súng thanh âm, nhưng là Hồ Gở Phúc nhưng không hề động một chút nào, quay đầu nhìn về phía cái kia hướng về hắn nổ súng cảnh sát, tiếp theo chính là rít lên một tiếng, thân thể to lớn đã phi vụt tới. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ 2 truyền đến. Lúc này Y Thôi nghe được chính mình thanh âm của phụ thân, Y Thôi lại là sợ hãi vừa mừng rỡ. Nhìn thấy đầu cự lang này thời điểm, mẹ cùng Lão Lại Tư cũng là lông tơ đứng chồng ngược. Ầm ầm. Lão Lại Tư không chút do dự hướng về cự lang liền mở hai thương, nhưng là cự lang vẫn như cũ không hề ngăn trở thế phi phát tới. Đáng chết. Mẹ đem Lão Lại Tư đẩy ra, mà chính hắn thì bị cự lang nhào trên đất. To lớn lang nhân khẩu ngậm hướng về mẹ cái cổ cắn tới, nhưng là mẹ phản ứng không phải thường nhanh. Ở hắn bị đánh gục thời điểm, hai chân đã sớm cung dâng lên, ở lang nhân khẩu cùng hắn sắp tiếp xúc thời khắc, hai chân mãnh liệt hướng lên trên một đạp. Cự lang nghẹn ngào một tiếng bị đạp bay, thân thể to lớn nện ở nhà gỗ trên vách tường. Lão Lại Tư nóng tính vội vàng kêu lên, mẹ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Mẹ nhanh chóng bỏ lên, rút súng lục ra nhảy vào trong phòng, mà lúc này cự lang cũng đã bỏ lên. Mẹ nhìn thấy cự lang đồng thời, cũng nhìn thấy bị trói trụ ý thôi. Ý thì thôi nhìn thấy mẹ, lại là kinh hỉ lại là kích động. Cự lang nhìn chăm chú mẹ, mẹ hai tay bưng thường, ngưng thần chuẩn bị cự lang chí mạng tập kích. Có điều lúc này, cự lang lựa chọn lui lại, nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ, có điều ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm ta sẽ trở về tìm ngươi, cái này tế phẩm có thể tạm thời trả lại ngươi, nhưng là mất đi đồ vật ta về đòi lại, dùng ta răng nanh cùng lợi trảo xin thể. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1348, Phản bội. Lao dây sở hướng về vào trong nhà, vừa nhìn thấy con gái của chính mình bị trói, không chút do dự lại hướng về phía cự lang mở ra mấy thương. Cự lang vẫn không mất một sợi tóc, chỉ là thoáng lui hai bước. Bất quá lần này hắn không có phát động công kích, chỉ là đem tàn nhận ánh mắt bắn về phía Lao Giải Sở. Ta sẽ trở về. Tiếp theo cự lang đi quá mức, va đầu vào nhà gỗ trên vách tường. Nhà gỗ vốn là không thế nào vững chắc, bị cự lang như thế va chạm, trực tiếp liền xô ra một cái lỗ thủng to, đồng thời toàn bộ nhà gỗ cũng bắt đầu lảo đảo lảo đảo. Đáng chết. Mẹ vừa thấy tình hình này, vội vã xông lên trước, nắm lên Y Thôi vừa chạy ra ngoài, đồng thời còn thuận lợi đẩy đem Lão Giải Sở. Ở ba người ngã nhào xuống đất trên đồng thời, nhà gỗ cũng thuận theo sụp đổ. Y Thôi vừa bị mở trói, lập tức bổ nhào mẹ trong lồng ngực khóc lớn dâng lên. Lần này mạo hiểm trở về từ cõi chết, để Y Thôi cả người vô lực. Y Thôi, đầu kia lang đến cùng nơi nào đến? Cái kia đồ vật làm sao sẽ nói? Mẹ cùng Lao Giải Sở đều cần Y Thôi qua lại đáp vấn đề này, Y Thôi ở thoáng bình phục tâm tình sau. Lúc này mới lên tiếng nói, tên kia là cái lang nhân, ta tận mắt đến hắn từ nhân loại biến thành lang. Nếu như không phải bọn họ trước tiên có tao ngộ, e sợ hiện tại chỉ có thể đem Y Thôi coi như là thất tâm phong. Cũng còn tốt lần này mẹ ở, nếu không chúng ta e sợ đều phải bị vậy chỉ đổ thừa, vật giết. Lao dây sợ đồng dạng là lòng vẫn còn sợ hãi. Trong tay bọn họ thương ở con kia cự lang trước mặt, không dùng được, hai cảnh sát cũng bởi vậy tuân trước. Lao dây sợ tâm tình phi thường trầm trọng. Nhưng là tâm tình bình phục lại Y Thôi đột nhiên lại rơi vào trong khủng hoảng. Người sói kia nói muốn coi ta là làm tế phẩm, ba ba. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn sẽ tìm tới ta. Làm sao bây giờ? Lao dây sở sắc mặt cũng là phi thường nghiêm nghị. Nếu như con quái vật kia lần thứ hai tập kích, mà mẹ không ở đây. Như vậy nữ nhi mình e sợ đúng là lành ít dữ nhiều. Nhưng là chính mình lại không có năng lực bảo vệ Y Thôi, nghĩ tới nghĩ lui. Lão Giải Sở đưa mắt tìm đến phía Mẹt. Mẹt, có thể giúp ta bảo vệ Y Thôi sao? Ở chuyện này kết thúc trước. Chuyện này. Nhà ta bên trong còn có hai đứa bé cần chăm sóc. E sợ. Vậy hãy để cho Y Thôi trước tiên trụ đến nhà ngươi bên trong. Ngươi bảo vệ hai đứa bé cùng bảo vệ ba đứa hải tử không cũng không khác biệt gì. Kỳ thực Mẹt không phải lo lắng cho mình có thể hay không bảo vệ. Nếu như có yêu cầu, hắn tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ. Chỉ là lo lắng Y Thôi ở đây. Rất dễ dàng phát hiện bạch thần dị thường. Nếu như tên kia muốn giết người diệt khẩu, đây mới thực sự là nguy hiểm, căn bản cũng không có người ngăn cản hắn. Mẹ thúc thúc Y Thôi giờ khắc này cũng là sợ hãi bất an, người sói kia lợi hại nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, mà mẹ có thể một mình đem lang nhân đánh đuổi, liền nói rõ mẹ thực lực và lang nhân tương đương. Được rồi, ở khai giảng trước, Y Thôi trước hết trụ nhà ta bên trong đi. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, giờ khắc này cũng không đành lòng từ chối. Lao dây sở cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, có điều trong lòng đối với mẹ càng ngày càng khâm phục. Súng lục đều đánh không chết quái vật, mẹ lại dựa vào tay không liền có thể ngang hàng. Đương nhiên, đem Y Thôi đặt ở mẹ trong nhà, cũng không cần lo lắng xảy ra những chuyện khác. Mẹ xu hướng tình dục toàn bộ trấn nhỏ người đều biết. Hơn nữa trong nhà cũng đều là trẻ con, chính hắn vẫn là cô nhi viện nghĩa công, nhân phẩm là tuyệt đối tin tưởng được. Lao dây sở trước hết để cho mẹ cùng Y Thôi hạ sơn. Sau đó hắn liên hệ cảnh của người, đem hai cái tuấn chức cảnh sát nhấc xuống núi. Cho tới tuấn chức nguyên nhân, Lao Giải Sở vẫn chưa tiết lộ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T bởi vì hắn không biết mình nếu như đem thật tình nói ra, liệu sẽ có người tin tưởng, đồng thời hắn mơ hồ cảm giác, việc này không đủ đơn giản như vậy. Mẹ bồi tiếp Y Thôi về nhà, thu thập một điểm hành lễ sau, trở về đến nhà của chính mình bên trong. Dô xì cùng thạch đầu không ở trong nhà sao. Dô xì mang thạch đầu ra ngoài chơi. Mẹ thuận miệng giải thích, trong nhà gian phòng không nhiều, vì lẽ đó mấy ngày nay chỉ có thể hoa nước ngươi cùng dô xì trụ một gian. Ý thì thôi nhữ như mày, có điều cũng không thể làm gì, bất kể nói thế nào, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Con quái vật kia cũng không ai biết lúc nào sẽ đến, mẹ lại nói, ta bình thường còn muốn đi cô nhi viện, vì lẽ đó thường thường không ở trong nhà, nếu như ta không lúc ở nhà, ngươi tốt nhất là cùng Thạch Đầu chờ cùng nhau. Thạch Đầu, nếu như ta cùng với hắn, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Không cần lo lắng Thạch Đầu, hắn so với ngươi tưởng tượng càng thêm dũng cảm, hơn nữa hắn rất thông minh, bất kỳ tình huống gì hắn đều có biện pháp ứng phó. Y gì thôi có chút dở khóc dở cười, để một cái 6, 7 tuổi hài tử bảo vệ mình, y thôi chỉ cảm thấy đây cũng quá hoang đường. Nhưng là vị này kẻ ba phải tiên sinh nếu nói như vậy, nàng cũng không tốt nói cái gì nữa. Còn có, Thạch Đầu có chút quen thuộc, khi hắn khóa lên cửa thời điểm, ngươi tuyệt đối không muốn đi quấy rối hắn, bất kỳ tình huống gì cũng không muốn đi quấy rối hắn. Khóa cửa, y thôi càng thêm nghi hoặc, lẽ nào Đông Phương Hải Tử cũng có thể khóa cửa sao? Nếu như nàng ở trong nhà dám khóa cửa không mở, lão gia sợ tuyệt đối sẽ sở trường thương đem đóng cửa sụp ra. Sắc trời này sắp tối rồi, hai người bọn họ ở bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Không có chuyện gì, Thạch Đầu cùng với Rosie. Y gì thôi thực sự là không làm rõ được, mẹ vì sao lại đối với hải tử kia tín nhiệm như vậy? Quả thật, hải tử kia xác thực là có phi thường thông minh đầu óc, chính mình hôm nay cũng từng trải qua. Nhưng là, y thôi vẫn là hoài nghi, hải tử kia là có hay không có thể ứng phó bất kỳ đột phát tình hình, liền nói thí dụ như ngày hôm nay chính mình bị, nếu như đổi làm là hắn, hắn muốn thế nào giải trừ nguy hiểm. Đến, tiếp tục uống rượu. Trạ sĩ không ngừng cho rổ sĩ uống rượu, tối tăm phòng nhỏ bên trong lượn lờ khói thuốc, mấy cái chàng trai ở đánh ma túy, trong đó một hai nhưng là dùng tục tiểu ánh mắt nhìn rổ sĩ. Ở nước Mỹ vị thành niên uống rượu là phạm pháp, đương nhiên, truy cứu trên căn bản đều là người giám hộ trách nhiệm. Mà duy nhất bị ngầm thừa nhận cho phép thời điểm, chỉ có tốt nghiệp trung học dạ hội, khi đó cũng là không ai quản. Rosie giờ khắc này đã có chút đung đưa không ngừng, uống không xuống. Cách, uống không xuống. Rosie sắc mặt từng hồng, không ngừng nấc rượu. Cho người điểm thứ tốt. Trạ sĩ vỗ tay cái độ, một cái chàng trai ném lại đây một nhánh bao vây thô ráp ma túy khói hương. Trạ sĩ cấp tốc điểm nổi lửa. Sâu sắc hút nhân khẩu. Sau đó thật dài phun ra. Có vẻ càng hưởng thụ. Sau đó tài năng lưu luyến không rời đưa cho Rosie, đến, hút một ngụm bảo đảm rượu gì đều tỉnh rồi. Cách, ta không muốn đồ chơi này. Rosie tuy rằng phản bội, nhưng là vẫn là hiểu chuyện, chí ít nàng biết Trạ sĩ đưa cho nàng chính là món đồ gì. Làm sao? Không dám. Trạ sĩ phát sinh một tiếng chế nhạo. Kỳ thực hiện nay nước Mỹ có 2-3 cái châu ma túy đã hợp pháp hóa, có điều ma túy nguy hại tính vẫn như cũ rõ ràng. Ma túy độc tính so với cái khác ma túy tuy rằng không cao, nhưng là dễ dàng làm người trí huyễn, phấn khởi. Tâm suất tăng nhanh, đồng thời cũng sẽ bị lạm dụng, cái này cũng là vô cùng nguy hiểm. Một khi ngưng sử dụng, sẽ tinh lực không tập trung, tinh thần tăng dã, muốn ăn hể vải suy sụp chờ bệnh trạng. Mùi vị gì? Đột nhiên, một cái chàng trai đứng lên. Thật giống là cái gì đốt cháy khét một người trong đó nam hải đi đến đại sảnh ở ngoài, đột nhiên một đám lửa vọt vào, trực tiếp đem hắn hướng về ngã trên mặt đất. Đáng chết. Cháy. Cháy. Cháy mau. Cái kia nam hải tiếng kêu lập tức đem xa vào với ma túy bên trong người trẻ tuổi tất cả đều thức tỉnh, tất cả nhân thủ bận bịu chân loạn bỏ cửa sổ chạy trốn. Chỉ còn dư lại hỗn loạn Rosie, vẫn bại liệt ngồi ở trên ghế xà lồng. Vô lực đào tẩu. Thật làm cho người không bất lo. Bạch thần đi tới Rosie trước mặt, than nhẹ lắc lắc đầu. Cái này hỏa tự nhiên là bạch thần thả, đem Rosie lôi ra nhà sau, bạch thần đi tới trên đường cái. Mà Rosie giờ khắc này vẫn là loạn trò đứng không vững. Này, mẹ sao, ngươi năng lực tới đón một hồi chúng ta sao? Chúng ta hiện tại ở siêu thị đối diện, Rosie uống say. Rất nhanh, mẹ liền lái xe đến rồi, có điều trên xe còn có ý thôi, nàng không dám một mình chờ ở trong nhà, cô ý muốn cùng mẹ đồng thời đến. Bạch thần cùng Rosie lên xe sau, hiếu kỳ nhìn ý thôi, ồ, ý thôi, ngươi thoát khỏi nguy hiểm sao? Ý gì thôi một hồi tưởng lại lúc trước tao ngộ. Sắc mặt trong nháy mắt sắt biến thành màu trắng. Thạch Đầu, ngươi liền không nên nhắc lại chuyện này, ngày hôm nay suýt chút nữa ngay cả ta đều mất mạng trở về. Làm sao có khả năng? Lẽ nào hung thủ rất lợi hại? Đâu chỉ là lợi hại, vốn là cái quái vật, chúng ta gặp phải trong truyền thuyết lang nhân. Lang nhân? Thật sự có lang nhân? Thật tiếc nuối, sớm biết ta nên cùng đi với ngươi. Tiểu tử, ngươi nếu như đi tới, chuẩn bị ra quần, người sói kiếp nhưng là thường đều đánh không chết. Còn có 2 cảnh sát chết rồi. Ta còn chưa từng thấy lang nhân, ra sao? Bạch thần hỏi tới. Kỳ thực chính là một con rất lớn lang, có điều y thôi nhìn thấy quái vật kia từ người biến thành lang quá trình. Mẹ lại liếc nhìn y thôi, trong tương lai một quãng thời gian bên trong, y thôi sẽ cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt. Ngay vào lúc này, mẹ thủ cơ vang lên, mẹ nhận điện thoại, là Lao Giê-sờ đánh tới. lại xảy ra vấn đề rồi. Lại xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Sở gia hải tử mất tích, vẫn liên lạc không được, mà dựa vào nàng bằng hữu bên cạnh nói, sớm chút thời gian, hải tử kia đã từng tiếp cận quá vùng rừng rậm kia. Mẹ sắc mặt hơi đổi một chút, vậy thì là nói. Hiện tại còn không xác định, nếu như lại không tìm được, liền thật sự nguy hiểm. Vậy cần ta hỗ trợ siêu tầm sao? Tốt nhất là muốn, bây giờ cảnh cục nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Vậy ta ra hải tử. Muốn trước hết để cho bọn họ đi cảnh cục đợi đi, nơi đó nên tương đối an toàn. Mẹ quyết định thật nhanh, y thì thôi, ba ngươi gọi ta đi tìm một cái khác mất tích hải tử, vì lẽ đó ngươi bây giờ cùng rổ xỉ còn có thạch đầu cùng đi cảnh cục. Thạch đầu, ngươi là duy nhất nam tử Hán, ngươi muốn bảo đảm an toàn của các nàng, có thể không? Chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, lần thứ nhất là không đủ kinh nghiệm, gặp lại hắn, hắn nhưng là không dễ như vậy đào tẩu. Ngươi cũng không muốn quá bất cẩn, ngươi có kinh nghiệm, con quái vật kia cũng tương tự có kinh nghiệm, dã thú nhược điểm là con mắt, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ta cũng không muốn hướng về một đứa bé cầu viện. Mẹ cười nói, đồng thời đem xe mở ra cảnh cục, đồng thời đem ba đứa hải tử giao cho trách nhiệm cảnh sát. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1349, Sói con tử. Để Bạch Thần có chút dở khóc dở cười chính là, trách nhiệm cảnh sát cho ba người bọn hắn sắp xếp một cái lao tù, đồng thời còn nói mặc kệ tình huống thế nào, này trong nhà giam là an toàn nhất, đồng thời còn rất nhiệt tình giúp bọn họ khóa lại, đương nhiên, chìa khóa vẫn là cho bọn hắn. Từ khi rổ xỉ tỉnh rượu sau, chính là một mặt quẩn cú ẽ, cùng tính cách của nàng hoàn toàn khác nhau. Rổ xỉ cùng y thôi hồ không nói lời nào, Bạch Thần nhưng là nằm ở nhà giam trên giường chơi điện thoại di động. Này, ta nói hai người các ngươi, thật sự có không đội trời chung đại thù sao? Hành y thôi liếc nhìn rổ xỉ, mang theo vài phần xem thường cùng sự thù hận. Hừ. Rổ xỉ không cam lòng yếu thế hừ một tiếng. Ngay vào lúc này, Kẹo Lìn vội vội vàng vàng chạy vào. Y thôi vừa nhìn thấy Kẹo Lìn, sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ, ngươi tới làm cái gì? Y thì thôi, ngươi tha thứ ta đi, đều là những nữ nhân kia cầu dẫn ta, ta chỉ yêu một mình ngươi, ta yêu ngươi, ta đối đầu đế xin thể, y thôi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Kẹo Lìn chăm chú lôi nhà giam hàng rào sắt, có vẻ rất là kích động, ngày hôm nay là ta không nên cùng ngươi cãi nhau, đều là ta sai, ta xin lỗi ngươi, khi ta nghe nói ngươi gặp phải nguy hiểm sau, ta đặc đừng lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi có chuyện. Cũng còn tốt ngươi bình an vô sự trở về. Y thì thôi ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ là đang do dự. Kéo Lìn tựa hồ là phát hiện ý thôi do dự, lập tức anh. Lễ vật. Lễ vật gì? Một cái rất đặc biệt lễ vật, có điều ở đây không tiện lấy ra, mở cửa đi. Y thì thôi có chút ý động. Nhưng là lúc này Bạch Thần ngăn cản ý thôi, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Cái gì? Ý thôi sửng sốt một chút. Không hiểu Bạch Thần ý tứ. Ngươi không đủ phát hiện hắn quần áo phía dưới cất giấu thương à, hẳn là bên ngoài cảnh sát thương đi. Kéo Lìn giờ khắc này có vẻ đặc đừng kích động, đột nhiên xốc lên quần áo, lấy ra thương chỉ vào y thôi, hai mắt đỏ chót, cùng loạn gầm hét lên, mở cửa ra. Nhanh lên một chút mở cửa ra. Kéo Lìn, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Y thôi sắc mặt kỳ biến, sợ hãi nhìn Kéo Lìn. Rosie cũng bị biến cố bất thình lình sợ rồi. Bạch Thân nhìn Kéo Lìn, rất hiển nhiên. Hắn cùng cái kia hung thủ có quan hệ, có điều ngươi có thể yên tâm, hắn không dám nổ súng, nếu như muốn giết ngươi, hắn đã sớm ở hàng rào sắt ở ngoài liền nổ súng, hắn hẳn là nghe lệnh cái kia hung thủ, muốn đem ngươi hoàn chỉnh mang tới trước mặt hắn. Kéo Lìn giờ khắc này càng căng thẳng hơn, súng trong tay cũng có chút run rẩy, âm điệu cũng kéo cao, ta là không thể giết ngươi, nhưng là ta năng lực giết hai người bọn họ. Mở cửa ra, mở cửa ra. Không phải vậy, không phải vậy ta liền giết bọn họ. Kéo Lìn. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ý thôi vô cùng đau đớn nhìn Kẹo Lìn. Ý thì thôi, ngươi chớ có trách ta, ngươi không thể trách ta, ngươi biết không, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi, ngươi quá hoàn mỹ, ta muốn phối hợp ngươi, nhưng là khai giảng sau, đội trưởng của ta thân phận, liền muốn bị thay rơi mất, đến lúc đó ngươi liền sẽ rời đi ta không cam lòng. Ta thật không cam lòng, nhưng là người kia có thể giúp ta, hắn có thể cho ta sức mạnh to lớn. Đánh đổi chính là dùng ý thôi làm trao đổi đi. Cuối cùng, ngươi vẫn là yêu chính mình vượt qua yêu nàng. Bạch Thần khinh thường nói. Chỉ cần ta chiếm được sức mạnh to lớn, ta ở trong trường học liền năng lực càng được hoan nghênh. À, ha ha, ta sẽ bị liên minh coi trọng, ta có thể tiến vào nghề nghiệp đội, ta liền năng lực có hay không có thể hạn lượng tiền đồ. Bạch Thần dùng một loại đối xử Bạch Thần ánh mắt nhìn Kéo Lìn, Kéo Lìn giờ khắc này có vẻ đặc biệt kích động, trên mặt vẻ mặt cũng không biết là dữ tợn vẫn là đang cười. các ngươi là không phải cho rằng ta điên rồi. Ta không điên, ta cho các ngươi nhìn người kia cho ta lễ vật. Kéo lìn kéo dài cổ áo lộ ra vai, chỉ thấy trên cổ của hắn có mấy con thú hoang cắn quá dấu răng, có điều tựa hồ vẫn chưa lưu bao nhiêu huyết, trái lại như là có món đồ gì ở trong đó thanh nén, dấu răng chu vi toàn đều hiện lên lên máu đen quản, ở trong đó không ngừng nhịp đập. Ta đã cảm giác được, sức mạnh ở trong cơ thể ta sinh sôi. Người tay y thôi sợ hãi nhìn kéo lìn, nàng phát hiện kéo lìn trên cánh tay đã che kín lông tơ. Ngươi xác định mình có thể có mỹ hảo tương lai, mà không phải là bị vồ vào phòng thí nghiệm bị người nghiên cứu sao? Bạch thân mỉm cười nhìn kéo lìn, thực sự là đáng thương, ngươi thật nên tìm một chiếc gương, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại đi, hành vi của ngươi đã bại lộ ở máy thu hình rơi xuống, ngươi xông vào cảnh cục, sát hại cảnh sát, sau đó còn ý đồ mưu sát ba cái vị thành niên, như vậy ác liệt vụ án, nhất định sẽ kinh động liên bang ZF, hay là ngươi có thể tránh né cảnh sát đuổi bắt, nhưng là đối diện đối với cơ quan quốc gia, ngươi không có biện pháp chút nào, tương lai của ngươi nhất định chỉ có thể ở trong bóng tối sống qua ngày. Câm miệng. Hống. Kéo lìn đột nhiên phát sinh to lớn rít gào, mà hắn nắm chặt hàng rào sắt hai tay, hầu như đã hoàn toàn biến hình, toàn bộ hàng rào sắt cũng ở kéo lìn kích động lôi kéo bên trong lảo đà lảo đảo. Có điều lúc này kéo lìn có vẻ đặc biệt thống khổ, súng trong tay đã bắt không được, ném ở trên mặt đất. Dô sỉ cùng y thôi đã sợ đến mặt không có chút máu, hai người lúc này đã tất cả đều cuộn mình ở giường rác, chăm chú ôm nhau cùng nhau. Thạch đầu. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, hai nữ đột nhiên phát hiện, Bạch Thần lại đi tới hàng rào sắt trước, đem bàn tay ra hàng rào sắt. Bạch Thần duỗi tay lần mò, đem trên đất súng lục kiếm lên, sau đó chính là quay về kéo lìn cánh tay nổ súng. Gào gừ. Kéo lìn liên tục lui lại mấy bước, trong miệng phát sinh sói tru, có điều hắn hiển nhiên còn không phải chân chính lang nhân. Bạch Thần này mấy thương trực tiếp đem hắn một cánh tay đánh máu thịt bé bét. Xem ra ngươi còn rất yếu, súng ống còn có thể tổn thương đến ngươi. Lần này Bạch Thần thay đổi nòng súng chỉ về kéo lìn đầu. Kéo lìn giờ khắc này cũng không biết là đột nhiên tỉnh táo, vẫn là bản năng phản ứng, đột nhiên bước ra bước tiến, một cái xoay người chạy vội thoát đi. Ẩm. Bạch Thần vẫn là chậm nửa nhịp, chỉ là bắn trúng kéo lìn thân thể. Kéo lìn kêu rên một tiếng, thân thể nhưng không ngừng nghỉ chút nào lao ra nhà giam ở ngoài. Kỳ thực là bởi vì Bạch Thần không muốn ở hai cái trẻ người non dạ thiếu nữ trước mặt khai sát giới, hơn nữa còn là các nàng đã từng ái mộ quá người. Có điều hiện tại phỏng chừng hai người đều không có hứng thú cùng này con tâm linh hoàn toàn vặn vẹo quái vật hôn môi đi. Quyết định. Bạch Thần khẩu súng cất đi, hai nữ đã xem há hốc mồm. Đối mặt loại kia cục diện. Loại kia quái vật. Đứa bé này lại mặt không biến sắc. Hơn nữa còn nhẹ như vậy dịch đem quái vật kia đuổi đi. Thạch đầu, ngươi quá dũng cảm, trời ạ. Các ngươi Trung Quốc mọi người là làm sao giáo dục hải tử. Ta đang nghĩ, tương lai nếu như ta có hải tử, ta thật nên đem hắn đưa đến Trung Quốc đi. Bạch Thần nhún nhún vai, các ngươi hòa hảo rồi sao? Dô sỉ cùng y thôi lúc này mới phát hiện, vừa nãy các nàng lại ôm cùng nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lâm vào lúng túng, có điều nhưng không lại như lúc trước như vậy âm u đầy tử khí. Bạch Thần trở lại trên giường, tiếp tục chơi điện thoại di động của hắn. Có điều dồ sỉ cùng y thôi lại không Bạch Thần rộng như vậy tâm, y thôi không khỏi sốt sáng hỏi, thạch đầu, tên kia còn biết được chứ? Đêm nay sẽ không tới. Làm sao ngươi biết? Các ngươi cũng chờ các loại, ta hiện tại cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, ai có thể giải thích cho ta một hồi, kéo lìn làm sao lại đột nhiên biến thành quái vật? Nói đơn giản, y thôi bị một con người sói truy sát, nguyên nhân không rõ, cái kia gọi là kéo lìn ra hỏa. Tựa hồ là bị lây nhiễm, cũng đem muốn trở thành lang nhân. Lang nhân rổ xì sắc mặt dần dần từ kinh ngạc trở nên hưng phấn, quá tuyệt. Lang nhân. Chơi ạ. Đây là điện ảnh sao? Quá kích thích. Lần này đến Adam khắc chấn nhỏ. Đúng là quá trị được. Ta ảo tưởng sinh hoạt chính là nên như vậy không tầm thường, chính là nên như thế kích thích. Bạch Thần triệt để thua với rổ xì, cái tên này đầu góc phối hợp sai gần đi. Thạch đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao tên kia sẽ không tới? Rất đơn giản. Đầu kia đại dẫn ra mẹt cùng trong bót cảnh sát, vì lẽ đó hắn phái kẹo lìn đến, có điều kẹo lìn hiển nhiên không đủ có con kia đại lang nhân cường tráng, phổ thông súng ống liền có thể xúc phạm tới hắn, mà ta vừa nãy hướng về hắn mở ra mấy thương, đã thương tổn được hắn, hắn là không có dũng khí trở lại mạo hiểm đi. Bạch Thần thổi thổi nòng súng, huống hồ, nếu như hắn lần này đến, liền không đủ như vậy gặp may mắn. Cũng không biết tại sao, chỉ muốn đứa bé này ở các nàng bên người, các nàng liền sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn. Có điều các nàng hiển nhiên không đủ dũng khí bước ra nhà ra một bước, vẫn đợi được sau khi trời sáng, mẹ cùng lao giải sờ, còn có cái khác cảnh sát trở về. Hai nữ rồi mới từ kinh hoàng bên trong bước ra nhà giam, sau đó trong bóp cảnh sát quản chế hoàn nguyên sự tình bắt đầu mạng. Kéo lìn cường sát thường trực cảnh sát hình ảnh cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy, đương nhiên, còn có kéo lìn biến thành quái vật màn ảnh. Có điều, khi mọi người nghe nói là trong ba người, nhỏ tuổi nhất bạch thần đánh đuổi kéo lìn sau, vẫn là đầy mặt không dám tin tưởng. Chỉ có mẹ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, chỉ cần có đứa bé này ở, y thôi cùng rổ xỉ căn bản là không sẽ bị thương tổn. Sau đó, mẹ liền dẫn ba đứa hải tử về nhà, ngoại trừ bạch thần không có tim không có phổi ngủ một buổi tối ở ngoài. Dỗ sĩ cùng ý thôi nhưng là một cái buổi tối đều không ngủ. Có điều hai người tán gẫu hàn huyên một buổi tối, quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Chí ít không bằng ngày hôm qua như vậy, như nước với lửa. Bạch thần cùng mẹ nhưng là ở trong đại sảnh ăn điểm tâm, mẹ trải qua một buổi tối bôn ba, hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi. Mẹ, tìm tới cái kia mất tích nữ hải sao? Mẹ trên mặt tất cả đều là âm u, trầm thấp gật gù, tìm tới. Đã muộn sao? Bạch thần thở dài. Con kia chết tiệt xuất sinh. Ta nhất định phải tự tay giết hắn. Mẹ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ở trước khi chết, nàng cũng bị tính xâm quá, sau đó nàng bị con kia chó giữ dùng một kích động quán đâm thủng thân thể, cắm ở rừng rậm trung tâm, ngươi biết không, hài tử kia tài năng 14 tuổi. Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo hung quang, có cái kia con người sói manh mối sao? Hoàn toàn không có manh mối, y thôi đã nói, người sói kia thật giống đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, mà căn cứ điều tra, hiện nay hai cái người bị hại, còn có bị coi là mục tiêu y thôi. Đều là xử nữ. Mẹ nhìn bạch thần, ngươi biết cái kia con người sói đang tiến hành cái gì nghi thức sao? Bạch thần lắc lắc đầu, không biết, nếu như có thể biết đến đối thoại, hay là liền có thể đoán trước hắn mục tiêu kế tiếp. Có lẽ có cá nhân biết. Mẹ đột nhiên nói rằng, chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1350, trường trị thiếu niên bất lương. Trấn trên có cái mụ điên, bọn nhỏ cũng gọi nàng mụ phù thủy. Mà người nữ nhân điên này vẫn nói, nàng trượng phu bị lang nhân giết, trên trấn người đều ẩn núp nàng, sợ nàng tình cờ cũng sẽ có một ít kỳ quái nghe đồn. Mà ở mười mấy năm trước, ta cùng một đám bạn học đã từng đã tham gia một cái thử gan lớn biết, chúng ta rút thăm lựa chọn, ai đánh vào thêm liền muốn lén lút chạy vào mụ phù thủy trong phòng, ăn cắp một cái có thể chứng minh là mụ phù thủy đồ vật. Bạch thần trợn tròn mắt, như vậy người nước ngoài từ nhỏ đã sẽ chơi, phòng trừng mẹ khi còn bé cũng không phải cái gì tiết kiệm ngọn đèn. Có phải là ngươi đánh vào ký rồi? Là ta lúc đó lén lút mò tiến vào mụ phù thủy nhà, sau đó ta thấy ở mụ phù thủy trong phòng, xếp đầy đủ loại đầu sói. Vậy ngươi trộm được đồ vật sao? Không có, lúc đó ta bị sợ rồi, cái mông niệu lưu trốn ra được, ta lúc đó luôn cảm thấy, cái kia mụ phù thủy vẫn ở nhìn kỹ ta, từ bước vào cái kia trong phòng thời điểm, sởn cả tóc gáy cảm giác liền như hình với bóng. Cái kia ta đưa ngươi đi. Không cần, ngươi để ở nhà bảo vệ các nàng. Vẫn là ta đi cho, nhiều năm như vậy, ta cũng là nên hướng về nàng xin lỗi, ta nghĩ nàng hay là trên tiểu trấn duy nhất tỉnh táo người, nhưng là chúng ta nhưng thủy chung đưa nàng coi như con mụ điên. Người xác định sao? Một cái trường kỳ bị cô lập, không bị người lý giải người, rất dễ dàng tạo thành cực đoan tính cách, người xác định nàng an toàn sao? Ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ không là người xấu. Đại khái đi. Buổi trưa, Joshi cùng ý thôi rời giường. Thạch đầu, theo chúng ta đi ra ngoài ăn đồ ăn. Dô sĩ ngày hôm nay rất hiếm có không có hóa đậm đặc trang, lúc này nàng xem ra tài năng bình thường. Vốn là trường xinh đẹp đáng yêu. Nhưng nhất định phải ở trên mặt quỷ vẽ hồ. Giờ cho quỷ thần tránh nghi. Có điều luận vóc người. 15 tuổi dô sĩ xác thực so với 17 tuổi ý thôi phải kém trên không ít. Nếu như dô sĩ là hàng xóm lời của thiếu nữ, như vậy ý thôi chính là gợi cảm đại tỷ tỷ, có chút ngổn ngang tóc không mất vẻ đẹp, trên người chỉ đâm qua một cái rộng rãi quần áo trong, trước ngực hai điểm như ẩn như hiện. Cộng thêm một cái tiểu nội nội, xem ra lại như là cái mông trần ở bên trong phòng đi lại. Không thể không nói, ý thôi xinh đẹp sắc thực thật làm người khác vui thai vui mắt. Mang theo vài phần lơ là mắt buồn ngủ, liền ngay cả thay quần áo cũng là không ngần ngại chút nào bạch thần ở đây. Bên ngoài thái dương thật lớn ý thôi kéo màn cửa sổ ra, cau mày nói rằng. Quên đi, vẫn là ta cho các ngươi làm ăn đi. Bạch thần cũng không thích ở như vậy sau giờ ngọ ra ngoài, thái dương quá phơi nắng người. Người sẽ làm ăn sao? Coi khinh người. Bạch thần bĩu môi, chính mình nhưng là làm qua ngự chủ. Rất nhanh, dô sỉ cùng y thôi liền câm miệng, bạch thần đơn giản vài món thức ăn phẩm, cũng đã để hai nữ ngụm nước chảy ròng, trong phòng món ăn hương phân tán. Xuất từ bạch thần trên tay cơm nước. Tuyệt đối có thể dùng món ngon để hình dung. Đối với cho các nàng cái tuổi này thiếu nữ tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là duy trì vóc người. Nhưng là đối mặt bạch thần làm được món ăn. Các nàng rất khó chống lại mê hoặc. Mà bạch thần cũng biết lao Mỹ một ít quen thuộc, lao Mỹ ẩm thực quen thuộc cùng quốc người không giống. nói thí dụ như lão Mỹ ăn ngư không đủ xương cá đầu, lại nói thí dụ như lão Mỹ là không ăn thịt mỡ, cũng không ăn cầm chăn nuôi nội tạng. Phần lớn người Mỹ đệ một lựa chọn đều là loại thịt, sau đó chính là bánh mì, sữa bò, còn có các loại sa kéo phô mát, đương nhiên, còn có chút ít thực, bao quát tiểu mạch cháo, bắp ngô cháo loại hình. Có điều cận đại nước Mỹ bản thổ món ăn hệ chịu đến ngoại lai ẩm thực văn hóa ảnh hưởng, đặc biệt Đông Á khu vực quốc gia ảnh hưởng, cũng bắt đầu có một chút biến hóa, có điều những biến hóa này đại đa số vẫn là ở một ít nhà hàng bên trong thể hiện, gia đình bình thường vẫn là lấy những đồ ăn này làm chủ lưu. Cái này cũng là tại sao hiện ở Trung Quốc món ăn ở nước Mỹ như thế thịnh hành duyên cớ, đối với bọn họ tới nói, Trung Quốc nhà hàng thuộc về xa hoa ăn uống, mà ở Trung Quốc, phương Tây thức ăn nhanh trái lại thành xa hoa ăn uống. Bạch Thần còn chú ý tới một điểm, vậy thì là mẹt trong tủ lạnh, hết thể sản sinh tiên rau dưa đều là có bao bên ngoài trang, nước Mỹ hầu như hết thể đồ ăn sản phẩm đều có bao bên ngoài trang, sản sinh tiên thị trường vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ xa hoa nhất phòng ăn, sẽ trực tiếp mua nguyên liệu, gia đình bình thường đều là đi siêu thị mua trải qua đóng gói nguyên liệu nấu ăn, điều này cũng từ mặt bên nói rõ lão Mỹ ẩm thực văn hóa là hoàn toàn xây dựng ở thực phẩm an toàn trên. Có điều trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có hạn. Hơn nữa mẹt trong phòng bếp có thể làm cho Bạch Thần triển khai chủ nghệ đồ làm bếp quá ít, vì lẽ đó Bạch Thần cũng chỉ là tùy tiện làm mấy thứ. Nhưng là mặc dù là mấy món ăn, cũng đã để rổ xì cùng ý thôi muốn ngừng mà không được. Chơi ạ! Thạch đầu, các ngươi Đông Phương hải tử, đều như thế sẽ làm ăn sao? Rổ xì, ngươi không thể đem tất cả mọi thứ đều ăn đi, cái kia là của ta. Ta là cái cô nhi, vì lẽ đó ở ta bị thu dưỡng trước rất nhiều lúc, ta cần tự lực cánh sinh. Bạch Thần cười cợt. Kỳ thực Bạch Thần vẫn là gia nhập một chút đặc biệt gia vị, đến từ một thế giới khác gia vị. Một loại nguyên nơi sản xuất ở cổ nạn thế giới, có điều bị Bạch Thần cấy ghép đến tân thế giới bên trong, tên là nghẹt thở chi thụ lá cây. Loại này nghẹt thở chi thụ kỳ thực cũng không đủ gặp nguy hiểm, chỉ có điều là tỏa ra tanh tưởi, vì lẽ đó mọi người đi ngang qua nghẹt thở chi thụ thời điểm, đều sẽ bản năng nín thở, nghẹt thở chi thụ cũng bởi vậy mà nghe tên. Có điều nghẹt thở chi thụ kỳ thực không phải tỏa ra tanh tưởi, là mùi thơm quá mức nồng nặc. Vượt qua người và động vật khíu giác chịu đựng cực hạn, cho nên mới phải sản sinh mùi thối cảm giác. Cô nạn thế giới người phát hiện, nếu như chỉ là gỡ xuống một ít cây da nghiền nát thành phấn, gia nhập thực đoan chúng, sẽ sản sinh dị thường hương vị, đồng thời cũng có thể tăng cao nguyên liệu nấu ăn vị. Người là cô nhi sao? Trước đây là. Hiện tại không phải. Bạch Thần nhún nhún vai, cho mẹ lưu một điểm, hắn đi ra ngoài làm việc. Gọi điện thoại cho mẹ, nếu như hắn ở trong vòng 10 phút không thể trở về đến. Vậy coi như chớ trách chúng ta. Dô xì hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn mấy bàn món ăn. Tuy nhưng đã ăn qua bán, nhưng là hai nữ vẫn như cũ còn chưa được thỏa mãn. Trời ạ! Ngày mai ta lại muốn nhiều chạy ngũ km đường y thôi vừa nói, một bên dùng dao nĩa đem một khối thịt bò dường như trong miệng, không hề thuộc nữ hình tượng, vừa ăn một bên chạy nước mắt, thạch đầu, ngày mai không muốn ngươi làm cơm trưa. Quên đi, nhiều chạy 10 km đi. Bạch Thần ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Lấy điện thoại ra cho mẹ gọi điện thoại. Này! Mẹ! Ta chuẩn bị cơm trưa, ngươi trở về sao? Thạch đầu, ta hiện tại ở bệnh viện. Ngươi làm sao? Bạch Thần âm thanh lập tức đè thấp mấy phần. Không phải ta làm sao, là ta đi đến cái kia mụ phù thủy trong nhà thời điểm, phát hiện mụ phù thủy trọng thương hấp hối, hiện trường có động vật tàn phá quá dấu vết, ta hoài nghi người sói kia làm ra. Cái kia mụ phù thủy hiện tại thế nào rồi? Chết rồi, thương quá nặng. Mẹ thất vọng nói rằng, đáng chết. Con xuất sinh kia nhất định là biết cái này mụ phù thủy sẽ chuyện xấu, vì lẽ đó sớm hướng về nàng ra tay. Thạch đầu, xảy ra chuyện gì sao? Dô sỉ cùng y thôi đều nghe ra Bạch Thần trong giọng nói có biến hóa, không khỏi lo lắng dâng lên. Không có chuyện gì. Bạch Thần ở hai nữ trước mặt, vẫn là lộ ra mỉm cười, nhưng là nhưng trong lòng không vui vẻ như vậy. Cái kia con người sói uy hiếp kỳ thực cũng không lớn, khó liền khó ở như thế nào tìm đến hắn. Cũng không ai biết hắn mục tiêu kế tiếp là ai, hiện tại chỉ biết là hắn lựa chọn đều là nữ tính, hơn nữa đều là xử nữ. Đồng thời trong này còn có một chút sự không chắc chắn, hắn là bởi vì cá nhân ham mê mà lựa chọn xử nữ. Vẫn là cái kia cái gọi là nghi thức là cần xử nữ. Lúc này, ngoài phòng truyền đến trạ xì âm thanh, còn có đại âm lượng còi ô tô âm thanh. Dô xì, đi ra. Chúng ta ra ngoài chơi. Toàn bộ quảng trường đều đầy giấy xe phát sinh cao để xì bên âm nhạc. Rồ xì lộ ra lúng túng vẻ mặt. Ngậy! Ngươi phải biết, hiện ở bên ngoài đang có hai con biến thái quái vật ở săn bắn chấn trên thiếu nữ. Ngươi nếu như muốn chết, hãy cùng bọn họ đi. Bạch Thần hứng hờ nói rằng. Rồ xì, ngươi còn muốn cùng những người này lăn lộn ở một chỗ sao? Chuyện này, ta còn nghe nói, ngày hôm qua có cái thiếu nữ bị con quái vật kia dùng phi thường tàn nhẫn phương thức giết chết, ngươi muốn biết là chết như thế nào sao? Bạch thần dùng dao nĩa cắm vào lên một miếng thịt, chính là như vậy. Bạch thần không chỉ là để rổ si sắc mặt tái nhợt, ý thôi đồng dạng là kinh sợ cả người run rẩy. Thạch đầu, ngươi sẽ bảo vệ chúng ta chính là chứ? Chỉ muốn các ngươi không thoát ly tầm mắt của ta phạm vi, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Vậy cũng tốt, ta không đi. Bạch thần đi ra khỏi phòng, nhìn trên đường trả si ngồi xe, vẫn là cái kia mấy cái chàng trai. Tựa hồ ngày hôm qua đem phòng của bọn họ đốt, cũng không có để bọn họ có thu lại. Dô si hiện tại ở bót cảnh sát, các ngươi đi cảnh cục tìm nàng đi. Nói hưu nói vượng, tiểu tử, ta sáng nay nhìn thấy dô si trở về. Trạ si lập tức kêu lên. Vành oành. Lại một lần, mấy người trẻ tuổi kia xe lần thứ hai bạo thai, lại là một lần hai cái xăm lốp xe đồng thời nổ tung. Trên xe người trẻ tuổi lại là một trận chửi bậy, bạch thần cảnh cáo nói, không muốn lại tới quấy rầy dô si. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một cái chàng trai khí thế hùng hổ từ trên xe nhảy xuống. Tựa hồ là muốn lấy khí thế hù dọa trước mắt đứa bé này. Bạch thần đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một cái bóng chảy côn, trực tiếp đập vào chàng trai cánh tay. Chàng trai kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Bạch thần nhanh chân vượt trước, bóng chảy côn một trận cuồng phong mưa rào rơi vào chàng trai trên người. Cuối cùng đem bóng chảy côn đẩy vỡ đầu chảy máu chàng trai trên mặt. Tốt nhất không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không gặp một lần đánh một lần. Ta muốn giết ngươi. Chàng trai phẫn nộ gào thét. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Mạnh liệt vừa kéo bóng chảy côn, lại là mạnh mẽ gõ xuống đi, ngươi biết không, nếu như ta lúc này giết ngươi, đó là tự vệ, quan tòa chỉ có thể phán định, là các ngươi này quần thiếu niên bất lương nỗ lực xông vào một hộ cư dân trong nhà hành hung, sau đó bị một cái 6 tuổi hài tử phòng vệ trong quá trình đánh chết. Các ngươi còn không qua đây giúp ta. Đem ta thương lấy tới chàng trai tựa hồ là đã điên cuồng liều lĩnh. Nhưng không có người nghe chàng trai, bọn họ mặc dù là thiếu niên bất lương. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền cái gì cũng dám làm. Nói thí dụ như đánh đập so với mình tuổi tác càng ít hài tử, liền coi như bọn họ là vị thành niên, cũng sẽ bị giam tiến vào thiếu quản. Huống chi là nắm thương uy hiếp một đứa bé, đồng thời bọn họ hiện tại cũng đã tiếp cận 18 tuổi, vậy thì mang ý nghĩa quan tòa rất khả năng đem bọn họ coi là người trưởng thành tăng thêm phán quyết. Ở nước Mỹ, đối với thiếu nhi bảo vệ, cường độ là phi thường đại. Coi như là phi pháp di dân, chỉ cần là cái thiếu nhi. Vậy thì nhất định sẽ bị bảo vệ, ở nước Mỹ phi pháp di dân hài tử thậm chí được phép đến trường, hơn nữa bất kỳ trường học đều bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì từ chối. Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo hung quang, bóng chảy côn lại một lần hạ xuống, lần này chàng trai tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế thảm. Bạch thần này một đổng là trực tiếp đánh nát chàng trai xương bánh trẻ, đây là đối với cảnh cáo của ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút, sau đó chỉ cần ngươi sẽ ở trước mặt ta xuất hiện, vậy ta liền để ngươi sau đó chỉ có thể tọa xe đẩy. Bạch thần bóng chảy côn chỉ về trong xe những người trẻ tuổi kia, còn có các ngươi. Ai muốn là không phục, có thể quá đến thử xem, nhìn ta có dám hay không đem bọn ngươi đánh cho tàn phế. Mặc kệ là nhiều xấu người, đều sẽ sợ so với mình càng hung càng ác hơn người. Những này tự nhận là phản bội thiếu niên cũng không ngoại lệ, những người trẻ tuổi kia đã sợ đến không dám động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một đứa bé sợ đến không biết làm sao. Còn có thể đứng lên tới sao? Bạch thần cúi đầu. Ngữ khí đột nhiên trì hoãn hỏi, nếu như ngươi hiện tại đứng dâng lên, trở về đến trên xe, nếu như không đứng lên nổi, vậy ta liền đem ngươi triệt để đánh cho tàn phế, sau đó sẽ giúp ngươi gọi xe cứu thương. Người điên. Ngươi cái người điên này chàng trai liên tục lăn lộn thoát đi bạch thần trước mặt. Bạch thần phất phất tay, gặp lại, bọn tiểu tử. Dô sỉ cùng y thôi đã xem trợn mắt ngoát mồm, bang này ở trên tiểu trấn tùy ý làm bậy thiếu niên rút, coi như là cảnh sát đối diện đối với bọn họ cũng là không thể làm gì. Bọn họ hầu như chính là không kiêng dè gì. Nhưng là bây giờ lại bị một đứa bé sửa trị chật vật không nớt, nhìn thấy bạch thần hành hung cũng không chỉ rộ xỉ cùng ý thôi. Còn có sát vách đứa nhỏ phờ răng, cùng với hắn cái kia đại cầu hắn sở. Ngày hôm qua chính mình còn mang theo chính mình đại cầu ở cái này tiểu ma vương trước mặt diêu võ dương ai, trời ạ. Nếu như hắn nhớ lại đến, mình nhất định sẽ bị hắn đánh chết. Những kia ác ôn đều bị người này đánh cái mông niệu lưu, như vậy chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bạch thần lúc này mới hài lòng trở lại trong nhà, y thôi đã trợn mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, thạch đầu, ngươi quá dũng cảm. Những tên kia đều dám động thủ đánh. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1351, đệ ba cái người bị hại. Mỗi người đều nên rõ ràng, trên tay của chính mình có cái gì vũ khí của ta chính là vị thành niên bảo vệ pháp. Đương nhiên, pháp luật có thể đối phó những kia trẻ con miệng còn hôi sữa. nhưng lại nhưng đối phó không được lang nhân. Dô sỉ cùng y thôi gật đầu liên tục, kỳ thực rất nhiều đạo lý đều rất dễ hiểu, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có dũng khí đi thực thi. Vậy nếu như ngươi đối mặt lang nhân, ngươi phải làm sao? Đầu tiên ngươi muốn rõ ràng, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đây là ưu thế của hắn, tương tự, cũng có thể nói là hắn thế yếu, bởi vì hắn là tiến công một phương. Các ngươi phải biết, cổ đại công thành chiến đấu là khó nhất đánh, bởi vì bên phòng thủ nhất định sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nhưng là cái kia con người sói không sợ thương, chúng ta căn bản là không đủ phần thắng. Ngươi phải biết, nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất không phải súng kíp, mà là trí tuệ, cái kia con người sói hay là rất mạnh mẽ đi, nhưng là hắn tuyệt đối không đủ đến loại kia không sợ bất cứ uy hiếp gì mức độ, nếu không hắn cũng sẽ không núp trong bóng tối, vì lẽ đó muốn giết hắn rất đơn giản, chỉ cần hắn dám hiện thân, ta bảo đảm hắn liền cũng không còn cách nào độn về trong bóng tối. Vậy nếu như là chúng ta đơn độc đối mặt hắn đây, ý thôi lại hỏi. Nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ đợi ta cùng mẹ cứu viện. Có ngươi cùng mẹ thúc thúc ở thật tốt, ý thôi cảm khái nói rằng. Thạch đầu, nếu như lang nhân đem ngươi bắt được, ngươi phải làm sao? Joshi tò mò hỏi. Nếu như hắn năng lực coi ta là làm mục tiêu, vấn đề liền dễ làm. Ta không tin. Joshi tựa hồ có hơi không phục nhìn bạch thần. Ta nhưng là sẽ Trung Quốc công phu. Lừa ngươi. Ta không phải là tiểu hải tử. Được rồi, kỳ thực ta đã nói qua, ở ngươi đối mặt kẻ địch không có thực lực tuyệt đối thời điểm. Kỳ thực thắng bại vẫn là 50-50, cũng không tồn tại nói ai tất thắng ai hẳn phải chết vấn đề. Bạch thần đi tới nhà bếp, cầm lấy một cây đao, liền nói thí dụ như, nếu như ta đối mặt lang nhân, hắn có thể giết chết vũ khí của ta, ta cũng có thể giết chết vũ khí của hắn, này đã đủ rồi. Nhưng là ngày hôm qua hai cảnh sát chết ở lang nhân trong tay. Bọn họ trên tay nhưng là có súng, bọn họ đều không thể chiến thắng lang nhân y thôi nói thật. Đầu tiên, đao cùng thương không giống, ngươi không cách nào khống chế thương cường độ, thương chịu đến bản thân thiết kế sự hạn chế, mà bọn họ gặp được lang nhân. Da quá dày, vượt qua thương có khả năng xuyên thấu cực hạn, điều này sẽ đưa đến thương uy lực suy yếu, mà bọn họ cũng không thể rất tốt lợi dụng thương, nếu như không thể bắn trúng lang nhân chỗ yếu, tất cả liền đều chỉ là phí công. Người sói kia chỗ yếu là nơi nào? Con mắt. Lang nhân da lại dày cũng không thể bao trùm con mắt, nhưng là đao liền không giống nhau, đao ở trong tay ngươi. Như vậy ngươi liền nắm giữ giống như lang nhân lợi trảo. Bạch thần nhẹ nhàng quăng quăng thái rau đòn đao. Lại tinh xảo tiếp được, xem rổ xì cùng y thôi mồ hôi lạnh ứa ra, này nếu như tiếp hết rồi. Hoặc là nhận được lưỡi đao, này tay nhỏ chỉ sợ cũng phải bị thương. Khi ngươi có đao sau khi, thì có uy hiếp đến lang nhân vũ khí, có điều như thế vẫn chưa đủ. Lang nhân chỗ dựa lớn nhất không phải sức phòng ngự của hắn, mà là hắn tiến công. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh, đều không phải người bình thường có thể đối kháng. Vì lẽ đó lúc này liền muốn dùng đến kỹ xảo. Cái gì kỹ xảo? Làm lang nhân nỗ lực nhào ngươi thời điểm, ngươi phải đem chuôi đao dùng hai tay đẩy bụng, mũi đao chỉ vào bên ngoài, thân thể làm ra tư thế này, chân phải lui về phía sau, như vậy có thể để cho thân thể gánh chịu lực đạt đến cao nhất, mà lang nhân ở tấn công thời điểm, hắn tự thân cũng không cách nào khống chế phương hướng, vì lẽ đó hắn sẽ chính mình va vào mũi đao của ngươi, tốc độ của hắn ngược lại sẽ trở thành hắn nhược điểm lớn nhất. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải, lang nhân một nửa là lang, một nửa vẫn là người, hắn đồng dạng vốn có trí tuệ của nhân loại, hắn không gặp được ai cũng dùng tấn công, mỗi một loại tiến công cùng phòng thủ, đều là có sự khác biệt tương đối, nhưng là dù sao, những phương pháp khác liền muốn phức tạp rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, nhưng là mặc kệ là tại trường hợp, ngươi đều muốn trước tiên để tâm tình của chính mình ổn định lại, lang nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tuyệt đối, không đủ đến nhân loại có khả năng phản ứng cực hạn, chỉ cần ngươi đủ rất bình tĩnh. Như vậy ngươi thì có tuyệt địa phản kích năng lực. Vậy thì là nói, nếu như ta đủ rất bình tĩnh, mặc kệ cái gì kẻ địch, đều có thể đối phó. Đương nhiên không phải, tư duy tốc độ phản ứng cùng thân thể tốc độ phản ứng tài năng là cuối cùng quyết phân thắng thua then chốt, liền nói thí dụ như ngươi thấy bạch thần trong tay dao phay đột nhiên tuột tay mà ra. Ý gì thôi lập tức cảm giác được sởn cả tóc gáy, nhưng là thân thể nhưng không làm được phản ứng. Giữa lúc nàng coi chính mình cũng bị dao phay bắn trúng thời điểm, dao phay nhưng đứng ở trước mặt nàng. Một nhánh tay nhỏ chính nắm chôi đao. Thạch đầu, như thế làm rất nguy hiểm, ý thôi sắp điên rồi. Không, này không có chút nào nguy hiểm, ngươi vừa nãy nên hiểu chưa, ánh mắt ngươi nhìn thấy đao bay đến, nhưng là ngươi tư duy nhưng trong nháy mắt dừng lại, thân thể không có làm ra chính xác tránh né, đây chính là không đủ trải qua huấn luyện trì độn phản ứng. Vậy ta phải làm gì? Ngươi cái gì đều làm không được, bởi vì loại huấn luyện này không phải một sớm một chiều liền có thể nắm giữ, liền như mẹt như vậy. Hắn là trải qua chiến tranh gột rửa, thân thể đã có thể có bản năng phản ứng, ta vừa nãy dạy ngươi, đều là ở trong lúc nguy cấp tự vệ cùng kéo dài thời gian biện pháp, cũng không thể chân chính để ngươi chiến thắng lang nhân. Thạch đầu, vậy ngươi cùng mẹ so với ai khác lợi hại? Joshi tò mò hỏi. Một đứa bé là không thể chiến thắng một cái ở hải quân lục chiến đội đi lính quá xuất ngũ quân nhân đối thủ. Bạch thần cười lắc lắc đầu, huống chi là một cái tinh anh trong tinh anh. Đối với mẹ mạnh mẽ, y thôi là tràn đầy lĩnh hội, nguyên nhân chính là như vậy cha của chính mình tài năng sẽ làm mẹ bảo vệ mình. Có điều ngươi cũng rất lợi hại, ý thôi phát ra từ phế phủ nói rằng. Nàng chưa từng thấy quá, có cái nào đứa nhỏ có thể dường như trước mắt tiểu hài này như vậy, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào tựa hồ cũng không ý kỵ. Cũng khó trách mẹ ngày hôm qua sẽ nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền chờ ở đứa bé này bên người. Chạng vạng thời điểm, mẹ trở về, có điều nhìn hắn vẻ mặt có vẻ rất là vẻ vải. Bạch thần cũng làm tốt bữa tối, mẹ tối ngày hôm qua liền không ngủ. Ở trên núi buôn ba một đêm, ngày hôm nay cũng là một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Thạch đầu, ngươi đêm nay có thể hay không đi cô nhi viện quá một đêm? Ta thực sự là quá mệt mỏi. Mẹ bất đắc dĩ nhìn bạch thần. Được. Bạch thần gật gù, có điều ngươi ở trong nhà cũng không muốn ngủ quá chết, con quái vật kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên kéo tới. Ta biết. Mẹ tuy rằng mệt mỏi, có điều hắn dù sao cũng là hải quân lục chiến đội xuất thân, sẽ không quên trên chiến trường thủ tục, tuyệt đối không nên để cho chính mình hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Thần liền đi tới Hải Lệ cô nhi viện, có điều Bạch Thần vẫn chưa tiến vào cô nhi viện bên trong, mà là thủ ở trong bóng tối. Chỉ cần cô nhi viện có bất cứ động tĩnh gì, hắn đều có thể ngay lập tức biết. Có điều một đêm đều không đủ chuyện phát sinh. Mãi cho đến buổi sáng, mẹ gọi điện thoại cho Bạch Thần lúc này mới về đến nhà. Liên tiếp 3 ngày, trong nhà cùng cô nhi viện đều là gió êm sóng lặng. Điều này cũng làm cho nguyên bản không khí sốt sáng được giảm bớt. Có điều mẹ cùng Bạch Thần nhưng không có thả lỏng. Ngày thứ tư thời điểm, lão dạy sở mang đến một cái tin dữ, lại có một cái nữ hài ngộ hại, 16 tuổi, trước khi chết đồng dạng gặp sỉ nhục, có điều nàng là bị ngã chết, từ trên vách núi treo leo bỏ lại đi. Lão dạy sở không thể không hướng về châu tế cảnh thự cầu cứu, nhưng là châu tế cảnh thự vẫn luôn chưa hề trả lời, cũng không có phái người đến đây hiệp trợ đuổi bắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ ở thần hồn nát thần tính bên trong, dù sao như vậy một trấn nhỏ mấy năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện đồng thời giết người án. Hiện nay nhưng liên tục xuất hiện tam lên giết người án, hơn nữa đối tượng đều là thiếu nữ, dẫn đến ban đêm nữ hải ra đi du ngoạn đợt người rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thạch đầu, chúng ta liền như thế làm chờ, không biết con quái vật kia lúc nào tập kích sao, y thôi ở biết rồi đệ tam lên hung án thời điểm, rõ ràng trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu dâng lên. Bạch thân bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không có cách nào. Bây giờ lang nhân giấu ở nơi nào cũng không biết, ngoại trừ chờ chính hắn xuất hiện. Ai cũng hết cách rồi, hơn nữa chúng ta đối với lang nhân không biết gì cả, càng không biết hắn đang tiến hành cái gì nghi thức. Muốn chúng ta đi trường học thư viện. Nơi đó có một ít thư tịch là liên quan với Adam khắc chấn nhỏ lịch sử, mà Adam khắc chấn nhỏ vẫn luôn có liên quan với lang nhân truyền thuyết, có thể ở nơi đó có thể tìm tới manh mối. Ngươi xác định ở nơi đó có thể tìm tới manh mối sao? Không xác định, nhưng là như thế chờ cũng không biết lúc nào là cái phần cuối, ta không muốn vĩnh viễn hoạt ở trong sợ hãi. Vậy cũng tốt. Adam khắc cao trung khoảng cách mẹt ra cũng không xa, đại khái cũng là 10 phút lộ trình. Tuy rằng cũng có cửa vệ, có điều y thôi nhưng là giáo đội cổ động viên đội trưởng, cho nên nhìn thấy y thôi mang theo hai tiểu hài tử đi vào, cũng rất khoan dung cho đi. Ba người thẳng đến thư viện, y thôi ở trong trường học, nhưng là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, ở trong trường học không thiếu người theo đuổi. Thư viện bên trong có không ít học sinh, những học sinh này phần lớn là ở cản nghỉ hè bài tập. Không giống với quốc nội loại kia bài tập. Lào Mỹ học sinh bài tập thiên kỳ bách quái, bởi vì mỗi cái trường học giáo trình đều là không giống, vì lẽ đó bài tập cũng sẽ là muôn hình muôn vẻ, mà có một chút rất trọng yếu, vậy thì là không thể lẫn nhau sao. Nói thí dụ như có lúc lao sư sẽ bố trí ra điều tra chấn nhỏ lịch sử bài tập, đồng thời sẽ phải cầu mỗi học sinh làm ra ý nghĩ của chính mình. Mà những này bài tập liền cần đại lượng khảo cứu, lật xem lượng lớn thư tịch, sau đó làm ra một phần độc lập suy nghĩ luận văn. Mà không giống như là quốc nội. Trong đại học luận văn đều muốn lẫn nhau sao? Những học sinh này đang nhìn đến y thôi thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, mà nữ sinh nhưng là đấu kỵ nhìn y thôi. Đương nhiên, càng nhiều nữ sinh là đem y thôi coi như thần tượng, y thôi thực sự là quá xuất sắc, bất kỳ nữ sinh cùng nàng đứng chung một chỗ, đều sẽ khá là khó khăn. Cũng chỉ có rổ xì như vậy không có tim không có phổi, tài năng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, không hề áp lực. Ý thì thôi, ngươi đang tìm phương diện nào thư? Cần ta hỗ trợ sao? Một cái tóc dài nam sinh đi tới, tự nhận là tiêu sái quang phía dưới, trên mặt tràn trề thong dòng chi tâm. Không cần y thôi không chút do dự từ chối cái này tóc dài nam sinh hiệp trợ thỉnh cầu. Y thì thôi, nghe nói ngươi cùng kẹo lìn biệt ly, này có phải là đại biểu ta có cơ hội? Tóc dài nam sinh vẫn như cũ tự mình nói với mình, hắn hiển nhiên không có chú ý tới y thôi khi nghe đến danh tự này thời điểm, trên mặt sự phẫn nộ cùng căm ghét. Thật không tiện, nàng hiện tại là bạn gái của ta. Bạch thần đột nhiên kéo y thôi tay, thật lòng nhìn trước mắt nam sinh này. Tóc dài nam sinh vẻ mặt dại ra nhìn y thôi, lại nhìn chỉ tới y thôi bên hông bé trai. Y gì thôi nhưng là lộ ra sán lạn nụ cười, đúng đấy, hắn hiện tại là ta bạn trai, vì lẽ đó ngươi không có cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1352, hàng xóm đầu kia cầu. Xú tiểu quỷ. Đúng. Bạch thần đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất, hoa một tiếng khóc lớn dâng lên. Người tại sao đánh ta? Tóc dài nam sinh há hốc mồm, nguyên bản yên tĩnh trong thư viện, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về hắn. Ta lúc nào đánh ngươi? Án giờ hiệu, ngươi đang làm gì? Một cái mang kính mắt nam lão sư đi tới, trên mặt mang theo nghiêm lệ vẻ mặt, ngươi lại đánh một đứa bé, hiện tại. Lập tức, cút ra ngoài cho ta, đem cha mẹ ngươi gọi tới trường học đến, còn có, trong vòng một tháng, đều không cho ngươi lại bước vào thư viện bên trong. Tóc dài nam sinh kinh ngạc nhìn trên đất đã đình chỉ tiếng khóc hài tử kia khỏe miệng đột nhiên phát họa ra vẻ tươi cười, mà vị trí của chỗ hắn vừa vặn lại đang tất cả mọi người đều không nhìn thấy góc chết, đồng thời trả lại hắn làm cái cắt thiết hầu động tác. Ý thì thôi, ngươi mau cùng lão sư giải thích, ta không có động thủ ý thôi. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi ý thôi nghiêm mặt nói rằng, trong lòng nhưng là sắp cười đau đớn. Cái tên này từ cao trung sau liền vẫn quấn quýt lấy chính mình đối với hắn từ lâu phiền chán. Bây giờ bị thạch đầu sửa trị, nhưng là làm cho nàng khá là vui sướng. Tiểu tử, ta muốn tóc dài nam sinh nói, đã khí mất đi lý trí, liền muốn giơ chân lên đạp hướng về bạch thần. Nhưng là đột nhiên dưới chân bị cái gì bắn lại, thân thể đã tải trên đất. Tiểu tử, dành với ta nữ nhân, ngươi còn quá non. Lúc này, cái kia đeo kính lao sư đã nhanh chân đi tiến lên, bàn tay lớn nhấc lên, ản giờ hiệu, ngươi học kỳ kế không phải tới trên ta khóa, ngươi hết thể đạt được đều sẽ là ép. Mọ dịt gắng lao sư, đều là tiểu tử này. Là hắn? Là cái gì? Ngươi nghĩ ta con mắt mù sao? Toàn bộ thư viện người đều nhìn ngươi, ngươi còn muốn ngụy biện cái gì? Bạch thần vô vô cái mông đứng lên đến, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Có điều, làm bạch thần để sát vào cái mắt kính này lao sư thời điểm, trên mặt vẻ mặt đột nhiên ngưng lại. Lao sư, trên người ngươi mùi vị có chút đặc biệt. Mọ dịt gắng quay đầu nhìn về phía bạch thần, làm sao đặc biệt? Rất giống là ta hàng xóm Hàn Sơ. Ha ha, mỏ dịt găng cười cợt, nhìn về phía y thôi, y thì thôi, ngươi ở thư viện tìm tư liệu sao? Mỏ dịt găng lao sư, chúng ta muốn tìm liên quan với chấn nhỏ lịch sử thư tịch. Há, đi về phía trước, 11 bài giá sách phía dưới cùng một nhóm đều đây. Nói xong, mỏ dịt găng liền nhấc theo ản giờ xoay người rời đi. Y thì thôi, người lao sư này là dạy cái gì? Há, hắn là dạy lịch sử, hơn nữa hắn đối với chúng ta chấn nhỏ lịch sử phi thường có nghiên cứu. Các ngươi ở đây tìm manh mối. Ta đi ra ngoài đi một chút. Ngươi không cùng chúng ta đồng thời tìm sao? Ta tiếng Anh trình độ có hạn, ngươi để ta giúp ngươi ra sao môn tìm. Bạch thần trợn tròn mắt. Được rồi y thôi cùng rổ xì cũng có thể hiểu được, dù sao bạch thần tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh. Mò dịt gẳng ở đem ản giờ hiệu đuổi ra lớp học sau, liền hướng về lớp học nơi sâu xa đi đến. Mà bạch thần liền như vậy cùng sau lưng mò dịt gẳng, rốt cục, mò dịt gẳng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía bạch thần. Người bạn nhỏ. Ngươi tại sao vẫn theo ta? Ngươi biết Hàn Sở là ai sao? Ta biết, là hai tờ nuôi trong nhà đầu kia mổ lò xe khuyển. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta tại sao muốn theo ngươi chứ? Mò dịt gẳng chậm rãi lấy xuống kính mắt, người bạn nhỏ, ngươi biết ngươi hiện tại hành vi, là vô cùng nguy hiểm, ngươi đối mặt. Là một con có thể mang ngươi xé nát dã thú. Mò dịt gẳng trên người bắt đầu mọc ra lang tông, thân thể cũng biến thành càng càng cao to, trên người là hôi cùng bạch màu sắc, áo đã bị hắn cường tráng thân thể nổ tung. Mò dịt gẳng đã sớm nhận ra được bạch thần theo dõi, vì lẽ đó hắn đặc biệt dụ dỗ đưa bé này đi tới nơi này. Làm nơi này lão sư, hắn so với người khác càng rõ ràng, nơi nào sẽ không có người quấy rối. Hơn nữa hiện tại lại là ở nghỉ hè trong lúc, trong trường học người vốn là không nhiều. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, ta rốt cục nhìn thấy lang nhân. Mò dịt gẳng hóa thành một con cự lang, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt bạch thần. Tuy rằng hắn bình thường không sẽ chủ động giết người. Nhưng là nếu như có người phát hiện bí mật của hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Trên thực tế, ở hắn nhâm giáo trong lúc, hắn liền đã từng giết qua một cái phát hiện bí mật của hắn lao sư. Hắn cũng không ngại lần thứ hai để biết hắn bí mật người biến mất, dù cho đối tượng chỉ là một đứa bé. Người cho rằng, nhìn thấy lang nhân là một cái chuyện may mắn sao? Mọ dịt gẳng nhìn chăm chú bạch thần. Nên tính là đi. Vậy ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả chứ? Bạch thần từ trong lồng ngực móc ra một cây tiểu đao, ngươi muốn nếm thử tư vị này sao? Ta nhưng là đã giải phẫu lang. So với ngươi còn muốn lớn hơn lang. Mọ dịt gẳng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bạch thần bay nhào mà tới. Bạch thần chỉ là nhẹ nhàng một để, trong tay đao nhỏ nhẹ nhàng mang quá một đạo vết máu. Mọ dịt gẳng thân thể trên đất lăn lộn hai vòng, hơi có chút chật vật ngã xuống đất, hắn trước tả chi đã bị xé ra một cái vết máu. Gào. Mọ dịt gẳng phát sinh trầm thấp gầm rú, bạch thần bước chậm hướng đi mọ dịt gẳng, ngươi thật sự muốn cho ta đưa ngươi rút gân lột ra sao? Mọ dịt gẳng lần thứ hai đánh về phía bạch thần, bạch thần vẫn như cũ dễ dàng cho mọ dịt gẳng trên người lưu lại vết máu. Mọ dịt gẳng rốt cục ý thức được, đứa bé này không phải ở cùng hắn đùa giỡn, cái này không đáng chú ý hài tử, thật sự có khả năng đem hắn giết chết. Nếu như mình tiếp tục dây dưa, ngươi là liệt ma nhân. Không phải. Vậy ngươi là người nào? Ngươi tại sao muốn tìm ta phiền phức? Ta không có ý định tìm ngươi phiền phức, trên thực tế ta chỉ là muốn cùng ngươi hỏi thăm chuyện này. Bạch thân mỉm cười nói rằng, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã là thi thể. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta không phải đều nói rồi sao? Ta là muốn hỏi thăm ngươi tin tức, hơn nữa trên người ngươi huyết tinh mùi cũng không nặng, vì lẽ đó ta nghĩ ngươi mới có thể so sánh ôn hòa. Nên đi. Thạch đầu. Ta tìm tới. A, ý gì thôi từ đi ra ở ngoài sông tới, đang nhìn đến mỏ dịt gẳng hóa thành cự lang trong nháy mắt, cả người đều hét dầm lên. Dô sĩ nghe được y thôi tiếng kêu, theo vào, trong nháy mắt cũng gia nhập rít gào hàng ngũ. Ý gì thôi, dô sĩ, các ngươi có thể dừng lại sao? Bạch thần trợn tròn mắt, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía mỏ dịt gẳng, ngươi năng lực biến thành người sao? Nếu như ngươi không muốn gây nên phiền phức không tất yếu. Mọ dịt gẳng suy nghĩ một chút, vẫn là khôi phục hình người. Bạch thần liếc nhìn mọ dịt gẳng, xem ra lang nhân có thể tùy ý cắt người của mình cùng lang hình thái. Có điều mấy ngày trước kẹo lìn biến thành lang thời điểm, tựa hồ phi thường thống khổ, hơn nữa phi thường gian nan. Mọ dịt gẳng lão sư. Sao lại thế? Người sao lại thế? Sẽ là lang nhân. Người. Mọ dịt gẳng giờ khắc này hai tay máu me đầm địa, lạnh lùng nhìn đi ra đối diện ba đứa hải tử. Năng lực đem lời nói thật nói cho chúng ta chứ? Bạch thần nhìn mọ dịt gẳng. Lời nói thật đối với các ngươi cũng không có lợi. Mọ dịt gẳng lạnh lùng hồi đáp, nếu như các ngươi có thể bảo thủ bí mật, ta cũng có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. E sợ không được, y thôi hiện tại đang bị một con người sói truy sát, mà ta là phụ trách bảo vệ nàng. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không thể cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Y thôi cùng rổ xì nơm nớp lo sợ trốn sau lưng bạch thần. Căng thẳng nhìn mọ dịt gẳng. Đặc biệt y thôi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này ở trong ấn tượng của nàng, Ôn Văn Nhị Nhã lao sư, sẽ là một con hung tàn lang nhân. Đi trên thiên đài nói chuyện đi. Bạch thần gật gù, đuổi tới mọ dịt gẳng bước chân. Ý gì thôi liền vội vàng kéo bạch thần, thạch đầu. Chúng ta có muốn hay không thông báo mẹ thúc thúc? Không cần, hắn rất yếu. Đi ở phía trước mọ dịt gẳng suýt chút nữa thổ huyết, lấy khủng bố xưng lang nhân, bị một người đứa bé loài người nói rất yếu. Hắn cũng không biết nên làm sao biểu đạt chính mình phiền muộn. Có điều hắn không thừa nhận cũng không được, đứa trẻ này xác thực phi thường lợi hại, vượt xa bạn cùng lứa tuổi năng lực. Đương nhiên, mọ dịt gẳng cũng không thừa nhận, chính mình thật sự thất bại cho đứa trẻ này. Chỉ bất quá hắn không muốn ở đây từ đấu, dù sao nơi này là trường học, bọn họ tranh đấu rất khả năng gây nên trong trường học người chú ý. Đi tới trên thiên đài sau, ý thôi cùng lũ sỉ vẫn như cũ phi thường sợ sệt, lại không dám cùng mọ dịt gẳng tiếp cận, chỉ dám rất xa trốn sau lưng bạch thần. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mọ dịt gẳng. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Ngươi muốn biết cái gì? Mọ dịt gẳng hỏi. Truy sát y thôi thân phận của lang nhân, cùng với hắn ẩn thân điểm. Ý thì thôi, ngươi bị lang nhân truy sát. Mọ dịt gẳng tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết chuyện, nghi ngờ hỏi. Không sai, giống như ngươi lang nhân. Ngươi có phải là muốn ngụy biện chuyện không liên quan tới ngươi? Ý thôi lấy dũng khí kêu lên. Truy sát ngươi lang nhân là màu gì? Màu đen. Cái đầu cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Màu đen. Chúng ta bộ tộc tất cả đều là trắng đen hoặc là xám trắng da lông, không có thuần đen lang nhân. Ngươi nói bộ tộc. Nói cách khác, cái trấn nhỏ này trên còn có càng nhiều lang nhân lạc. Không, trấn trên chỉ một mình ta lang nhân, cái khác lang nhân đều ở làng trong cốc, chúng ta bộ tộc cũng không lớn cùng nhân loại tiếp xúc. Vậy ngươi thì tại sao lại ở chỗ này? Giả mạo cao trung lão sư. Ngươi muốn biết rõ, ta cũng không có đang mạo danh, tuy rằng ta là lang nhân. Nhưng là ta không cần giả mạo bất luận người nào. Mò dịt gẳng cải chính nói, hơn nữa ở trên vùng đất này, có không ít bộ tộc đều hòa vào xã hội loài người bên trong, này cũng không tính ngạc nhiên, hơn nữa chúng ta bộ tộc cũng có nhân loại bằng hữu, đều là biết thân phận chúng ta, hoặc là chúng ta có thể tín nhiệm. Đối ý thôi, ngươi mới vừa nói tìm tới cái gì? Ta tìm tới một quyển sách, là chuyên môn ghi chép sa đọa sinh vật, bên trong liền có liên quan với lang nhân ghi chép. Này có ích lợi gì a? Ngươi vẫn là không biết hắn rốt cuộc muốn tiến hành cái gì nghi thức. Chờ đã. Nghi thức? Các ngươi đang nói cái gì nghi thức? Ngươi không biết sao? Trấn nhỏ mấy ngày gần đây phát sinh tam lên giết người án, ba cái thiếu nữ bị giết chết. Ba cái thiếu nữ bị giết chết. Các nàng có người bị thiêu chết hoặc là bị chết đối sao? Bạch thần cùng y thôi liếc mắt nhìn nhau, y thôi gật gù. Một người trong đó nữ hải bị chết đuối, mà lúc trước nắm lấy ta cái kia con người sói đã từng nói phải đem ta thiêu chết. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1353, truyền thuyết xa xưa. Mò dịt gẳng sắc mặt rõ ràng thay đổi, làm sao có khả năng? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không đủ cái gì không thể, sự thực chính là như vậy. Hơn nữa cái kia con người sói đã giết ba nữ tử, một cái là bị ngã chết. Một cái nhưng là bị một kích động đâm chết. Chuyện này, đây thật sự là không thể, hiện tại làm sao có khả năng còn có loại này điên cuồng lang nhân. Còn không muốn đem thật tình nói cho chúng ta sao? Việc này coi như nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao liền ngay cả chúng ta lang nhân đều cho rằng đây chỉ là truyền thuyết. Mò dịt gẳng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Quá nửa ngày, mò dịt gẳng rốt cục mở miệng, ý thì thôi, trên tay ngươi quyển sách kia bên trong. Có giới thiệu lang nhân khởi nguyên sao? Quyển sách này nâng lên đến, lang nhân khởi nguyên bắt nguồn từ Ý lần, ở 800 năm trước, một cái bị quý tộc linh tộc cướp đi thê tử nông phu, vì đem thê tử của chính mình đoạt lại, liền hướng về rừng rậm chi vương cầu khẩn, hy vọng dùng linh hồn của chính mình đổi lấy sức mạnh, mà rừng rậm chi vương liền ban tặng hắn lang linh hồn, đồng thời cướp đi hắn nhân loại thân phận. Cố sự này chỉ có một nửa là chân thực. Một nửa chân thực. Cố sự này bên trong nông phu xác thực tồn tại. Hơn nữa cũng xác thực là phát sinh chuyện như vậy, nhưng là cái kia nông phu cũng không phải hướng về rừng rậm chi vương cầu khẩn, mà là hướng về lang thần cầu khẩn. Hắn dùng chính mình 6 cái con gái làm hiến tế, đổi lấy lang lực lượng của thần, mà cái này nông phu tên là Họ Phẹ. Này cùng người sói kia nghi thức có quan hệ sao? Có quan hệ, hắn là cái thứ nhất thành công hoàn thành nghi thức lang nhân, hắn dùng chính mình 6 cái con gái sinh mệnh, thu được lang lực lượng của thần, mà hắn sáng tạo Họ Phẹ lang tộc, đồng thời vẫn kéo dài đến nay. Nói cách khác, hiện ở người sói kia, hắn cũng muốn phục chế các ngươi tổ tiên từng làm sự tình, lấy đổi lấy lang lực lượng của thần. Không phải đổi lấy. Kỳ thực là tỉnh lại. Kỳ thực lang thần chính là Bắc Âu thần thoại bên trong, nuốt chửng ổ đỉnh đầu kia sói ác Fenrir. Fenrir bị các thần giam cầm với mặt trăng bên trong, vì lẽ đó lang nhân lần thứ nhất biến thân là cần trăng tròn, chỉ có ở trăng tròn thời điểm, Fenrir sức mạnh mới có thể lan truyền cho trên đất chúng ta đám con hoang này đời sau trên người. Nhưng là ta mấy ngày trước còn nhìn thấy một cái lang nhân biến thân. Khi đó nên không phải trăng tròn đi, có vẻ như còn muốn có mấy ngày tài năng sẽ tới trăng tròn. Ngươi nhìn thấy người sói kia phải là một người lang đi, thuần khiết lang nhân có thể thông qua sinh dục hoặc là lây nhiễm, đến chế tạo hậu duệ của chính mình. Sinh dục hạ xuống lang nhân là hoàn chỉnh bảo lưu lang nhân đặc tính, mà bị lây nhiễm biến thành lang nhân thì lại không cách nào thông qua nữa lây nhiễm đến chế tạo hậu duệ, đồng thời cũng mất đi năng lực sinh sản. Loại này lang ở chúng ta bộ tộc bên trong, liền dường như nô lệ giống như vậy, không hề địa vị có thể nói. Vậy ngươi nói cái này nghi thức có vẻ như cũng không phải phức tạp hơn chứ. Giết 6 cái nữ hải. Sau đó liền năng lực tỉnh lại lang thần, nếu như thật như vậy đơn giản. Ta phỏng chừng ngươi tổ tiên đã sớm đem lang thần tỉnh lại. Đương nhiên không thể đơn giản như vậy, muốn tỉnh lại lang thần, nhất định phải có đầy đủ lang thần máu. Sau đó sẽ do một cái cấp bậc bán thần nữ vu chủ trì nghi thức. Sẽ tìm 6 cái đặc thù xử nữ. 6 cái đặc thù xử nữ. Làm sao đặc thù? Ở Bắc Câu thần thoại bên trong, Fenrir bị các thần chế tạo xiềng xích giam cầm. Này điều xiềng xích do nữ nhân trồng dâu, thạch đầu rễ, ngư khí tức, hùng cảm giác cùng với điều nước bọn. Kỳ thực này 6 loại đồ vật cũng không phải là thực vật, mà là phân biệt đại biểu 6 cái thần linh, chia ra làm thủy, hỏa, gió, đại địa, quang minh cùng hắc ám. Mỗi hiến tế một cái xử nữ, như vậy nghi thức hiến tế giả sẽ mạnh mẽ gấp đôi. Làm hoàn thành 6 cái nghi thức sau, lang thần sẽ ở hiến tế giả trên. Người hoàn toàn thức tỉnh, đến thời điểm thế giới này cũng đem lần thứ 2 tái hiện 14 đời kỷ thời đại hắc ám. Thủy, hỏa, gió, đại địa này 4 loại đối ứng với nhau cái chết ta vẫn có thể lý giải, quang minh cùng hắc ám lại là làm sao cái chết. Ta thật sự là rất hiếu kỳ. ta cũng không biết, những thứ này đều là họ Phệ Lang tộc cổ điển bên trong ghi chép. Vậy thì là nói, chỉ có đặc biệt 6 cái nữ hải sẽ gặp nguy hiểm, cái khác nữ hải cũng không đủ gặp nguy hiểm thật sao? Hiện nay tới nói, xác thực như vậy, nhưng là ngươi biết cái nào 6 cái nữ hải sao? Ngậy! Này ngược lại là cái vấn đề, có điều ngươi cũng là lang nhân, lẽ nào ngươi cũng không biết sao? Căn bản cũng không có người đem truyền thuyết này coi là thật, liền coi như chúng ta lang nhân, nên cũng sẽ không có người thật sự cho rằng đây là thật sao. Ta cũng cảm thấy, người sói kia điên rồi, loại này chuyện thần thoại xưa cũng tin là thật. Dô Sì khẳng định nói, không nên quên, trước mặt ngươi đứng là một cái lang nhân, bọn họ nguyên bản cũng tồn tại với trong truyền thuyết. Bạch Thần liếc nhìn Dô Sì. Đối, mọ dịt gẳng lao sư, ngươi đã nói nghi thức còn cần lang thần máu chứ. Này lang thần máu lại từ đâu tới đây? Ý thôi không hiểu hỏi. Mỗi cái lang trái tim của người ta bên trong, đều có một giọt lang thần máu, vì lẽ đó lang nhân có thể thông qua nuốt lẫn nhau trái tim, từ đó thu hoạch được càng thêm cường. Sức mạnh to lớn. Mò dịt gẳng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn có mấy phần hoảng sợ. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nói cách khác, nếu như người sói kia muốn tiến hành nghi thức, không chỉ là muốn 6 cái đặc thù nữ hài, còn muốn giết chết lượng lớn lang nhân, từ trái tim của bọn họ bên trong ép có đủ nhiều lang thần máu. Đáng chết, ta phải về bộ tộc, ta muốn đi thông báo tộc nhân, có người điên nỗ lực tiến hành nghi thức. Mò dịt gẳng rốt cục hoảng lên. Không cần sốt sáng như vậy đi, bằng vào ta dự đoán, người sói kia thực lực và ngươi gần như, hắn chỉ có một người, nên không dám đơn độc tập kích ngươi vị trí bộ tộc đi. Nếu như là hắn một cái, đương nhiên không đáng để lo, nhưng là hắn nỗ lực tiến hành nghi thức, như vậy liền tất nhiên sẽ có một cái bán thần nữ vu cùng hắn hợp tác, một cái bán thần nữ vu tuyệt đối không phải ta bộ tộc có thể chống lại. Này sẽ là một trường giết chóc. Bán thần nữ vu lợi hại bao nhiêu? Dô Sì tò mò hỏi. Ý gì thôi cũng rất muốn biết, bán thần nữ vu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, sẽ làm mò dịt gẳng như vậy khủng hoảng. Trên thực tế ta cũng không biết bán thần nữ vu mạnh mẽ đến đâu, ta thậm chí hoài nghi cõi đời này có tồn tại hay không nhân loại mạnh mẽ như vậy. Có điều có người nói ở ỉn lần thời đại hắc ám bên trong, chính là bởi vì có thật nhiều bán thần nữ vu tồn tại, tài năng bảo tồn nhân loại không bị lang thần diệt vong. Mà ở lang thần lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say sau, nhân loại nhưng lo lắng nữ vu mạnh mẽ quá đáng mà ảnh hưởng đến người nắm quyền lợi ích, liền bắt đầu trắng trợn tàn sát nữ vu. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, nữ vu cùng lang nhân hẳn là đối lập đi, hơn nữa một cái bán thần nữ vu càng không thể giúp một cái đối lập nhỏ yếu lang nhân tỉnh lại lang thần, sau đó chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Không, trên thực tế nữ vu cùng lang nhân là lẫn nhau y tồn, cũng không phải phía đối lập. Mỗi một cái lang nhân bộ tộc đều có một cái đời đời y tồn nữ vu gia tộc, đây là do lang vương bắt đầu liền vẫn tồn tại quan hệ, mà lang vương thê tử chính là lúc đó mạnh mẽ nhất nữ vu, đồng thời bởi vì đời đời minh ước, vì lẽ đó lang nhân là không cho phép cùng ký kết minh ước nữ vu độc thủ, đồng thời hai người cũng có thể yêu cầu đối phương làm ba chuyện, bất cứ chuyện gì, bao quát giết chết chính mình. Chí thân, chỉ cần ở phạm vi năng lực bên trong, nhất định phải hoàn thành. Bạch Thần mơ hồ cảm giác sự tình có chút không thích hợp lắm. Chỉ là lúc này mò dịt gẳng nhưng bức thiết muốn trở lại bộ tộc, cảnh cáo chính mình tộc nhân nguy hiểm tới gần. Ta cùng đi với ngươi. Không được, chúng ta bộ tộc chỗ ở không có thể khiến nhân loại ta tùy ý ra vào, huống hồ vẫn là một cái đối với chúng ta bộ tộc có địch ý nhân loại. Mò dịt gẳng không chút do dự từ chối Bạch Thần yêu cầu. Ta không phải là ở cầu ngươi, ngươi hiện tại nhất định phải chứng minh tự mình nói, đồng thời ta cũng phải biết rõ nghi thức cụ thể chi tiết nhỏ, các ngươi bộ tộc nên có tương quan điện tịch đi. Nếu như các ngươi muốn biết nghi thức cụ thể chi tiết nhỏ, có thể do ta trở lại bộ tộc, giúp các ngươi tìm đọc, nói chung các ngươi không thể đi ta bộ tộc. Nếu như ngươi lúc trở về, vừa vặn gặp phải cái kia bán thần nữ vu tập kích đây. Ngươi cho rằng một mình ngươi thành công ngăn cản bán thần nữ vu cơ hội lớn, vẫn là ta liên thủ với ngươi cơ hội đại. Chuyện này, huống hồ ta hiện tại không phải ở cầu ngươi, là ở yêu cầu ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Nhân loại, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Mò dịt gẳng lần thứ hai phẫn nộ hóa thành cự lang, y thôi cùng rổ xỉ vừa bình phục tâm tình, lần thứ hai sốt sáng lên đến. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn hai người, nhìn rõ ràng, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch thời điểm, nên làm sao ứng phó. Mò dịt gẳng lần thứ hai phẫn nộ nhằm phía Bạch Thần, nhưng là lần này hắn không có lựa chọn tấn công, mà là ở vọt tới Bạch Thần trước mặt 2 mét thời điểm, đột nhiên thân thể một chuyển, tránh khỏi Bạch Thần, đồng thời duỗi ra hữu chân trước gãi hướng về Bạch Thần. Ý gì thôi cùng rổ xỉ căng thẳng tới cực điểm, dù sao Bạch Thần chỉ là một cái 6 tuổi hải tử, mà hắn đối mặt chính là một cái so với hắn thể hình đại 20 gấp bội cự thú. Như vậy một đứa bé, làm sao có khả năng chiến thắng này con cự thú? Nhưng là Bạch Thần nhưng không nhanh không chậm rỗi ra đao nhỏ, không đủ thừa bao nhiêu động tác, hai nữ liền nhìn mọ dịt gẳng hưu chân trước tinh chuẩn vùng ở đao nhỏ lưỡi đao trên, trong nháy mắt máu tươi tung tóe mà ra, chảo phùng bị cắt ra. Mọ dịt gẳng gào gừ một tiếng, liền lui lại mấy bước, hưu chân trước chuyển đến xé rách đau đớn. Y gì thôi cùng rổ xì đều là trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chỉ là một cảnh cáo, lần sau ngươi liền không đủ như thế gặp may mắn. Bạch thần mỉm cười nhìn mọ dịt gẳng. Mọ dịt gẳng không cam lòng yếu thế gầm nhẹ nói, câu nói này ta xin trả cho ngươi, ngươi này điểm tiểu hoa dạng chấm dứt ở đây, lần sau ngươi sẽ vì chính mình tự đại cảm thấy hối hận. Bạch thần bỗng nhiên nhằm phía mọ dịt gẳng, đồng thời lớn tiếng nói, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, khi ngươi cho rằng phần thắng không lớn thời điểm, ngươi liền nên quả đoán tiến công, mặc kệ là người vẫn là dã thú, đều sẽ bị động lựa chọn tiến công cùng phòng thủ, khi bọn họ đối mặt một cái tiến công kẻ địch thời gian, bọn họ sẽ bản năng tiếp thu phòng thủ. Bạch thần thân thể đột nhiên phiến diện, trong tay đao nhỏ ở trong không khí vạch một cái mà qua. Mọ dịt gẳng tiếng kêu rên lần thứ hai truyền đến, bạch thần này vạch một cái trực tiếp liền đem mọ dịt gẳng lỗ thai trên một miếng thịt tước đi. Dã thú chính là dã thú, da dày thịt béo không có nghĩa là học hỏi chính là mình đồng da sát, trên người vẫn có rất nhiều uy hiếp, chỉ cần nắm bắt thời cơ đúng chỗ, như vậy ngươi cũng có thể coi bọn họ là tác gia cầm như thế giết. Lại đến chứ? Lang nhân lão sư. Chưa xong còn tiếp. EZ-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1354, bạn chơi. Cuối cùng, mọ dịt gẳng vẫn là lựa chọn khuất phục, tuy nói hắn bị thương không nặng, vẫn như cũ còn có sức đánh một trận, nhưng là hắn không muốn tiếp tục cùng đứa bé này dây dưa. Đồng thời hắn cũng một lần nữa cho đứa bé này thực lực làm ước định, đứa bé này thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Hơn nữa hắn kinh nghiệm tác chiến, nên phi thường phong phú, tuy rằng không biết đứa bé này trải qua cái gì. Nhưng là mò dịt gẳng vẫn như cũ cảm giác được loại kia thong dong phong cách chiến đấu. Ngươi nghĩ đến, vậy hãy cùng tiến lên. Đột nhiên, mò dịt gẳng xoay người, trực tiếp từ trên thiên đài nhảy xuống. Nhà này nhà lớn có tới 7 tầng cao, lớp học phía sau liên tiếp núi rừng. Trong nháy mắt, mò dịt gẳng bóng người liền biến mất ở trong rừng núi. Thạch đầu, hắn chạy y thôi kích động kêu lên. Lúc này y thôi cùng rổ xỉ cũng sẽ không tiếp tục căng thẳng, đáng sợ như vậy lang nhân, đứa bé này cũng năng lực thong dong ứng phó. Căn bản là không có gì đáng lo lắng. Chúng ta về nhà. Bạch thần cười khanh khách nói. Về nhà. Không tìm mò dịt gẳng bộ tộc sao? Tìm, đương nhiên tìm. Nhưng là ngươi cho rằng ta mang tới hai người các ngươi, đuổi được hắn sao? Ba người ra trường học sau, bạch thần liền cầm điện thoại lên. Này, mẹ, phía ta bên này tìm tới một điểm manh mối. Đầu mối gì? Ngươi hiện tại trước tiên đi bệnh viện dừng lại thi phòng, nhìn cái kia mụ phù thủy thi thể còn có ở hay không? Ngươi trước tiên nói cho ta một chút, ngươi bên kia được manh mối. Ta ở chỗ này tìm tới một cái lang nhân, có điều người sói này thật giống cùng cái kia chúng quanh hành hung hung thủ không phải một nhóm, hơn nữa hiện nay cũng được liên quan với nghi thức manh mối. Tốt lắm, phía ta bên này lập tức cản đi bệnh viện. Dù sỉ cùng y thôi vẫn tốt chứ. Ừm, các nàng ở bên cạnh ta, sẽ không xảy ra chuyện. Cũng còn tốt có ngươi ở, nếu như chỉ có ta một người, e sợ thật không cách nào quyết định. Được rồi. Trước tiên như vậy đi, có tân tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Thạch đầu, chúng ta về tới làm cái gì? Dô sỉ cùng y thôi đều không rõ vì sao nhìn bạch thần. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, bạch thần vượt qua nhà hàng xóm ly ba. Gõ gõ hàng xóm hài tờ cửa. Một cái to con người đàn ông trung niên mở cửa, nghi hoặc nhìn bạch thần. Xin chào, ta là ngài sắt vách hàng xóm, đến từ Trung Quốc thạch đầu, ta nghị cùng phở răng kết bạn. Hoan nghênh hoan nghênh. Hài tờ lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Phờ Răng, hạ xuống, ngươi có một vị bạn mới. Phờ Răng ở trong trường học cũng là cái xấu tiểu tử, vì lẽ đó bằng hữu cũng không nhiều. Bây giờ năng lực có một cái đồng ý chủ động cùng hắn làm bằng hữu hải tử, hải tờ đương nhiên vui với tiếp thu. Mà hải tờ chính mình cũng là cái thẳng thắn đại nam nhân, cũng không biết làm sao để Phờ Răng trở nên bình thường một ít. Vào đi. Ngươi muốn nước trái cây sao? Được rồi, cảm tạ ngươi. Hải tờ thúc thúc, đây là ta từ Đông Phương mang đến con vật nhỏ. Tuy rằng không phải rất đáng giá, còn là hy vọng ngài năng lực yêu thích. Bạch thần lấy ra một cái hắn nhàn hạ thời điểm điêu khắc ngọc bội. Hải tờ đối với cái này hiểu chuyện lễ phép hải tử càng ngày càng yêu thích, trong lòng càng cho rằng, nên để con trai của chính mình cùng đứa bé này đưa trước bằng hữu. Mặc kệ là nhà nào trường, đều yêu thích nắm hải tử của người khác làm so sánh, bọn họ thường thường sẽ thấy hải tử khác ưu điểm, sau đó đều sẽ hết sức đem những hải tử khác làm tham chiếu. Ngươi làm sao đến rồi? Phờ Răng xuống lầu. Vừa nhìn thấy bạch thần, lập tức sợ hai đến mặt đều tái rồi. Bạch thần đứng lên đến, ngươi tốt Phờ Răng, ta đã đến nhiều ngày như vậy, đây là ta lần thứ nhất chính thức cùng ngươi biết, khi nhìn chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ba ba. Cái tên này rất đáng sợ, ta không nên cùng hắn làm bằng hữu. Hắn ngày hôm qua ở cửa nhà đem chấn trên A Mật Đặc Bạo đánh cho một trận. Ngươi đem A Mật Đặc đánh. Hả, ta không thích như vậy người xấu. Hắn muốn mang xấu rổ xỉ tỉ tỉ, mà tên kia đối với cảnh cáo của ta làm như không thấy. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể động thủ. Ta không hy vọng rổ xỉ tỉ tỉ theo hắn học cái xấu. Hừm, ngươi nói không sai. A Mật Đặc tên kia xác thực muốn ăn đòn. Hai tờ rất chăm chú gật gù, không chỉ không thừa nhận Bạch Thần làm sai, trái lại cho rằng hắn đây là vì rổ xỉ tốt làm chính xác lựa chọn. Ta sẽ bảo vệ mình người nhà cùng bằng hữu, để bọn họ không bị những người khác ảnh hưởng, mà ta ngày đó thật giống dọa đến Phờ Răng, vì lẽ đó ở đây, ta nghị hướng về Phờ Răng xin lỗi. Phờ Răng, ngươi cũng là cái Nam Hải, ngươi nên học thạch đầu, hiện tại lại đây thạch đầu trước mặt. Bạch Thần rất nhiệt tình đưa tay ra, Phờ Răng thì lại không phải như vậy tình nguyện. Ta trở thành bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Phờ Răng vẫn còn có chút sợ sệt. Nếu như ngươi làm sai chuyện gì, ta sẽ đánh ngươi. Ha ha. Nói không sai, Phờ Răng, đến ngươi. Hải Tở cười lớn nói. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi làm sai chuyện, ta cũng sẽ đánh ngươi. Bên ngoài có hai cái mỹ nữ chờ, ngươi có muốn hay không đồng thời tới chơi? Ý thì thôi. Phờ Răng hai mắt tỏa ánh sáng. Xem ra y thôi mị lực thực sự là quá to lớn, liền ngay cả Phờ Răng từng tuổi này hài tử cũng vì đó động lòng. Bạch Thần gật gù, Phờ Răng lập tức khẩn cầu nhìn cha của chính mình. Hài tử chần chờ một chút, tuy rằng ngươi còn ở cấm túc bên trong, có điều nếu như là thạch đầu, ta có thể giải trừ ngươi cấm túc. Phờ Răng, ngươi tại sao cấm túc? Hắn đem nhân phỉ ra cửa sổ đánh vỡ, Phờ Răng đều là yêu thích làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ba ba. Phờ Răng cho rằng đến cha của chính mình ở mới quen đấy trước mặt bằng hữu hiết chính mình ngắn, để hắn thật mất mặt. Phờ Răng, bắt nạt nhỏ yếu bạn học vĩnh viễn không thể được bằng hữu, nếu như ngươi năng lực bảo vệ bạn học, tài năng có thể có được bằng hữu chân chính. Đi thôi Phờ Răng, nhiều cùng thạch đầu học một ít, làm sao làm một người đàn ông. Đối, nhớ mang tới đầu kia đại cẩu, nó gọi Hàn Sơ đúng không? Hàn Sơ, hạ xuống. Hàn Sơ nghe được Phờ Răng tiếng hô, lập tức bay trốn xuống lầu đến. Hướng về chính mình tiểu chủ nhân lẻ lưỡi. Dô sỉ cùng y thôi không hiểu, tại sao Bạch Thần muốn đi vào nhà hàng xóm bên trong. Chỉ hy vọng hắn sẽ không sàng bậy đi, dù sao từ các nàng nhận thức đứa bé này bắt đầu, đứa bé này liền không đình chỉ quá sàng bậy. Sau một chốc sau, Bạch Thần cùng Phở Răng đi ra, còn dắt ra Phở Răng cậu. Xem hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ, đứa bé này xem ra không có sàng bậy. Phở Răng, chúng ta tới chơi cái game đi. Trò chơi gì? Tìm người game. Tìm ai? Mấy người các ngươi sao? Hiện tại trước tiên không thể nói cho ngươi, có điều nếu như ngươi giúp chúng ta tìm tới người, ta liền giúp một mình ngươi bận điệu. Gấp cái gì? Gấp cái gì cũng có thể. Muốn làm sao tìm được? Bạch Thần lấy ra trước dùng qua dao, mặt trên còn dính một điểm vết máu. Ngươi có thế để cho Hàn Sở khíu một khíu phía trên này vết máu sao? Đây là người nào huyết? Phờ Răng có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần. Kỳ thực đây là một con sói huyết. Ngươi biết ta là làm sao luyện gan sao, chính là đi dã ngoại săn bắn, chúng ta trước gặp phải một con sói, ngươi biết không, vậy cũng là một con sói à, nếu như chúng ta có thể săn giết trở về, nào sẽ là cỡ nào uy phong sự tình, nó trúng rồi cạm bẫy của chúng ta, nhưng là nhưng đào tẩu. Bạch Thần liếc nhìn Phờ Răng vẫn còn có chút sợ sệt, lại có chút chờ mong. Ngươi biết không, nếu như chúng ta có thể săn giết một con sói trở về, chúng ta sẽ trở thành trường học. Không. Chúng ta sẽ trở thành toàn bộ trấn nhỏ nhân vật nổi tiếng, hết thể nữ hài đều sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Dô sỉ cùng y thôi liếc mắt nhìn nhau, này vẫn là một đứa bé sao. Lại dùng loại này lời nói dối lừa gạt một cái khác đứa nhỏ. Thạch đầu thực sự là quá tà ác. Cái kia có hay không ta phần. Phờ Răng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Đương nhiên, ngươi nhưng là chúng ta không thể thiếu đội viên, ngẫm lại xem đi. Còn có hai tờ tiên sinh cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Vậy ngươi xác định. Đầu kia lang sẽ không ăn chúng ta. Phờ Răng vẫn như cũ có lo lắng. Đầu kia lang đã bị chúng ta đánh tàn phế, nếu có thể ăn đã sớm đem mấy người chúng ta ăn đi, nhưng là chúng ta hay là bởi vì không cẩn thận bị nó đào tẩu, ngươi đồng ý thành vì chúng ta một thành viên, giúp chúng ta hoàn thành săn bắn sao. Đương nhiên đồng ý. Phờ Răng liền vội vàng nói, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng ngóng trông. Phờ Răng khiên quá Hàn Sở cầu liên, để nó ở Bạch Thần giao trên người một cái, Hàn Sở lập tức lưng tròng hai tiếng. Lẻ lưới. Mỗi lò sệ khuyển ở loại cỡ lớn khuyển bên trong, thuộc về chó săn một loại, chúng nó nắm giữ phi thường nhạy cảm khứu giác, đặc biệt đối với động vật dòng máu dị thường nhạy cảm. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Thần tài năng sẽ đem Phở Răng kéo vào hỏa. Phở Răng thả ra Hàn Sở cầu liên, Hàn Sở chạy đi liền chạy, không ngừng chung quanh người, siêu tầm dao trên mũi. Bốn người nhưng là đi theo Hàn Sở mặt sau, không lâu lắm liền tiến vào rừng cây. Mau nhìn, nơi này có vết máu. Phờ Giang kích động kêu lên, không biết là không phải lần đầu tiên tham dự loại này mạo hiểm, Phờ Giang hiện ra đến mức dị thường hưng phấn. Làm rất khá, Phờ Giang. Hàn Sở vẫn như cũ tinh lực dồi dào, loại này siêu tầm con mồi là nó bản chức công tác, hơn nữa mổ lỏ sẽ khuyển vốn là loại kia hiếu động khuyển loại, chúng nó là tốt nhất siêu tầm giả. Rất nhiều lúc, mổ lỏ sẽ khuyển còn bị dùng ở nơi công cộng, nói thí dụ như sân bay bảo an, thì có dùng đến mổ lỏ sẽ khuyển, dùng tới kiểm tra một ít vật nguy hiểm hoặc là đồ cấm. Có điều ở trong rừng cây đường dài chạy trốn, vẫn để cho ý thôi, dồ sỉ cùng Phờ Giang cảm giác được vẻ vải. Ngay ở Phờ Giang có chút chống lui quân dự định thời gian, Hàn Sơ đột nhiên quay về một mảnh tùng tử chó sủa inh ỏi dâng lên, trong miệng phát sinh gào gào tiếng gầm nhẹ. Hàn Sơ, trở về. Bạch Thần đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy một con đại sói đen từ tùng tử bên trong chui ra, sau đó con thứ hai, con thứ ba. Vẫn xuất hiện bảy con lang, lúc này, tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Thạch Đầu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ý thôi căng thẳng nhìn Bạch Thần. Xem ra chúng ta tìm đối. Lang cốc nên ngay ở chung quanh đây. Chúng ta hiện tại vấn đề không phải là có thể hay không tìm tới lang cốc, là làm sao đối phó này mấy con lang. Ở đây chỉ có Bạch Thần duy trì bình tĩnh, còn có bị gây nên hung tính Hàn Sở. Ý thì thôi, dô sỉ cùng Phờ Răng đều đã sợ đến mặt không có chút máu, hoảng sợ nhìn này bảy con sói ác. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1355, Đồ Lang. Bạch Thần về phía trước bước ra hai bước. Ý thôi, dồ sỉ cùng Phờ Răng sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Đây chính là bảy con thành niên sói đói, uy hiếp có thể không thể so một con người sói nhỏ hơn bao nhiêu, không, phải nói càng to lớn hơn. Bạch Thần hay là có thể chiến thắng một cái lang nhân, nhưng là nếu như là bảy con sói ác đây. Ngay vào lúc này, cầm đầu đầu kia sói đen đã không thể chờ đợi được nữa phát động tập kích. Ba người không hẹn mà cùng hét dầm lên, nhưng là Bạch Thần nhưng tay không, đột nhiên đưa tay về phía trước, nắm lấy sói đen ngạc cốt. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng lên trên một đạp. Sói đen nghẹn ngào một tiếng vẩy đi ra, đồng thời liên quan cầm lấy sói đen Bạch Thần cũng theo suy dâng lên, nhưng là cái này lăn lộn nhưng không có để Bạch Thần cùng sói đen hoàn toàn tách ra, Bạch Thần ở giữa không trung một cái vươn mình đã cơi đến sói đen trên người, sau đó hai tay ở sói đen trên đầu đốn một cái, sói đen lập tức nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Thạch Đầu, cẩn thận cái khác lang cũng phát động công kích, Bạch Thần một cái tại chỗ lộn ngược ra sau, hai chân bổ ngang mà ra. Đồng thời phi phát tới hai con lang lập tức bị khoảng trường đá văng. Ý thì thôi, dồ sỉ cùng Phờ Răng đã xem há hốc mồm, dồ sỉ tự lẩm bẩm, công phu. Đây là Trung Quốc công phu. Lại một con sói ác đập tới, Bạch Thần một mình tay vồ một cái, chính xác nắm lấy sói ác lợi chảo, sau đó thân hình ở tại chỗ một chuyển, sói đói toàn bộ tả chân trước bị bẻ gãy. Cái kia linh động thân thể, cái kia gần như hoàn mỹ phong cảnh, vung vẩy ra một loại làm người kính nể hình ảnh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là không chê vào đâu được hoàn mỹ, những này lang ở đứa bé này trước mặt, phảng phất càng như là tiểu cầu tiểu miêu như thế. Bạch Thần lòng bàn tay hướng lên trên đẩy đi, một trưởng vỗ ở lang dưới cằm trên. Tất cả mọi người cũng nghe được lang cái cổ phát sinh răng rắc tiếng vang. Lại một con lang ngã xuống. Một cái đẹp đẽ hồi toàn thích. Lại một con sói ngã xuống, cuối cùng một con lang nhưng là bị Bạch Thần chụp xuống con ngươi. Tam người cũng đã xem trợn mắt ngoát mồm. Vừa nãy hình ảnh không ngừng ở trong đầu của bọn họ chiếu lại về thả. Mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho bọn họ dư vị vô cùng, bảy con lang liền như thế bị gió cuốn mây tan đánh giết, không còn sức đánh trả chút nào. Thạch Đầu, ngươi vừa nãy đó là công phu. Trung Quốc công phu. Dô Sì cuồng nhiệt nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sùng bái. Bạch Thần liếc nhìn Dô Sì, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta sẽ Trung Quốc công phu, ngươi lại không tin. Ta tin, ta hiện tại tin, Thạch Đầu. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Thạch Đầu, ngươi là làm thế nào đến? Vậy cũng là bảy con lang A. Ta đều cho rằng ta muốn chết. Phờ Răng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là trong mắt đồng dạng là tràn ngập đối với Bạch Thần sùng bái. Phờ Răng, ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? Tại sao muốn bảo mật? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ làm cho hết thể nữ hài đều yêu ngươi, ta đều có chút ước ao ngươi. Phờ Răng phi thường không giải thích được nói. Ý thì thôi khẽ cười nói, ta cũng cảm thấy. Ta sắp yêu ngươi, nếu như ngươi năng lực lại lớn hơn 10 tuổi. Ngươi sẽ là hoàn mỹ nhất bạn trai. Ta hiện tại cũng có thể Bạch Thần trợn tròn mắt. Ta cũng không muốn bị tòa án khởi tố nói ta cùng một cái tuổi thơ phát sinh quan hệ. Bạch Thần lại lườm một cái, nghiêm mặt nói, lang cốc ở ngay gần, ta năng lực cảm giác được, phía trước bầy sói, nhiều vô cùng bầy sói. Phờ răng, ngươi hiện tại nên. Ta không trở về đi, ta muốn theo ngươi, ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất, ba ba ta đều không có ngươi lợi hại như vậy. Thạch đầu, nơi này có thể không an toàn, ngươi để một mình hắn trở lại, còn không bằng để hắn lưu ở bên cạnh ngươi y thôi nói rằng. Lưu lại có thể, có điều ngươi muốn bảo thủ bí mật, có thể không? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ta bảo đảm bất hòa bất luận người nào nhắc lên chuyện này, coi như là ba ba ta, ta cũng sẽ không nói. Bạch thân nhìn về phía y thôi cùng dồ si, dồ si lập tức nói rằng, ngươi có thể đừng nghĩ lúc này đem ta đuổi đi. Y thì thôi cười cợt, ta cũng là, hơn nữa ta hiện tại nhưng là bị ngươi bảo vệ. Ta chỉ là nói cho các ngươi, mặt sau có thể càng thêm nguy hiểm, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, các ngươi cũng không muốn thoát ly phía sau ta, hiểu chưa? Nếu như nguy hiểm từ phía sau tới đây chứ, không ai có thể hào không một tiếng động xuất hiện sau lưng ta. Sau đó đường xá, bọn họ không ngừng gặp phải bầy sói tập kích, mà bạch thần đều dễ dàng giải quyết đi. Y thì thôi toàn quá, dọc theo con đường này, bọn họ tao ngộ 6 lần tập kích, trong đó nhiều nhất một lần có 16 con lang, bạch thần tổng cộng tàn sát 43 con sói. Đứa bé này đều sắp trở thành đồ lang của nhân, nhưng là điều này cũng làm cho ba người đối với bạch thần càng thêm tín nhiệm. Chỉ cần có hắn ở, tựa hồ bất kỳ nguy hiểm đều không đáng sợ. Thạch đầu, ngươi cùng mẹ so với, ai lợi hại? Ta vừa nãy làm được sự tình, mẹ cũng có thể làm được, hơn nữa ưu thế của hắn càng rõ ràng, ta dùng chính là kỹ xảo, mẹ có thể dùng thuần túy sức mạnh làm được. Thạch đầu, vậy ngươi cùng tranh châm biếm bên trong súp tơ hẹ rổ so với ai khác lợi hại? Những kia hư cấu nhân vật, ta làm sao biết ai lợi hại? Có điều nếu như ta xuất hiện ở tranh châm biếm bên trong, nói không chắc liền thành trong đó ngược phái. Ngươi những kia công phu thực sự là quá tuấn tú, như ngươi vậy một quyền, một trường, sau đó một chân, lang sẽ chết hết. Phờ răng mô phỏng theo bạch thần động tác, giờ khác này cũng không cảm thấy vẻ hoài, trong mắt tràn ngập hưng phấn, lại là bính lại là nhảy. Ngay vào lúc này, một con sói thi thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Con này lang so với bọn họ lúc trước gặp lang cũng phải lớn hơn, màu xám da lông, mà rất rõ ràng hắn vết thương chí mệnh là ngực một cái lỗ máu. Bạch thần liếc nhìn rổ xỉ cùng ý thôi, sắc mặt của hai người đều không dễ nhìn lắm, chỉ có phờ răng không rõ vì sao, nơi này còn có những người khác sao. Đi! Phía trước xảy ra vấn đề rồi. Bạch thần lập tức tăng nhanh bước chân. Theo mọi người tăng nhanh bước chân, càng ngày càng nhiều lang thi xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nguyên nhân cái chết của bọn họ đều là trái tim bị đào đi, mà dọc theo con đường này, có ít nhất hơn 100 bộ thi thể. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh, vừa giống như là lưỡng con dã thú ở lẫn nhau cắn xé. Bạch thần lập tức xông về phía trước, chỉ thấy mỏ dịt gẳng đang cùng một con sói đen quấn quýt lấy nhau. Có điều mỏ dịt gẳng biến thành làm cự lang. Hiển nhiên muốn hạ xuống gió. Ngu xuẩn. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Đã như vậy. Vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Lang. Lang. Lang mở miệng nói chuyện phờ răng mất khống chế gọi dậy đến. Ha ha. Lại tới một đám chịu chết ra hỏa. Dô si y thôi. Ha ha. Vẫn may của ta thật tốt. Hai người các ngươi đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta. Quá hoàn mỹ. Dô si sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng tựa hồ là nghe ra cái này chủ nhân của thanh âm, ngươi. Ngươi là? Chà xì. Không sai, chính là ta. Chị em tốt của ta, nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ, có phải là phi thường bất ngờ? Đầu kia sói đen hay là người khác? Chính là chà xì biến hóa. Chà xì thể hiện ra sức mạnh to lớn, là một người người lang, vốn nên yếu hơn thuần khiết lang nhân, nhưng là chà xì nhưng một nhánh móng đuốt liền đem mỏ dịt gẳng gắt gao ép trên đất. Đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mò dịt gẳng gào thét, bọn họ đã chiếm được thượng cấp lang nhân cộng hưởng, bọn họ hiện tại xa xa mạnh mẽ với phổ thông lang nhân. Bọn họ. Kha kha chạ si nhìn về phía mọi người, đúng, chúng ta. Lúc này, bốn phương tám hướng bắt đầu đổ ra từng con sói đen, tổng cộng 9 con sói đen. Gào gừ. Quá hoàn mỹ, tiểu tử. Ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi lại gan dám xuất hiện ở trước mặt ta, đây thật sự là số mệnh ngăn bài. Bạch thần sờ sờ mũi, ồ ngươi là ngày hôm qua bị ta đánh đập quá cái kia. Gọi là gì tới? Ta tên A Mật Đặc, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta sẽ đưa ngươi giết chết. Sau đó đem máu thịt của ngươi gặm không có chút nào còn lại. Phụ thân của chúng ta sẽ vì ban tặng sức mạnh của chúng ta mà cảm thấy tự hào. Vì phụ thân của chúng ta. Vì chúng ta cộng đồng phụ thân. Thạch đầu, ngươi đối phó bọn họ sao? Ý thôi lúc này lại bắt đầu không tự tin. Những này sói con tử. Trở lại gấp 10 lần số lượng cũng không đủ cái gì độ khó. Vành. Chà xì một móng vuốt đánh gãy bên cạnh một viên đại thúc thụ cái, đồng thời triển lộ ra nàng miệng đầy răng nanh. Dô sỉ cùng y thôi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, phờ răng nguyên bản đối với bạch thần tự tin tràn đầy, nhưng là nhìn thấy con sói đen to lớn kia đáng sợ như vậy, cũng trong nháy mắt đối với bạch thần mất đi tự tin. Xem ra ta cũng phải chăm chỉ một điểm. Bạch thần lấy ra này thanh đao nhỏ, miễn cho bị người xem thường. Nhìn thấy bạch thần lấy ra đao nhỏ, hết thảy lang nhân tất cả đều nở nụ cười. Các huynh đệ tỉ muội, cho đứa bé này nhìn chúng ta đáng sợ. A mật đặc trước hết nhằm phía bạch thần, tốc độ của nó phi thường đáng sợ, tất cả mọi người đều cảm giác được, một luồng bạo phong ở hướng về bọn họ đến gần, liền ngay cả hạn sở cũng bắt đầu lộ ra rụt rè vẻ mặt. Bạch thần rôi ra đao nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó chính là lượng lớn máu tươi tùy ý mà ra. A mật đặc toàn bộ bụng dưới bị cắt ra, đồng thời hết thể nội tạng đều ở ra bên ngoài chút xuống, ngã trên mặt đất không ngừng co giật. Một chiêu, đơn giản đến cực điểm một chiêu, này con quái vật khổng lồ cũng đã không đứng lên nổi. Bạch thần cúi đầu liếc nhìn A mật đặc, trong mắt không hề thương hại, A mật đặc nhếch miệng, muốn phát ra âm thanh. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, nếu như ngươi vẫn là người thân phận, ta vẫn sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi tự cam đoạ lạc, như vậy liền không muốn khẩn cầu ta đồng tình. Bạch thần tiểu đao trong tay nhẹ nhàng vung vẩy, nhìn về phía còn lại 8 con sói đen. Đến phiên các ngươi, sói con tử môn. Chúng ta cùng tiến lên, xé nát tiểu tử này. Trạ sĩ phẫn nộ giận dữ hét. Bạch thần rốt cục di chuyển. Tốc độ của hắn cũng không thể so sói đen chậm, tiểu đao trong tay bắn ra, ở giữa một con sói đen con mắt, con kia sói đen kêu rên một tiếng, nhưng là bạch thần đã bay người lên, trong tay lần thứ hai nắm chuôi đao, dùng sức về phía sau lôi kéo. Đầu kia sói đen từ con mắt đến đuôi, trong nháy mắt bị bạch thần đẩy ra ra sói. Con thứ ba sói đen phấn đấu quên mình đánh về phía mới vừa xuống đất bạch thần, y thôi cùng rổ xỉ trái tim đều sắp nhắc tới tăng mắt, há hốc mồm nhưng khó có thể phát ra âm thanh, các nàng thực sự là quá sốt sáng. Nhưng là sự thực chứng minh, các nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bạch thần xoay người lại vạch một cái, đầu kia bay nhào mà lang sói đen lập tức bị chặt đứt chân trước, còn chưa rơi xuống đất, bạch thần lại cho trên cổ của hắn vạch một cái, đầu trước hết địa, trên đất lăn lộn vài vòng, mà thân thể của hắn nhưng là từ bạch thần đỉnh đầu bay qua. Con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm. Chỉ là một phút, tình cảnh trên chỉ còn dư lại Trạ Sĩ một con sói đen. Mà lúc này, nàng rốt cục ý thức được, cái này đến từ Đông Phương Hải Tử, không phải nàng ban đầu cho rằng như vậy, có thể để cho bọn họ tùy ý tàn sát. Trái lại là bọn họ, càng như là đợi làm thịt cựu con. Bọn họ vốn cho là, trở thành lang nhân sau khi, bọn họ liền có thể so với nhân loại càng mạnh mẽ, là có thể càng thêm làm cản, càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn tài năng rõ ràng, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, giờ khác này nhưng thành uy hiếp chí mạng. Hiện đang hỏi ngươi một vấn đề. Một cái 6 tuổi hài tử đối mặt một con cùng hung cực các lang nhân, hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1356, từ từ rõ ràng. Phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trả lời sai lầm. Bạch thần trong tay đao nhỏ tuột tay mà ra, sâu sắc đâm vào Trạ Sĩ trán trung tâm. Tất cả mọi người một loại cảm giác không rét mà run, này 9 con đáng sợ lang nhân. Liền như vậy không còn sức đánh trả chút nào thành đợi làm thịt cựu con. Một cái tiếp theo một cái bị tàn sát, mò dịt gẳng giờ khắc này hối hận đến cực điểm. Hắn lúc trước thì không nên từ chối bạch thần yêu cầu, nếu như lúc đó hắn cùng đứa bé này đồng thời trở về, như vậy chí ít còn có một nửa tộc nhân có thể được cứu vớt. Nhưng là hiện tại, toàn bộ bộ tộc chỉ còn dư lại chính mình. Gào gừ. Mò dịt gẳng phát sinh bi phẫn gào thét, nhưng là mặc kệ hắn làm sao hối hận, làm sao bi thống, tộc nhân đều không cách nào tỉnh lại. Không đập chết. Phờ Giang hiển nhiên không đủ phát hiện hiện trường trầm mặc bầu không khí, đầy mặt sùng bái nhìn bạch thần. Dô sỉ cũng khó nén hưng phấn nhìn bạch thần, quá kích thích, ta cảm giác mình lại như là thân ở điện ảnh bên trong. Ý gì thôi đồng dạng chìm đắm ở đứa bé này đáng sợ bên trong, cái kia 9 con người sói nhưng là liền mò dịt gẳng cũng có thể dễ dàng áp chế, nhưng là đối mặt đứa bé này, hết thể chống lại đều có vẻ phí công. Ta 9 cái dòng dõi bị người giết. Hồ Gở Phúc đầy mặt dữ tợn, nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân lạnh lùng liếc nhìn Hồ Gở Phúc, ngươi nhưng là nuốt chừng 50 lang trái tim của người ta, ngươi dòng dõi có ít nhất ngươi 1/5 sức mạnh, người nào có thể giết chết ngươi dòng dõi? Không biết. Ta không biết. Ta phải cho các con của ta báo thù. Mặc kệ là người nào. Ta đều muốn hắn trả giá thật lớn. Hiện tại nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, ngươi muốn báo thù, chờ kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Ngươi thu được lang lực lượng của thần sau, bất cứ lúc nào có thể báo thù, nhưng là hiện tại. Ngươi nhất định phải nghe ta. Hồ Gở Phúc trong mắt lập lòe vẻ ngoan lệ, lửa giận trong lòng vẫn khó có thể ngăn chặn. Ta không thích gần nhẫn, ta cần phát tiết lửa giận của ta. ngươi phải hiểu được, ngươi là do ta sáng tạo ra đến. Mặc dù là ngươi bây giờ, đối với ta mà nói vẫn như cũ phi thường nhỏ yếu. Đừng tưởng rằng ngươi đã cường đại đến có thể cãi lời ta mệnh lệnh. Trung niên nữ nhân trong tay nhấc theo cao su thụ cành cây chỉ vào Hồ Gợi Phúc. Mà gì, ngươi cũng không nên quên, ngươi đã dốc hết hết thảy, ngươi báo thù cần dựa vào ta để hoàn thành. Hồ Gợi Phúc nhìn chăm chú trước mắt cái này điên cuồng nữ nhân. Đối với Mạ Dì tới nói, lang nhân là kẻ thù của nàng, nhưng là nàng càng căm hận nhân loại. Chính là bởi vì kẻ ngu xuẩn môn, không nhìn nàng cầu cứu, dẫn đến chồng mình chết. Cho nên nàng muốn báo thù, không chỉ là đối sát chết chồng của nàng lang nhân báo thù, còn có những kia vô tri nhân loại. Nếu lúc trước trên tiểu trấn đám người nghi vấn nàng, như vậy nàng liền để trên tiểu trấn người cũng nếm thử, bị lang nhân xé nát kết cục. Mạ Dì muốn cho những người kia biết, chính mình lúc đó cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho nên nàng sáng tạo Hồ Gợi Phúc. Nàng thành công đem Hồ Gợi Phúc từ nhân loại chuyển hóa thành lang nhân. Có điều không giống với những kia con hoang người lang, Hồ Gợi Phúc là thuần chủng lang nhân, đồng thời cũng là Mạ Dì thành công nhất tác phẩm. Những năm gần đây, Mạ Dì ở học biết ma pháp đồng thời, cũng học được tàn nhẫn. Nàng không ngừng tìm tòi lang nhân, sau đó săn giết bọn họ, lại thu lấy bọn họ lang thần máu, dùng lang thần máu đến cải tạo Hồ Gợi Phúc. Rốt cục, nàng thành công sáng tạo ra chân chính lang nhân. Hơn nữa so với phổ thông lang nhân càng thêm mạnh mẽ. Có điều Hồ Gợi Phúc vẫn như cũ không đủ đạt đến Mạ Dì dự đoán loại trình độ đó, Hồ Gợi Phúc còn chưa đủ mạnh đại. Dù cho là hiện tại Hồ Gợi Phúc, vẫn như cũ không đủ để hoàn thành Mạ Dì báo thù kế hoạch. Hồ Gợi Phúc cần càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến bất luận người nào đều không thể ngăn cản mức độ. Vậy thì là phục chế 600 năm trước, Âu Châu thời đại Hắc Ám, tỉnh lại lang thần. Những kia đã từng đã cười nhạo nàng người, những kia đã từng nghi vấn quá nàng người, đều là nàng báo thù mục tiêu. Đương nhiên, còn có những kia ngu không thể nói nhân loại. Điên cuồng chấp niệm để Mạ Dì ma lực không ngừng tăng trưởng đến bây giờ mức độ. Mà sức mạnh to lớn cũng làm cho Mạ Dì trở nên càng thêm điên cuồng, dù cho là thế giới đều hủy diệt cũng không đáng kể. Ngươi xác định ngươi có thể vì ngươi dòng dõi báo thù sao? Hay là bọn họ hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng một cái bẫy, sẽ chờ ngươi đến? Hồ Gợi Phúc dần dần bình tĩnh lại, lý trí chiến thắng phẫn nộ. Mạ Dì nói không sai, mình quả thật cần ẩn nhẫn. Không chỉ là đối với kẻ thù của chính mình, còn có đối với Mạ Dì. Ở chính mình còn cũng không đủ mạnh mẽ trước, chính mình nhất định phải duy trì lý trí. Có điều, thời gian này cũng không xa, còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đêm trăng tròn, chính là kế hoạch cuối cùng hoàn thành thời khắc, đến thời điểm chính mình đem không gì địch nổi, không người nào có thể ngăn cản. Hồ Gợi Phúc hàm răng ở khanh khách vang vọng, Mạ Dì lạnh lùng liếc mắt Hồ Gợi Phúc. Nàng đương nhiên biết mình sáng tạo xảy ra điều gì, mặc dù vẫn là nhân loại thời điểm, Hồ Gợi Phúc chính là một cái tàn nhẫn hung thủ. Mà chính mình vặn vẹo linh hồn của hắn, đồng thời cũng vặn vẹo tâm linh của hắn, để hắn trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm khủng bố. Hồ Gợi Phúc coi chính mình có thể tránh thoát chính mình gây ở trên người hắn gông xiềng, nhưng lại không biết chính mình chỉ là một cái lọ chứa mà thôi. Cùng lúc đó, Bạch Thần, Ý Thôi cùng Rổ Xì rốt cuộc tìm được mình muốn manh mối. Mọ Dịt Gẳng rốt cuộc đồng ý phối hợp, giúp Bạch Thần chờ người ở trong tộc tìm tới liên quan với nghi thức tình huống cặn kẽ. Mỗi cái bị hiến tế nữ hải, tiến hành hiến tế vị trí đều là không giống, lấy lục mang tinh vì là đánh dấu, nói cách khác, còn lại 3 cái hiến tế giả, đều sẽ là này 3 cái vị trí tiến hành hiến tế. Mà vị trí này đối ứng chính là hỏa, bây giờ Y Thôi ở chúng ta bên này, vì lẽ đó tạm thời tới nói, có thể bài trừ vị trí này, mà Dô Si rất khả năng chính là một người trong đó. Lúc trước Trạ Si đến nhà chúng ta cửa tìm Dô Si, rất khả năng chính là chịu người sói kia sai khiến, có điều hiện tại không. Thể xác định chính là, Dô Si thuộc về cái nào thần linh đời sau, nếu như có thể xác định Dô Si là thuộc về cái nào, như vậy chúng ta liền có thể dự phán bọn họ lần sau hiến tế địa điểm. Mò Dịt Gẳng suy đoán nói. Không đúng không đúng. Có chút không đúng. Bạch Thần lắc đầu nói rằng, căn cứ quyển sách này trên ghi chép, mỗi lần hiến tế đều là 2 cô bé đồng thời bị hiến tế, nhưng là cho đến bây giờ, chỉ tìm tới 3 nữ tử thi thể, này rõ ràng cùng nghi thức ghi chép không hợp, đồng thời trong đó cái kia bị một kích động đâm chết nữ hải, tựa hồ cũng không có đối ứng thần linh. Có thể hay không là đối phương lo lắng chúng ta sẽ tìm được liên quan với nghi thức manh mối, vì lẽ đó cô ý bố trí nghi trận, ý thôi chần chờ hỏi. Có thể đi. Ta không có thể xác định. Bạch Thần có chút chần chờ, hay là ta nên tuân hỏi một chút quốc nội bằng hữu. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến là lạ ở chỗ nào. Vì mở ra nghi ngờ trong lòng, Bạch Thần vẫn là quyết định tuân hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, Lữ Họa. Nàng đối với phương diện này nên có nghiên cứu, chỉ là không biết nàng đối với nước ngoài siêu tự nhiên có hay không có nghiên cứu. Bạch Thần đi ra khỏi phòng, tách ra những người khác sau bấm Lữ Họa điện thoại. Đây là lúc trước để cho chạy Lữ Họa thời điểm, làm cho nàng lưu lại điện thoại. Này, là ta. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Lữ Họa, cũng không có cái gì quá tốt thái độ. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với lang nhân có nghiên cứu sao? Biết một chút, có lang nhân trêu chọc ngươi sao? Coi như thế đi, ta nghĩ biết liên quan với lang thần tỉnh lại nghi thức. Hả, đó là ngũ mang tinh ác ma hiến đổ cung thức. Chờ đã. Ngươi nói ngũ mang tinh. Không phải lục mang tinh sao? Lục mang tinh là phương Tây giáo đỉnh thánh hệ ma pháp trận, ngũ mang tinh tài năng là sa đọa ma pháp trận. Này chủ yếu là bởi vì ngũ mang tinh trận pháp là từ Đông Phương truyền quá khứ, cái này lưu phái bị phương Tây giáo đình lục mang tinh lưu phái phản lại, vì lẽ đó gặp phải phương Tây giáo đình chống lại, trái lại là sa đọa giả đối với này hơn nữa lợi dụng, do đó diện hóa ra duy nhất thuộc cho bọn họ ngũ mang tinh ác ma hiến tế phép thuật, bất quá bọn hắn vẫn như cũ chọn dùng chính là ngũ. Hành tương sinh tương khắc thuộc tính lý luận. Ngươi là nói, ngũ mang tinh ác ma hiến tế phép thuật đối với chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Không sai. Được rồi. Cảm tạ. Bạch Thần nói xong, Lữ Họa đã trước tiên cúp điện thoại, Bạch Thần bĩu môi, nữ nhân này vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Có điều Lữ Họa cho tin tức của hắn, vẫn để cho Bạch Thần rộng rãi sáng sủa. Nếu như là như vậy, vậy thì không sai rồi. Sai chính là mọ dịt gẳng cùng với bộ tộc bên trong để lại điện tịch, là có người cố ý vặn vẹo nghi thức, để hậu nhân sai lầm lý giải lang thần tỉnh lại nghi thức. Điều này cũng giải thích tại sao từ 600 tuổi, sẽ không có người lại thành công hoàn thành lang thần tỉnh lại nghi thức. Bởi vì những kia tỉnh lại nghi thức vẫn luôn là sai lầm. Cũng chính vì như thế, tài năng dẫn đến cái này nghi thức dần dần bị cho rằng chỉ là một cái truyền thuyết. Mà không nghi ngờ chút nào, đối phương nắm giữ chân chính tỉnh lại nghi thức phương pháp. Bạch Thần nheo mắt lại, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện. Thạch đầu. Thạch đầu. Không biết quá bao lâu, ở y thôi xô đẩy hạ, Bạch Thần đống nhiên mở mắt ra. Ta biết rồi. Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Ngươi biết rồi cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hiện tại giờ đến phiên thợ săn phản kích. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, Bạch Thần lần thứ hai bấm mẹt điện thoại, "Mẹt, nên là ngươi hành động thời điểm. Có đúng không? Ngươi có manh mối. Ta nghĩ ta đã biết bọn họ bước kế tiếp kế hoạch hành động, đồng thời đã dự đoán ra bọn họ sẽ hành động hai cái điểm, hai người này điểm rất có thể sẽ là bọn họ lần sau hiến tế địa phương, lấy hai chúng ta cần phân công nhau hành động. Ngươi đem vị trí nói cho ta. Bên cạnh ngươi có địa đồ sao?" "Chờ đã." Ta tìm xem. Được rồi, ngươi nói đi. Ngươi đem địa đồ đánh dấu ra 3 lần hiến tế địa điểm. Sau đó lấy ngũ mang tinh phương thức, đem này 3 cái sửa chữa liền dâng lên. Sau đó ngươi liền phải nhận được sắp hiến tế 2 cái điểm vị trí. Ta biết rồi, phân biệt là thôn trấn bên ngoài khối này ngọc mễ, còn có một cái là. Bỏ đi nhà ga. Ngươi đi chỗ đó khối ngọc mễ, ta đi bỏ đi nhà ga. Cái kêu y thôi cùng rổ si đây, ngươi dự định làm sao sắp xếp bọn họ. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ an bài tốt bọn họ. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1357, âm mưu. Ngay đêm đó, ở trấn nhỏ bỏ đi trong nhà ga, một cái tông phát thiếu nữ bị trói ở một cái mộc trên cây cột, nàng đang không ngừng gào khóc cùng tê hô, khẩn cầu năng lực có người nghe được. Nơi này nguyên bản là trạm xe lửa trạm điểm, vì lẽ đó chu vi vốn là không đủ cái gì hộ gia đình, bây giờ hoang phế sau khi, lại càng không có người ở. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra, đó là một con đứng thẳng cự lang, hắn dùng người tư thế đi lại, đứng thẳng thân cao tới 3 mét, tráng kiện tứ chi. Lại là một cái đáng yêu thiếu nữ, thực sự là làm người sung sướng lễ vật, ở đưa cho lang thần trước, lại có thể để ta tốt hưởng thụ tốt một lần. Hồ Gợ Phúc, nhớ kỹ, ở hiến đồ cúng thức trước, không cho ngươi động thủ. Yên tâm được rồi, ta sẽ một bên hiến tế, một bên hưởng thụ, đây là ta cường hạng. Hồ Gợ Phúc nhếch miệng cười dâng lên. Hắn trên lợi chảo cầm một cái khắc đầy phù văn truy thủ. Cái này kích động lòng người thời khắc, các ngươi không nên để càng nhiều người đồng thời chia sẻ sao. Lúc này, trong bóng tối truyền tới một hài tử âm thanh. Bạch Thần từ trong bóng tối hiện thân đi ra, Hồ Gở Phúc cùng Mạ Dì ánh mắt đồng thời chuyển hướng Bạch Thần, lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi là mẹ trong nhà đứa trẻ kia. Mạ Dì có vẻ phi thường bất ngờ, ngươi lại có thể phát hiện nơi này, mẹ đây. Hắn còn không ra sao. Hoặc là nói hắn căn bản là không dám ra đây. Mạ Dĩ cha xét chu vi, cũng không có những người khác tồn tại, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ chỉ có đứa trẻ này một người đến. Lúc này Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, là mẹ gọi điện thoại tới, này, thạch đầu, ta ở chỗ này phát hiện một cái nữ hài thi thể. Hoặc là nói là chó cạn. Nơi này đã tiến hành nghi thức. Nói cách khác, bọn họ đã tiến hành rồi 4 tràng nghi thức. Ngươi hiện tại vị trí, là bọn họ tiến hành thứ 5 nghi thức nơi, ta hiện tại liền chạy tới. Người không dùng qua đến rồi, đi về nhà chăm sóc rổ xì cùng y thôi đi, hai người bọn họ hiện tại ở nhà không ai chăm sóc. Ta nghĩ quá khứ, ngươi không phải đã đáp ứng ta, để ta gặp được thần linh sao? Sẽ không có thần linh giáng lâm, nhân vì cái này nghi thức là không thể thành công. Đối kéo lìn khả năng ngay ở nhà chúng ta phụ cận, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút về nhà. Đáng chết, ngươi đem hai người bọn họ nữ hài bỏ ở nhà, ngươi không phải nói sẽ thích đáng thu xếp các nàng sao? Đúng đấy, bởi vì ta biết ngươi bên kia nhất định sẽ không thu hoạch được gì, vì lẽ đó ta liền để ngươi phụ trách an toàn của các nàng. Được rồi, trò chuyện đến đây là kết thúc, phía ta bên này cũng phải bắt đầu rồi. Bạch thần cúp điện thoại, nụ cười sán lạn nhìn mạ gì, không thể không nói. Kế hoạch của ngươi tương đương hoàn mỹ, cố ý chế tạo ra giả tạo. Truy sát rổ xỉ cùng ý thôi, để chúng ta cho rằng lang thần tỉnh lại nghi thức cần 6 cái thiếu nữ, kỳ thực đối ứng hỏa thiếu nữ, cũng sớm đã bị hiến tế. Ta nghĩ nàng hẳn là cái thứ nhất bị hiến tế đi, chỉ có điều bị đốt thành cặn bã, vì lẽ đó cảnh sát không có phát hiện. Ngươi biết thì đã có sao, hiện tại ngươi chỉ là một thân một mình, hơn nữa ngươi vẫn là một đứa bé, ngươi có thể làm sao? Đúng đấy. Ta có thể làm sao đây? Bạch thần tựa hồ thật sự ở chăm chú suy nghĩ, giết các ngươi cho rằng cái biện pháp này thế nào? Ngươi làm được sao? Lại có một thanh âm truyền đến, là Lao Giải Sơ âm thanh. Lao Giải Sơ, thật là làm cho ta bất ngờ có điều Bạch thần hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, trên mặt của hắn không có nửa điểm bất ngờ. Ngươi đã sớm biết. Lao Giải Sơ nghi hoặc nhìn Bạch thần. Không còn sớm, liền đang nghĩ thông suốt sau khi, ta tài năng nghĩ rõ ràng, là ngươi mời mẹ gia nhập sưu tầm, ta cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại mời mẹ? Tuy rằng mẹ rất lợi hại, nhưng là cuối cùng, hắn cũng chỉ là một cái bình dân. Một khi hắn có chuyện, như vậy ngươi liền muốn phụ không thể trốn tránh trách nhiệm. Lẽ nào ta liền không thể là cứu con gái của ta sao? Mẹ hiển nhiên phi thường xuất sắc, hắn cũng xác thực là làm được. Không, y thôi vốn là sẽ không phải chết, coi như mẹ không xuất hiện, nàng cũng sẽ không chết. Cái này đại gia hỏa cố ý hướng về nàng để lộ ra nghi thức nội dung, sau đó sẽ do ngươi hoặc là mẹ đưa nàng cứu ra. Này cũng không thể nói rõ cái gì. Ta nguyên bản vẫn không hiểu, tại sao nhất định phải đem mẹ lôi vào, mặc dù là đem con gái của chính mình coi như quân cờ, tự mình mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, bởi vì mẹ tài năng là cái này nghi thức bên trong, cực kỳ trọng yếu một cái tế phẩm, hắn là ổ đỉnh hậu duệ, mà hắn đại biểu chính là nữ nhân chồng dâu. Bạch thân nhìn về phía Lao Giải Sơ, ngươi nói ngươi đã hướng về châu tế cảnh thự phát sinh tiếp viện tin tức. Nhưng là những châu tế cảnh thự vẫn không có ai đến đây hiệp trợ điều tra, điều này là bởi vì ngươi căn bản là không đủ phát sinh tiếp viện tin tức đi, nếu không, như thế nghiêm trọng hung án, châu tế cảnh thự là không thể bỏ mặc. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Lao Giải Sơ cười gần nhìn Bạch Thần. Hay là ta nên đem suy đoán của ta nói cho y thôi. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Lão Giải Sơ. Lao Giải Sơ sắc lập tức kịch biến, phối thương đã chỉ về Bạch Thần, ngươi không đủ cơ hội này. Nói cho cùng. Các ngươi mục đích cuối cùng vẫn là vì để cho mẹ chính mình tiến vào cái cuối cùng hiến đồ cúng thức địa phương, ngũ mang tinh tâm điểm, kỳ thực lang thần bị giam cầm địa phương không phải trên trời cái kia mặt trăng, mà là ở ô đỉnh trong huyết mạch. Ở Trung Quốc chúng ta có như thế một câu châm ngôn, nguyệt có âm tình tròn khuyết, mà mẹ xu hướng tình dục lại được gọi là long dương, ý chỉ thập toàn người, rồi lại ngũ hành thiếu hụt, vì lẽ đó cần lấy 5 cái từng người không. Giống mệnh cách thuộc tính nữ nhân bổ sung, lấy đạt đến hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Dương cực âm sản sinh mệnh lý. Mạ gì trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, giết hắn. Ầm ầm. Lao Giải Sơ nổ súng, đáng tiếc hắn viên đạn căn bản là không cách nào bắn trúng Bạch Thần. Hồ Gở Phúc, tiến lên. Mạ gì ra lệnh một tiếng. Hồ Gở Phúc dương nhanh múa vướt bay nhào tiến lên, hắn mỗi bước ra một bước, xì mẳng mặt đất đều sẽ bị hắn lợi chảo đập nát. Bạch Thần rôi ra một quyền đón lấy Hồ Gở Phúc, vang một tiếng vang dọn, Hồ Gở Phúc toàn bộ tả chân trước trong nháy mắt nát tan, máu thịt tung tóe. Bạch Thần đối với Hồ Gở Phúc không có một chút nào thương hại, Hồ Gở Phúc kêu thảm thiết bay ra ngoài. Mạ Dị sắc mặt kinh biến, nhưng là nàng vẫn chưa hoảng loạn, trong tay cao su thụ cành cây chỉ về Hồ Gở Phúc. Giải. Cao su thụ cành cây bắn ra một tia ánh sáng đỏ, rơi vào Hồ Gở Phúc trên người, Hồ Gở Phúc cái kia nát tan cánh tay thoái nhượng khỏi hẳn. Hơn nữa so với nguyên bản cánh tay càng thêm cường tráng. Hồ Gở Phúc gầm dữ dội một tiếng. Tay lớn một phát bắt được bên người một cái đèn đường đèn trụ. Liên quan mặt đất xì mảng khối cũng bị hắn trực tiếp bứt lên đến, hướng về Bạch Thần đầu ném qua. Cái kia đèn trụ tuột tay mà ra trong nháy mắt, liền như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, trong không khí bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Bị trói ở một trên cây cột thiếu nữ, đã sợ đến mặt không có chút máu, sợ hãi nhìn quái vật trước mắt. Nhưng là, đối mặt đột nhiên xuất hiện đèn trụ, Bạch Thần nhưng là lăng không mà lên. Trước một bước nắm lấy đèn trụ, sau đó một cái phi thân vung lên, trực tiếp nện ở Hồ Gở Phúc trên người, Hồ Gở Phúc nửa người đều bị đánh máu thịt bé bét, toàn bộ thân thể hạ bay ra ngoài. Mạ Dĩ sắc mặt lại biến, lần thứ hai dùng cao su thụ cảnh cây chỉ về Hồ Gở Phúc, giải. Hồ Gở Phúc nguyên bản bị đập cho nát bét thân thể, lần thứ hai phục hồi như cũ, đồng thời cũng biến thành càng cường tráng. Hồ Gở Phúc nhưng là thu lấy mười mấy lang nhân lang thần máu, thực lực của hắn nguyên bản liền vượt xa phổ thông lang nhân. Mà mỗi một lần giải phong, liền mang ý nghĩa sức mạnh của hắn ở cơ sở này trên không ngừng tăng gấp đôi. Lần thứ nhất giải phong đảo lộn 2 lần, lần thứ 2 nhưng là đảo lộn 4 lần. Bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ, cái kia cũng đã không phải là loài người có thể sánh được. Nhưng là ở loại này sức mạnh kinh khủng hạ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trước mắt cái kia tăng thêm sự kinh khủng hải tử. Bạch Thần một cái trọng kích xuyên qua Hổ Gở Phúc lồng ngực, máu tươi từ Hổ Gở Phúc sau lưng phun tung tóe mà ra. Mạ Dĩ do dự một chút, rốt cục vẫn là tiến hành rồi lần thứ 3 giải phong. Mỗi một lần giải phong đều mang ý nghĩa kế hoạch của nàng sẽ càng thêm xa vời. Bởi vì phải muốn gánh chịu lang lực lượng của thần, nhất định phải nắm giữ càng cường tráng thể phách. Nguyên bản Mạ Dĩ là muốn chờ đến ngày mai, chính thức nghi thức thời điểm tiến hành giải phong. Nhưng là hiện tại, nếu như nàng không mở ra Hổ Gở Phúc phong ấn, như vậy Hổ Gở Phúc liền chắc chắn phải chết. Cái này giải phong số lần là lấy nghi thức số lần làm hạn định xác định, hiện nay đã tiến hành rồi 4 lần nghi thức, nói cách khác, có thể giải bịa 4 thứ. Làm lần thứ 3 giải phong thời điểm, Hổ Gở Phúc thân thể đã biến thành một con siêu cấp cự lang, mười mấy mét thân thể, để hắn cả người đều tỏa ra đáng sợ khí tức. Mà lần thứ 3 giải phong, cũng làm cho hắn triệt để mất đi lý trí. Đã biến thành một cái hoàn toàn bị Mạ Dĩ chi phối đáng sợ quái vật, đây chính là Mạ Dĩ lá bài tẩy. Bởi vì lấy Hổ Gở Phúc ý thức, căn bản là không cách nào điều động như thế sức mạnh đáng sợ. Này đã vượt qua nhân loại phạm trù sức mạnh, vượt qua bình thường sinh vật có khả năng đạt đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Mạ Dĩ gào thét, cho ta đem hắn xé nát. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn. Làm Bạch Thần mở hai tay ra trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số dùi đá. Những này dùi đá chui từ dưới đất lên mở mặt đất, trong nháy mắt đem Hổ Gở Phúc hóa thành cự thú xuyên qua, lăng chỉ giống như đãi ngộ. Hổ Gở Phúc tuy rằng mất đi lý trí, nhưng là bản năng thống khổ, vẫn như cũ để hắn phát sinh sói chu. Mạ Dĩ sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh cực kỳ, sao có thể có chuyện đó? Phải biết lần thứ 3 giải phong Hổ Gở Phúc, đã là cùng mình tương đương tồn tại. Như thế đáng sợ cự thú, coi như là chính mình cũng không đủ hoàn toàn chắc chắn. Lại bị dễ dàng xóa bỏ. Mạ Dĩ trong tay cao su thụ cảnh cây đột nhiên hóa thành cái vòng cổ, thân hình cũng bay lên, vòng cổ chụp vào Hổ Gở Phúc trên cổ. Giải phong. Lần thứ 4 giải phong, cái này cũng là Mạ Dĩ nhất định phải toàn lực điều khiển ma thú. Nguyên bản dần ngừng lại dãy rủa Hổ Gở Phúc, ở lần thứ 4 giải phong trong nháy mắt, trong mắt lần thứ 2 lộ hung quang. Đồng thời cũng hiện ra hắn đáng sợ nhất hình thái, trên đầu hắn hiện ra một đôi cung giác, liền như ác ma tranh giác, trong miệng nhỏ xuống như là dung nham. Vừa giống như là huyết dịch như thế nước bọn, những chất lỏng kia một rơi xuống đất, lập tức phát sinh xì xì tiếng vang. Tiểu tử, ngươi là không thể thắng, nếu như ngươi năng lực sớm mấy ngày phát hiện chúng ta, hay là ngươi thật sự có thể giết chết chúng ta, nhưng là hiện tại Mạ Dĩ đứng ác ma lang trên đỉnh đầu, trong tay nhấc theo liên tiếp vòng cổ xiềng xích, điều động ác ma lang. Hiện tại cũng không hề có sự khác biệt, muốn giết các ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bạch Thần chỉ về Mạ Dĩ cùng ác ma lang, ngươi căn bản là không hiểu. Ha ha. Ta không hiểu. Ta không hiểu cái gì. Ngươi căn bản là không hiểu ngươi đối mặt chính là cái gì. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, dù cho ngươi thật sự thành công tỉnh lại lang thần, cũng chỉ sẽ trở thành ta tân chiến lợi phẩm. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1358, An ủi. Xét đánh. Trời mưa. Thạch Đầu ở bên ngoài, cũng không biết dầm đến mưa không có. Mẹ trợn tròn mắt. Thạch Đầu tên kia nhưng là xưa nay sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Nói cũng vậy, rổ xì gật gù, khá là cảm cùng. Mẹ thúc thúc, ngươi liền không sợ Thạch Đầu gặp phải nguy hiểm không? Có thể uy hiếp đến chuyện của hắn, ta thực sự là không nghĩ ra được. Vậy nếu như lang thần phục sinh cơ chứ? Có hắn ở, không cần lo lắng vấn đề này. Nói cách khác, Thạch Đầu nhất định sẽ thành công ngăn cản lang thần phục sinh, đúng không? Mẹ cười cợt, không có nói tiếp. Mà giờ khắc này tông phát thiếu nữ đang bị Bạch Thần ôm vào trong ngực, tuy rằng ôm nàng chỉ là một đứa bé, nhưng là lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ an tâm. Ngươi là Đông Phương Thần Linh sao? Không phải, ta chỉ là một người bình thường. Bạch Thần cười cợt, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà. Washington. Ngươi không phải người địa phương sao? Nữ hải vẫn như cũ si ngốc nhìn Bạch Thần, ngươi tên là gì? Thạch Đầu. Không nên nói nữa, danh tự này thật kỳ quái, người Trung Quốc chúng ta tên đều như vậy. Si. Ta tên lì cột nọ, hai tay hoàn Bạch Thần cái cổ, có thể thả ta hạ xuống, chính ta có thể đi. Ngươi có đại nhân cùng ngươi đồng thời tới sao? Hoặc là ngươi năng lực liên hệ đến người trưởng thành? Không có, ta là một người đến du lịch. Vậy cũng tốt, ngươi ở tại rượu gì điếm, ta đưa ngươi trở lại. Ngươi có bạn gái sao? Bạch Thần cười nói, chúng ta không thích hợp. Là bởi vì tuổi tác sao? 7, 8 tuổi, tuổi tác cũng không tính chênh lệch. Không. Ta yêu thích càng thêm thành thục một ít. Bạch Thần nở nụ cười, mà ta hiện tại bạn gái. Càng phù hợp ta yêu thích. Ngươi phải biết. Ta hiện tại còn ở phát dục tuổi tác. Khi nhìn chúng ta lần sau gặp đối diện thời điểm, ngươi sẽ càng tình cảm. Tốt lắm, chúng ta ước định, lần sau ta sẽ lấy càng thêm khiêu gợi tư thái xuất hiện ở trước mặt ngươi. Khi đó ngươi liền muốn làm bạn trai của ta, đem ngươi hiện tại bạn gái bỏ rơi. Nếu như ngươi có thể so sánh nàng càng tình cảm, ta sẽ cân nhắc, ha ha. Làm Bạch Thần đem lìa cột nó đuổi về khách sạn thời điểm. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Bạch Thần trở lại trên tiểu trấn, Lao Dê Sơ đứng chấn nhỏ lối vào trên đường cái, trên mặt tràn ngập thất lạc cùng hối hận. Có một số việc, nếu làm, cái kia sẽ không có hối hận cần phải, mỗi người đều phải vì chính mình phạm vào sai lầm phụ trách. Được làm vua thua làm giặc, Lao Dê Sơ không có cãi lại hoặc là khẩn cầu, chỉ là cúi đầu im lặng không lên tiếng. Quá hồi lâu, Lao Dê Sơ rốt cục mở miệng, ta đã hướng về tòa án nộp lên một phần tài liệu, đầy đủ để ta ở trong ngục chờ trên cả đời. Đối với Lao Dê Sơ trừng phạt, hay là không hẳn có thể bù đắp hắn phạm vào tội, nhưng là Bạch Thần cũng không muốn hùng hổ dọa người. Vậy cứ như thế đi. Ta không muốn để cho y thôi biết những việc này. Có thể không? Ta sẽ không nói cho y thôi. Hay là ở biết Lao Dê Sơ phạm tội, hơn nữa sắp sửa đem Lao để tòa xuyên, thương tâm nhất sẽ là y thôi. Nhưng là điều này cũng so với làm cho nàng biết, Lao Dê Sơ phạm vào tội muốn khá hơn một chút. Mọi người có ích kỷ một mặt, Lao Dê Sơ trước đây hay là cái tốt cảnh sát. Nhưng là hắn lại vì bảo đảm mình cùng con gái an toàn, mà phạm vào những kia tội, đổi lấy cũng chỉ là một cái mịt mờ, đồng thời không hề cảm giác an toàn hứa hẹn. Cho tới mạ gì cùng hổ gợ phúc, sớm đã bị Bạch Thần đánh giết thành tàn bã. Về đến nhà sau, Bạch Thần liền trốn vào gian phòng không đủ trở ra, mơ hồ nghe được trong phòng khách tí thôi nghe điện thoại âm thanh. Quá hồi lâu, mẹ gõ mở ra cửa phòng. Thạch Đầu, Lao Dê Sơ bị câu bắt. Ta biết. Bạch Thần tiếp tục chơi điện thoại di động, mẹ liếc nhìn Bạch Thần. Lao Dê Sơ hắn xem như là người tốt sao. Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mọi việc cũng không muốn chỉ xem mặt ngoài. Hắn lần này e sợ không dễ như vậy thoát thân, không nghĩ tới hắn lại vẫn cùng Hắc Bang có liên quan. Ý thì thôi đây. Nàng hiện tại đi cảnh cục bên trong xem Lao Dê Sơ, hài tử đáng thương. Mẹ liếc nhìn Bạch Thần, sự tình đều giải quyết sao. Đều kết thúc, sẽ không lại có một người tà ác gia hỏa lại chạy tới quấy rối. Ngươi có phải là đã sớm đoán được? Ta ở mảnh này ngọc mẹ cái gì cũng không tìm tới. Không phải à, ngươi còn tìm đến một người trong đó thụ hại nữ hải, ZF nên cho ngươi ban phát huân trường. Kéo lìn đây. Hắn tựa hồ biến mất rồi. Một con sói con mà thôi. Mẹ cười khổ, chính mình sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này luôn luôn không để lại hậu hoạn. E sợ kéo lìn đã sớm ở một cái nào đó góc mục nát đi. Lúc xế chiều, y thôi trở về, mặt mũi tiểu tụy khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Dô sỉ vẫn đang an ủi y thôi, chỉ là lao thẳng đến cha của chính mình coi là anh hùng, nhưng là bây giờ nhưng lưu lạc làm một cái trọng phạm, đổi làm là bất cứ người nào, đều không thể tiêu tan. Bạch Thần lúc xuống lầu, ý thôi vẫn ở thu dọn đồ đạc. Ý thì thôi, ngươi đang làm gì? Ta nên trở về nhà ý thôi, âm thanh trầm thấp, có vẻ rất là hề hoài, nước mắt trên mặt chưa khô, tựa như lúc nào cũng sẽ khóc lên. Về nhà. Nơi này chính là nhà ngươi, về nhà nào? Thạch Đầu, ta biết lòng tốt của ngươi. Nhưng là ta vẫn là quyết định trở lại y thôi, không có ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần. Nàng sợ sệt ở đứa bé này trước mặt, sẽ lần thứ hai tan vỡ. Bạch Thần nhìn y thôi, tại sao? Ta không đủ tư cách ở lại chỗ này. Ba ba ta là cái tội phạm, y thôi cố nén sắp tan vỡ tâm tình, cắn môi dưới nói rằng. Ba ba ngươi là ba ba ngươi, ngươi là ngươi. Tại sao muốn nói là một? Nhưng là, ngày hôm nay ta đi ở trên đường cái. Ta cảm giác được mọi người xem ánh mắt của ta. Bọn họ nhất định ở sau lưng nghị luận ta. Chụp chụp. Trên cửa sổ truyền đến gõ âm thanh, phờ răng cái kia thoáng tiểu bản khuôn mặt kề sát ở cửa sổ kiếng trên, có vẻ hơi hơi buồn cười. Dùng sức đi vào trong xem. Đang nhìn đến Bạch Thần cùng ý thôi sau. Lập tức vui vẻ phất phất tay, Thạch Đầu, ý thôi chúng ta ngày hôm nay ra ngoài chơi sao? ngươi xem đi. Chân chính quan tâm ngươi người vẫn như cũ quan tâm ngươi, bọn họ sẽ không bởi vì nào đó một số chuyện mà đối với ngươi có thay đổi. Chơi. Đi nơi nào chơi? Josie đã từ trên lầu vọt xuống tới. Chúng ta đi trong ngọn núi chơi, Phờ Răng, đi cùng ba ba ngươi nói, chúng ta đêm nay muốn ở trên núi qua đêm. Phờ Răng lập tức hưng phấn xông về trong nhà, quá mấy phút, sắt vách chuyển đến hai tờ âm thanh. Thạch Đầu, y thôi, các ngươi muốn dẫn Phờ Răng đi lộ doanh sao? Giúp ta nhìn điểm tiểu tử này. Miễn cho hắn bị sói hoang điêu đi rồi. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Không muốn ở bằng hữu của ta trước mặt thiết ta ngắn, lại nói, ta cũng không sợ sói hoang. Y thì thôi, còn có mấy ngày liền khai giảng, ở cuối cùng này mấy ngày, chúng ta nên điên cùng chơi, như vậy tài năng không có lỗi chúng ta tuổi. Không sai không sai. Liền nên điên cùng chơi. Josie lập tức kêu to. Điên cuồng chơi là không sai, nhưng là ngươi không thể đem ngươi trong túi đeo lưng đồ vật cũng mang tới, ta không muốn tôi hôm nay, mẹt nhất theo thường tìm đến. Thạch Đầu. Không nghĩ tới ngươi cũng như thế cứng nhắc. Josie tức giận bất bình đem mẹt cất giấu phục đặc ra lấy ra. Thạch Đầu, ta có thể không đủ đáp ứng ngươi muốn đi lộ doanh ý thôi nhìn bạch thần. Trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Ngươi không muốn để cho ta nửa đêm đi đập phá nhà ngươi cửa sổ đi. Ý thì thôi xì một tiếng, vẫn là không nhịn được bật cười. Cùng đứa bé này cùng nhau, luôn có thể để cho mình quên khổ sở, quên nguy hiểm. Nếu như ngươi đáp ứng đồng thời đến lộ doanh, vậy ta sẽ nói cho các ngươi, ta cùng mẹ là tại sao biết. Quả nhiên, các ngươi có bí mật. Josie lập tức kêu lên, đồng thời nhìn về phía y thôi, y thì thôi, mau trả lời ứng Thạch Đầu, đây chính là cơ hội tốt. Y thì thôi chần chờ sau một lúc lâu, rốt cục cố hết sức gật gù. Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát lạc. Josie hưng phấn gọi dậy đến. Cần câu có muốn hay không mang? Mang tới. Cái kia cái sành đây. Cũng mang tới. Còn có cái này dây thừng. Ngậy. Mang tới đi. Đang chuẩn bị gần như sau khi, hai thiếu nữ cộng thêm hai đứa bé, còn có một cái đại cẩu liền cóng lấy bao lớn bao nhỏ, hướng về trong rừng rậm đi đến. Kỳ thực bốn người cũng không có xâm nhập quá sâu rừng rậm, chỉ có điều là ở một dòng sông bên cạnh cắm trại. Chỉ cần có thể để y thôi tạm thời quên khổ sở, bạch thần nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Dù sao chuyện của nàng, cũng có một phần là duyên cớ của chính mình. Tuy rằng bạch thần cũng không hối hận quyết định của chính mình, nhưng là vẫn là hy vọng mình có thể bù đắp y thôi. Bọn họ câu cá, săn bắn, giá suy, hết thể có thể làm cho y thôi quên buồn phiền sự tình. Bạch thần cùng y thôi ngồi ở trên tảng đá lớn, nói hắn cùng mẹt nhận thức quá trình. Đương nhiên, không nên nói bạch thần vẫn chưa nói. Thật hy vọng có thể sớm một chút nhận thức ngươi, tựa hồ từ khi biết ngươi bắt đầu, cuộc sống của ta liền trở nên không tầm thường. Tuy rằng cũng gặp nguy hiểm, nhưng là cuộc sống như thế, thực sự là quá kích thích. Mỗi người đều ngóng trông mạo hiểm cùng kích thích, đương nhiên, y thôi cũng chỉ là đứng ở một người bình thường góc độ. Mà trải qua kẻ nguy hiểm môn nhưng càng khát vọng cuộc sống yên tĩnh, đương nhiên, một số người điên ngoại lệ, liền nói thí dụ như rổ xỉ cha mẹ. Bị một đám bọn cướp truy sát không phải là chuyện chơi vui. Bạch thần đem lúc trước gặp phải đảng hắc thủ nói thành là bọn cướp. Lại sẽ cùng mẹ nhận thức quá trình nói thành, là hắn cùng mẹ đồng tâm hiệp lực. Hợp tác đánh bại bọn cướp đại đầu mục. Kỳ thực ngươi có thể học một ít Josie. Nàng có cái gì tốt học y thôi bĩu môi, nàng cũng sẽ không coi Josie là làm học tập đối tượng. Nàng là trời sinh lạc quan phái, nàng có thể học được đem tất cả buồn phiền ném ra sau đầu. Nhưng là, không đủ cái gì có thể đúng, ngươi đừng xem ta tuổi còn nhỏ, ta trải qua sự tình có thể không có chút nào so với ngươi thiếu ta hiện tại còn không phải nên ăn ăn, nên chơi chơi, không muốn bởi vì một người một chuyện, mà để cho mình tròng lên gông xiềng. Lao dè sở phạm sai, không nên do ngươi đến gánh chịu. Nhưng hắn là cha của ta. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, mà ngươi nên vì hắn cảm thấy cao hứng, hắn là đi tự thú, mà không phải là bị vạch trần. Điều này nói rõ hắn hy vọng thay đổi chính mình, hắn hy vọng mình làm một người tốt. Chưa xong còn tiếp, ER1292. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1359, phóng khách đến. Vậy ta hiện tại nên thương tâm cần phải cao hứng. Chính ngươi khổ sở là nên, nhưng là vì là cha của chính mình cần phải cao hứng, từ một cái nào đó góc độ tới nói, hắn làm được nghiêm với luật chính mình, mỗi người cũng khó khăn miễn phạm sai lầm, nhưng là cũng không phải mỗi người đều biết sai có thể thay đổi. Được rồi, ngươi nói đúng. Tuy rằng bạch thần cũng không nhất định có thể lập tức để y thôi yên tâm bên trong bao quần áo, nhưng là vẫn để cho nàng ung dung rất nhiều. Mỗi sự kiện đều có tính hai mặt, liền xem ý thôi nghĩ như thế nào. Đương nhiên, bạch thần cũng đói bụng có trộm đổi khái niệm, có điều chỉ cần có thể để ý thôi vượt qua khó vượt qua nhất thời điểm, mặc dù mặt sau phản ứng lại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ý thì thôi, ta cho ngươi đàn một bản từ khúc. Joshi lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đàn guitar. Joshi đàn guitar trình độ không sai, tuy rằng không tính là đại sư cấp, nhưng là chí ít nhạc cảm tương đương không sai. Hơn nữa lại đang này trong rừng tiểu kính, nước sông thiên thiến, phờ răng ở thượng du bắt cá, rất có vài phần tình cảnh. Thạch đầu, ta đạn thế nào? Hỏi ta làm gì, ta lại không hiểu âm nhạc. Thiết, liền hiểu được đánh nhau, ý thôi, ta đàn guitar đạn thế nào? Joshi khá có một chút khoe khoang ý tứ, ý thôi cười khẽ, tốt lắm lắm. Ý thì thôi, chờ trải qua một thời gian nữa, Las Vegas âm nhạc tiết, chúng ta cùng đi xem minh tinh biểu diễn. Chuyện này, hay là thôi đi. Phải biết, Las Vegas âm nhạc tiết vé vào cửa có thể là phi thường đắt giá. Vé thường đều cần 300 đô la Mỹ. Bây giờ cha của chính mình bị hình câu, chính mình bây giờ đều muốn dựa vào chính mình, khẳng định không thể lại tùy ý phô trương lãng phí. Ngươi xem đây là cái gì? Joshi cười hì hì nhìn y thôi trong tay cầm tấm kia Las Vegas âm nhạc tiết vé khách quý. Y gì thôi nhưng là ở Internet xem qua Las Vegas âm nhạc tiết các loại vé vào cửa biểu diễn, một chút liền nhận ra, đây là vé khách quý. Nơi nào đến? Tiểu tử này bằng hữu đưa cho hắn. Thạch đầu, ngươi biết âm nhạc giới người sao? Nhận thức. Bạch thân gật gù. Las Vegas âm nhạc tiết đã tổ chức 13 giới, mỗi một lần đều là chúng tinh lấp lóe, ánh sao rạng rỡ. Có điều mỗi một giới Las Vegas âm nhạc tiết đều có một cái đặc điểm, vậy thì mỗi một giới chỉ có thể mời 10 vị thế giới trong phạm vi. Năm nay hot nhất âm nhạc người biểu diễn, mà này 10 vị âm nhạc người cũng có thể nhận lấy một tấm vé khách quý. Có thể để cho bọn họ mời chính mình thân hữu quan sát diễn xuất. Cái khác minh tinh nhưng là cần thông qua tài trợ phương thức, thu được thư mời, đồng thời cái này tài trợ chỉ là cho bọn họ gặp may thảm cơ hội, cũng không có lên đài biểu diễn cơ hội. Có thể nói Las Vegas âm nhạc tiết là ngoại trừ Grammy ở ngoài. Đối với âm nhạc người đến nói, quan trọng nhất hoạt động. Đương nhiên, đối với hai, ba tuyến minh tinh tới nói, cái này có thể là cái ló mặt cơ hội. Bất quá đối với một đường minh tinh, hoặc là đang hot minh tinh, âm nhạc tiết chủ sự mới vẫn là hạ thấp tư thái, lấy chân thành thái độ mời. Mà có thể thu được tấm này vé khách quý, liền đủ để chứng minh bạch thần nhận thức âm nhạc người, tuyệt đối là năm nay hot nhất nhân vật. Đồng thời đối với mới có thể đem vé khách quý đưa cho bạch thần. Cái kia đủ thấy quan hệ của bọn họ không phải bình thường. Nếu như ở âm nhạc tiết trước, ta có thể tích góp đến lộ phí, ta liền cùng đi với ngươi. Bây giờ không có phụ thân. Ý thôi nhất định phải tay làm hàm nhai, nàng đã kế hoạch tìm một phần điểm thời gian công làm công công. Vậy cũng là lão Mỹ một cái đặc điểm, hầu như 7 phần 10 nước Mỹ người là không có tiền dư, 9 phần 10 nước Mỹ mọi người là bị bợm từ ngân hàng mượn tới tiền tiêu phí. Bọn họ quen thuộc dùng thẻ tín dụng siêu trước tiêu phí, vì lẽ đó một khi gia đình thu vào khởi nguồn xảy ra vấn đề, rất khả năng để trong nhà tài chính xuất hiện tình hình. Ở điểm này người Trung Quốc liền tốt hơn rất nhiều. Phần lớn người Trung Quốc bao nhiêu vẫn còn có chút tiền dư, chí ít có thể duy trì một quãng thời gian sinh hoạt chi tiêu. Ở điểm này, hai quốc gia mỗi người có lợi và hại, người Mỹ loại này tiêu phí quan niệm cũng làm cho bọn họ kinh tế hệ thống có vẻ càng phát đạt, rất lớn kéo động bên trong cần. Dù sao Trung Quốc kinh tế hệ thống liền còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là, một khi xuất hiện kinh tế dung chuyển, như vậy sẽ tạo thành phi thường ác liệt tình huống, thậm chí ZF phá sản, ở này nước Mỹ trong lịch sử cũng là đã xảy ra nhiều lần. Ở bút trong lúc, còn từng xuất hiện quốc hội không phát tiền cho Bạch Cung tuyên bố phá sản, các châu tự trị tình huống. Vì lẽ đó người Mỹ đối với mình công tác cơ hội đều phi thường quý trọng. Bởi vì phần lớn người Mỹ đều không thể gánh chịu mất đi công tác mà nhưng không có cách trong khoảng thời gian ngắn tìm tới công tác mang đến tuần hoàn đắc tính. Đối với y thôi khó xử, bạch thần cùng rổ xì đều là thương mà không giúp được gì. Y thì thôi tỉ tỉ, ta lén lút nói cho ngươi, ba ba ta trong siêu thị vừa vặn cần một cái thu ngân viên. Phờ răng lập tức nắm lấy cái này biểu hiện cơ hội nói rằng. Ồ, y thôi sáng mắt lên, có điều lập tức lại ảm đạm xuống, hắn sẽ mướn người ta sao? Ta không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm, hơn nữa. Bây giờ y thôi, đã mất đi đã từng loại kia tự tin, có vẻ tương đương cẩn thận từng ly từng tí một. Hai thợ tiên sinh người không sai, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Bạch thần mỉm cười nói rằng, hai thợ siêu thị là trên tiểu trấn duy nhất siêu thị, vì lẽ đó chuyện làm ăn vẫn không kém, đối với hắn mà nói, dùng bất luận người nào đều không đủ khác nhau. Có điều bạch thần vẫn là hy vọng, có thể đối với chuyện này đến giúp y thôi. Đối y thôi. Vậy ngươi hiện tại người giám hộ đây? Khi thấy y thôi trên mặt âm u thời điểm, bạch thần đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ là hỏi sai vấn đề. Dựa theo nước Mỹ pháp luật, làm đệ một người giám hộ không cách nào hành xử quyền giám hộ lợi thời điểm, như vậy đệ nhị người giám hộ là có thể thành là thứ nhất người giám hộ. Đương nhiên, tiền đề là đệ nhị người giám hộ đồng ý tiếp thu. Tuy rằng Y Thôi bây giờ đã 17 tuổi, nhưng là lấy nàng hiện nay năng lực, cũng không có độc lập sinh hoạt năng lực, cho nên nàng vẫn như cũ cần người giám hộ, đồng thời Y Thôi không có từ chối quyền lực. Trừ phi là Y Thôi hoàn toàn không có người thân, lúc này mới có thể thông qua xin cứu trợ hoàn thành học nghiệp. Có điều loại này cứu trợ cũng chỉ có thể đến 18 tuổi. Y Thôi lựa chọn trầm mặc, Bạch Thần không có tiếp tục truy hỏi. Mỗi người đều có quá khứ của chính mình, mà Y Thôi chưa bao giờ đề cập quá mẹ của nàng. Bạch Thần nhìn ra, Y Thôi mẫu thân còn khỏe mạnh, hẳn là mẹ của nàng cùng phụ thân hôn nhân xảy ra chuyện. Đối với người Mỹ tới nói, ly hôn thực sự là quá phổ biến, tuy rằng phần lớn trong phim ảnh tuyên dương đều là ái tình trí thượng, nhưng là người Mỹ đối với hôn nhân càng như là một lần thử nghiệm, hợp trách được không hợp thì lại tán. Y Thôi thôi, ngươi năng lực đáp ứng ta một chuyện sao? Bạch Thần đột nhiên thật lòng nhìn Y Thôi. Cái gì? Nếu như ngươi có bất kỳ khó khăn, xin mời nói cho ta. Chỉ cần ngươi có bất kỳ vi phạm chính mình ý nguyện sự tình, chỉ cần ngươi nói một chữ không, ta sẽ trợ giúp ngươi. Thạch Đầu, cảm tạ ngươi. Y Thôi trong lòng đống bay lên một tia cảm động. Không giống với dĩ vãng loại kia tín nhiệm, là loại kia trong lòng xúc động. Ta không muốn ngươi cảm ơn ta, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Bạch Thần vẫn như cũ thật lòng nhìn Y Thôi, tựa hồ chỉ cần Y Thôi không đáp ứng, hắn liền không bỏ qua. Thạch Đầu, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là một số thời khắc, chúng ta không thể không đối mặt một ít thỏa hiệp. Y Thôi cay đắng đáp lại nói. Không, ta chỉ tin tưởng sự tình ở người làm, coi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Ta từ trước đây đến hiện tại, ta hết thể nỗ lực đều là bảo vệ ta trân trọng người. Trước đây ta chưa từng thay đổi, sau đó ta cũng sẽ không thay đổi, ngươi chính là ta trân trọng người. Ta không muốn nhìn thấy nước mắt của ngươi. Ý thế thôi, còn có ta. Còn có ta. Còn có ta. Giờ khắc này Ý thôi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, phảng phất là trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị bọn họ xúc động. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, mẹ gọi điện thoại tới. Này, Thạch Đầu. Trong nhà đến rồi một khách hàng. Khách mời. Tìm được ngươi rồi. Hãy tìm ta. Tìm được ngươi rồi. Hả, ta hiện tại ở bên ngoài cùng với Ý thôi. Dù gì còn có Phở Giang Lộ Doanh. Muốn ngày mai mới có thể trở lại. Thạch Đầu, trong nhà khách tới người, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ngược lại nơi này cách trấn nhỏ cũng là hai bước đường, cũng không đủ nguy hiểm gì. Không muốn. Nếu như là ta khách mời, muốn không liền để hắn tới nơi này tìm ta, muốn không liền để hắn mời trở về đi. Ngươi xác định để ta như thế trả lời hắn à? Đúng thế. Được rồi, ta giúp ngươi chuyển cáo hắn. Ý gì thôi khá có một ít làm khó dễ. Nàng biết Bạch Thần là vì chăm sóc nàng cảm thụ, nhưng là nàng vẫn là không hy vọng Bạch Thần vì chăm sóc nàng mà ảnh hưởng đến những bằng hữu khác. Thạch Đầu, như vậy thật sự không liên quan sao. Ngươi nhưng là bạn gái của ta, coi như là thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ trước tiên dỗ dành ngươi hài lòng, lại đi cứu vớt thế giới. Thạch Đầu, ngươi quá lợi hại, Ý thôi nhưng là toàn bộ trấn nhỏ cô gái xinh đẹp nhất. Phờ Răng, ngươi muốn chết sao? Josie lôi nằm đấm, tức giận bất bình nhìn Phờ Răng. Josie. Ta hiện tại cũng không sợ ngươi, Thạch Đầu là bằng hữu của ngươi, cũng là bằng hữu của ta, hắn cũng sẽ không thiên giúp ngươi. Ồ, cánh rừng bên ngoài thật giống là mẹ xe, Thạch Đầu, là đến tìm được ngươi rồi đi. Cũng không lâu lắm, mẹ liền mang theo một cái nữ hải từ cánh rừng ở ngoài đi vào. Nhưng là, làm dồ si, Ý thôi cùng Phở Răng nhìn thấy mẹ phía sau cô gái kia trong nháy mắt, cả người đều ngây người. Đặc biệt dồ si, không ngừng kêu to, ô trời ạ, ô trời ạ, ô trời ạ. Găm lì xì. Găm lì xì. Găm lì xì, là găm lì xì. Ta trời ạ. Găm lì xì làm sao sẽ cùng với mẹ. Bạch Thần vị khách nhân kia không phải người khác, chính là găm lì xì. Găm lì xì giờ khắc này là đơn giản quần jean thêm màu trắng tê sợt, có vẻ vô cùng sáng rực rỡ có thể người. Găm lì xì vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức kích động xông lên trước, đem Bạch Thần ôm lấy đến, Thạch Đầu, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi, hiếm thấy ta hai ngày nghỉ ngơi, đến trên tiểu trấn tìm ngươi. Kết quả ngươi không ở trong nhà. Bạch Thần cũng có chút ngạc nhiên nhìn Giam Lì Xì. Giam Lì Xì, ngươi làm sao đến rồi? Lẽ nào ta không thể tới sao? Giam Lì Xì đô chu miệng nhỏ, làm bộ một bộ tức giận dáng vẻ. Có điều làm Giam Lì Xì quay đầu nhìn về phía Y Thôi, Dô Xì cùng Phờ Răng thời điểm, lập tức đổi một bộ nụ cười. Những này là ngươi ở đây mới quen đấy bằng hữu sao? Giam Lì Xì mỉm cười đi tới Y Thôi trước mặt, chủ động đưa tay nói, xin chào, ta là Giam Lì Xì, là bạn của Thạch Đầu. Ý gì thôi sửng sốt một chút, không biết tại sao, đang nhìn đến Giam Lì Xì cùng Bạch Thần thân thiết thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được không thoải mái. Mà giờ khắc này Giam Lì Xì đi lên phía trước, nàng cũng rõ ràng cảm giác được Giam Lì Xì bắt chuyện bên trong, tựa hồ là mang theo một loại địch ý. Xin chào, ta là Y thôi. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1360, đối chọi gay gắt. Giam lì xì, ngươi được, ta là ngươi fans, ta là ngươi siêu cấp fans. Dô xì phản ứng, Bạch Thần luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, lúc trước cái kia Âu Dương Yên Nhi thật giống cũng là này đức hạnh. Xin chào, rất cao hứng ngươi năng lực yêu thích ta. Giam lì xì lễ phép đáp lại nói. Thạch đầu, ta lần này đến, ngoại trừ đến thăm ngươi ở ngoài, còn dẫn theo một cái đồ vật đưa cho ngươi, lấy cảm tạ ngươi lần trước đưa ta ca. Giam lì xì đang nói chuyện đồng thời, còn không quên liếc nhìn ý thôi. Ở trên xe, ta đi lấy. Mẹ nói với Bạch Thần, nói liền chạy ra cánh rừng, sau một chốc liền ôm một cái đàn cổ chạy vào. Có điều ở trong mắt Bạch Thần, mẹ ôm vốn là một con phượng hoàng. Đàn cổ cũng được gọi là phượng hoàng cầm, tạo hình lấy phượng vì là đầu, lại lấy phượng vì là vĩ. Hoặc phục này thường tọa, hoặc độc lập đám mây, hoặc khoanh chân thủy nằm. Một cái tốt đàn cổ tựa như có phượng đến nghi, trước tiên vào mắt không phải cầm bản thân, mà là sớm chiều khí. Có điều bây giờ đã không ai có thể chế ra chân chính đàn cổ, hết thể tượng sư có khả năng chế ra, cũng chỉ là đồ vốn có hình vật chết. Nhưng là mẹ trong lòng này thanh đàn cổ, lại giống như một mảnh tường mây bay tới, quả thật thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Chớ làm đánh đàn liền biết này cầm quả thật khoáng thế thần vật, Giam Lỷ Si lập tức đắc ý nói. Thạch đầu, cái này đàn cổ thế nào? Bạch Thần kinh ngạc nhìn Giam Lỷ Si, ngươi làm sao tìm được đến cái này đàn cổ? Đây là ta ở một cái nhà sưu tập trong nhà thu mua đến, cái kia nhà sưu tập căn bản là không biết hàng. Bạch Thần khá là buồn cười nói rằng, vậy ngươi liền biết hàng. Kỳ thực ta cũng không biết. Nhưng là ta thu mua đến sau, liền tìm chuyên gia giám định quá, chuyên gia đều nói cái này đàn cổ đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Lại không nói này có phải là một cái tốt cầm, có điều ta cho rằng đây là một cái tốt cầm, mà chỉ cần ngươi xứng với cái này cầm. Mẹ đem đàn cổ đưa tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần nhìn thấy đàn cổ cầm trên người có khắc vài chữ, phượng này mục. Nhưng là, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, mấy chữ này là lấy ma ha văn tình thế khắc ở phía trên. Thạch đầu. Ngươi xem cái này đàn cổ thế nào? Tốt cầm, đây là thần vật. Chân chính thần vật. Giam lì xì, ngươi thật sự đưa cho ta sao? Hừm, cõi đời này chỉ có ngươi xứng với nó. Giam lì xì gật gù. Cảm tạ. Hẳn là ta tạ ngươi mới đúng, ngươi đưa cho ta cái kia thủ từ khúc. Ta thực sự là quá yêu thích. Dô xì cùng y thôi đều tiến lên trước, y thôi không rõ nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi sẽ đạn cái này kỳ quái cầm sao? Giam lì xì, ngươi đưa hắn vật này. Ta cho rằng hắn chỉ có thể ném nhà kho, thạch đầu cũng không hiểu đến âm nhạc. Bạch Thần hai tay ôm đàn cổ, ngồi vào bờ sông trên tảng đá lớn, đem đàn cổ sắp đặt hai chân trên. Ý thì thôi, ta cho ngươi đàn một bản từ khúc. Thạch đầu, ngươi không nên hồ nháo. Giam lì xỉ có thể ở đây rổ xỉ hiển nhiên cho rằng, nếu như tên tiểu tử này hồ làm bừa bãi, rất khả năng gây nên giam lì xỉ bất mãn. Giam lì xỉ ngón tay đặt ở bên môi, suyệt. Ý thì thôi nhìn chăm chú Bạch Thần. Tiếng đàn dần lên. Nương theo dòng suối nước chảy, nương theo trong rừng chim hót tiếng côn trùng rên rỉ. Thiên nhiên phảng phất thành tốt nhất đệm nhạc giả, theo tiếng đàn giọng chính vang lên, toàn bộ rừng cây bầu trời, tươi đẹp tuyệt luân âm phủ đều ở trên bầu trời âm vòng quanh. Mỗi người đều phảng phất không cần lại hô hấp. Này kinh diễm âm luật thành tối không khí trong lành. Không giống với Bạch Thần lúc trước diễn tấu mấy thủ từ khúc, này thủ từ khúc chính là một bộ nhất là cảm động bức tranh. Mỹ làm người tâm thần thoải mái. Tọa ở trên bãi đá phảng phất không phải một cái nhạc sĩ. Mà là một cái họa sĩ, hắn đang nhẹ nhàng đẩy ra bay khắp bức tranh, làm bức tranh đẩy lên phần cuối, âm phủ đột nhiên vừa thu lại, mọi người bỗng nhiên từ mẹ bên trong thức tỉnh. Giam lì xì đầy mặt sùng bái, mỗi lần Ninh nghe đứa bé này diễn tấu, đều sẽ làm cho nàng cho rằng đến tự ti, đồng thời lòng sinh ngóng trông. Đây mới thực sự là âm nhạc, dùng âm nhạc đến liên tiếp tâm linh, biểu đạt nội tâm cảm thụ. Ý gì thôi khỏe mắt hơi có ướt át, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có cái nam hài đồng ý vì nàng diễn tấu. Hơn nữa còn là như vậy cảm động từ khúc. Đột nhiên, Josie manh liệt hét dầm lên, trời ạ trời ạ trời ạ. Ngươi là cái kia đông phương âm nhạc thần đồng. Ngươi là, mộng, thiên sứ, người trình diễn. Ta làm sao như thế đần, ta làm sao như thế đần, ta tại sao hiện tại tài năng phát hiện. Ý thì thôi, này thủ, quên yêu, đưa cho ngươi, giam lỷ sỉ cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Này thủ, quên yêu, phi thường kỳ diệu, ta hầu như đều quên công tác quể bài. Thạch đầu, mỗi lần nghe lời ngươi diễn tấu, đều sẽ để ta càng thêm bức thiết muốn hướng về ngươi học tập, ngươi đàn tranh, ngươi đàn cổ, đều diễn tấu như vậy hoàn mỹ. Sau đó nho nhỏ nơi đóng quân ngay lập tức sẽ thành một cái buổi biểu diễn, ngươi mới sướng thôi ta lên sàn, liền ngay cả mẹ đều tham dự đến trong đó, chơi này ai cũng sẽ không quản tuổi tác bao nhiêu. Liền ngay cả phờ răng lên một lượt đi lắp ba lắp bắp hát xong răm lì xì một ca khúc, mà răm lì xì nhưng là chỉ sướng người khác ca, không sướng chính mình ca. Răm lì xì tuổi cùng y thôi gần như, vì lẽ đó hòa vào cũng tương đương nhanh. Rất nhanh sẽ không có người coi nàng là làm ngày sau siêu sao, chạm vạng thời điểm, răm lì xì mượn y thôi vịnh trang, cùng y thôi cùng rộ xì đồng thời, phao đến trong sông nô đùa. Ý thì thôi, ngươi cùng thạch đầu là tại sao biết? Răm lì xì nhìn y thôi, tuy rằng ở hiểu biết sau khi, đã ít đi lúc trước loại kia địch ý, nhưng là vẫn là đem y thôi coi là kình địch. Hả, chúng ta là ở mặt trăng ven bờ hồ nhận thức, nàng lúc đó sờ soạng cái mông của ta y thôi hồi tưởng lại lúc đó cùng bạch thần quen biết cảnh tượng, khá có một ít buồn cười, nhưng lại có chút dư vị. Ai sẽ nghĩ tới, cái kia tiểu sắc lang sẽ trở thành chính mình tín nhiệm nhất, quan tâm nhất người. Chơi ạ, không thể nào, thạch đầu ở trước mặt ta nhưng là thật biết điều, cũng rất hiểu chuyện. Găm lì xì, ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa bịp, cái tên này rất tinh minh, quả thực chính là một con hồ ly, hắn nhưng là rất tinh minh. Dô xì lập tức nói rằng, găm lì xì, ngươi lại là như thế nào cùng thạch đầu nhận thức? Chúng ta là ở một nhà đường nhân nhai nhạc khí điếm, ngay ở San Francisco, lúc đó thạch đầu vừa ý một cái đàn tranh, cửa tiệm kia chào ông chủ như là nói, chỉ cần thạch đầu có thể biểu diễn nhượng lại hắn thỏa mãn từ khúc, hắn liền đem đàn tranh đưa cho thạch đầu. Ngươi biết không? Đó là ta lần đầu tiên nghe được như vậy rung động lòng người từ khúc, hoàn toàn khác với thạch đầu lần thứ nhất ở ta buổi biểu diễn trình diễn đấu, ngộng, cũng không giống như là sau đó đưa cho ta thiên sứ, một thủ miêu tả chiến tranh từ khúc, đó là ta lần thứ nhất bị âm nhạc cảm động chảy nước mắt, sau đó ta nghe thạch đầu nói, hắn là cái cô nhi, mà cha mẹ hắn chết vào trong chiến loạn, ta lúc đó đã nghĩ, ta nên thay thế cha mẹ hắn, đi thương hắn yêu hắn, có điều cũng may hà. N hiện tại có một cái thương yêu hắn dưỡng phụ mẫu. Có lúc ta đang nghĩ, tại sao không phải ta thu dưỡng thạch đầu, như vậy ta liền năng lực mỗi ngày nghe được hắn từ khúc. Ngươi hiện tại tuổi tác còn có người dám hộ đi, ngươi coi như gặp phải thạch đầu, ngươi cũng không thể nhận dưỡng hắn ý thôi cười nói. Ý thì thôi, ngươi có phải là yêu thích thạch đầu? Ý thì thôi trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, khẽ cười nói, yêu thích, đương nhiên yêu thích, thạch đầu rất được người ta yêu thích, không có một người có thể không thích như vậy hải tử. Ngươi biết đến, ta không phải là ý đó. Dâm lì xì nhìn chăm chú y thôi, quan sát y thôi trên mặt mỗi một cái vẻ mặt biến hóa. Dâm loạn tuổi thơ nhưng là phạm pháp y thôi lại là cười cợt, lại có vẻ không như vậy tự nhiên. Ngu ngốc, ta nói chính là bách lạp đổ thức cái tình, thuần túy nhịp tim cảm giác. Dâm lì xì, ngươi còn không biết đi, thạch đầu nhưng là nói y thôi là bạn gái của hắn, có điều y thôi thật giống chưa từng có đã đáp ứng. Dô xì không đúng lúc chen miệng nói. Ý gì thôi nhìn dâm lì xì, vậy còn ngươi? Ta cho rằng ngươi đối với thạch đầu tựa hồ cũng có như vậy điểm không tầm thường cảm tình. Ban đầu thời điểm, ta chỉ là ngưỡng mộ thạch đầu âm nhạc tài hoa, nhưng là đang không ngừng tiếp xúc bên trong, ta phát hiện ta không cách nào đem hắn coi là một đứa bé, hắn phảng phất là một cái bạn cùng lứa tuổi, càng là tiếp xúc, ta liền đối với hắn càng ngày càng mê, khi hắn đưa ta cái kia thủ, thiên sứ, sau, ta phát hiện ta triệt để yêu hắn. Nha! Vậy không phải nói, các ngươi hiện tại là tình địch sao? Dô xì kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hi hi răm lì xì không có phủ nhận, đối, thạch đầu thật giống sẽ chỉ ở nước Mỹ chờ nửa năm, mà ta thời gian làm việc chỉnh cũng sắp xếp đến nửa năm sau, mà khi ta đem trong tay trên công tác sau khi làm xong, ta liền dự định đi Trung Quốc du học. Thật là khéo, ta cũng có ý định này ý thôi đột nhiên nói rằng. Ý thì thôi, ngươi lúc nào quyết định? Dô xì không hiểu hỏi. Ngay ở vừa ý thôi đột nhiên giấy lên đấu trí, hay là đối với nàng mà nói, cảm tình không phải yếu tố chủ yếu nhất. Nguyên nhân chân chính là so sánh, nàng muốn cùng trước mắt cái này so với nàng càng thêm ưu tú nữ hài so một lần, hơn nữa liền như Giam Lì Xì nói như vậy, chính mình đối với thạch đầu xác thực có dị dạng cảm tình. Dứt bỏ tuổi tác tới nói, thạch đầu quả thực chính là một cái hoàn mỹ bạn trai, thông minh, dũng cảm, lại phi thường có trách nhiệm tâm. Ý gì thôi là cái hiếu thắng nữ hài, trong đời của nàng phần lớn thời điểm, đều dùng chính mình nỗ lực đi đánh bại bạn cùng lứa tuổi, mà đối mặt Giam Lì Xì hùng hổ do người, phảng phất một sát na kia. Ý thôi đấu chi đột nhiên phục giấy lên đến. Ý thì thôi, ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn, xưa nay không đủ thua quá. Giam lỷ xì tràn đầy tự tin nhìn ý thôi. Xem ra ta tất yếu để ngươi thủ thường thất bại tư vị, không nên quên, hắn hiện tại nhưng là bạn trai của ta. Ta so với ngươi càng sớm hơn biết hắn. Ta cùng hắn thời gian chung đụng càng dài. Ở âm nhạc trên, chúng ta có cộng đồng đề tài. Ở sinh hoạt trên ta có thể cho hắn càng nhiều chăm sóc. Hai nữ cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa rồi lại đối chọi gay gắt. Như vậy ở ta cùng hắn lần thứ hai gặp lại trước, xin mời giúp ta chăm sóc tốt hắn. Không cần khách khí, ta sẽ để ta tiểu bạn trai khỏe mạnh vui sướng ý thôi lần thứ nhất chính thức thừa nhận, hài tử kia là chính mình bạn trai. Quá đặc sắc. Hai người các ngươi nên vì một đứa bé trình diễn một hồi long tranh hổ đấu sao, ta năng lực nói cho thạch đầu sao. Dô xì luôn luôn là xem trò vui không chê sự tình đại. Không được. Găm lỷ xỉ cùng y thôi chăm miệng một lời kêu lên. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1361, khai giảng. Găm lỷ xỉ kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày, Bạch Thần tự mình đem găm lỷ xỉ đưa lên bảo tiêu lái tới xe. Găm lỷ xỉ, cảm tạ ngươi. Ta không muốn nghe được ngươi nói với ta cảm tạ. Găm lỷ xỉ quay cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Chỉ cần ta lần sau gọi ngươi thời điểm, ngươi đừng kiếm cớ nói không rảnh. Bạch Thần cười cợt, được rồi. Găm lì xì dù sao vẫn là một người nghệ sĩ, cho nên nàng thời gian làm việc chính sắp xếp gấp vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì lần này Bạch Thần đặc biệt tìm nàng đến giúp đỡ, e sợ nàng toàn năm qua cũng không có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Thần tài năng phi thường cảm kích găm lì xì không xa ngàn dặm đến giúp hắn an ủi y thôi. Có điều nghỉ hè lập tức đã sắp qua đi. Dùng không được bao nhiêu trời liền muốn khai giảng. Mẹ đối với Bạch Thần hết thể yêu cầu, hầu như đều là hữu cầu tất ứng, chỉ có trốn học việc này, mẹ là không chút do dự từ chối Bạch Thần thỉnh cầu. Cục giáo dục cũng sẽ không quản Bạch Thần là có hay không trên thông thiên văn dưới giành địa lý, làm Bạch Thần hiện tại người quản lý người giám hộ, mẹ là tuyệt đối không thể dung túng Bạch Thần trốn học. Nay không phải là chuyện đùa, cuối cùng Bạch Thần cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đối với nước Mỹ tới nói, Hoa Kiều là phi thường phổ biến sự tình. Vì lẽ đó Bạch Thần nhập học không có bất kỳ đặc biệt. Đồng thời thủ tục nhập học cũng sớm đã làm tốt, vì lẽ đó hết thảy đều còn so sánh thuận lợi. Bạch Thần nhập học năm nhất, nếu như là thả ở quốc nội, Bạch Thần tuổi tác đã xem như là lớn tuổi. Có điều ở nước Mỹ nhưng rất bình thường, phần lớn học sinh trái lại đều sẽ là trọng đại tuổi tác, liền nói thí dụ như Phở Răng, hắn đã tiếp cận 7 tuổi. Bạch Thần cùng Phở Răng bị phân ở một cái lớp học. Nhập học sau tiết một trình. Biết nhau bọn học sinh ở lẫn nhau đùa giỡn. Ồn ào. Đối với những hải tử này tôi nói, lại như là nắm giữ vô cùng tinh lực. Theo chuông vào học thanh âm vang lên, bên trong phòng học vẫn như cũ một mảnh rỗ dành ồn ào. Có điều theo cửa phòng học bị đẩy ra, một người nữ lao sư mặt lạnh đi vào, hơn 20 đứa bé trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nữ lao sư xem ra tuổi không lớn lắm, đại khái cũng là 22, 23 tuổi, trên người nhưng mang theo một loại người sống chớ tiến vào cảm giác nột ngạt. Nữ lao sư dùng máy móc thức giọng nói, các ngươi khỏe. Ta là các ngươi lão sư eo là Đức. Cả dỗ lìn, ta tương lai trong một quãng thời gian rất dài, ta đem phụ trách các ngươi trưởng thành cùng học tập. Hiện tại, mời các ngươi lần lượt nói cho ta, tên của các ngươi. Lý giả. Án giờ hiệu. Lopez. Làm Bạch Thần đứng lên đến, trả lời tên của chính mình thời điểm, cả lớp bạn học đều liếc nhìn Bạch Thần, cũng bao quát cả dỗ lìn. Rất nhanh, tiếng chuông tan học hưởng lên, đây là ta cho các ngươi trên tiết 1. Vì lẽ đó ta cũng sẽ cho các ngươi bố trí cái thứ nhất bài tập, vào ngày mai trở lại cái này phòng học trước. Ta hy nhìn các ngươi có thể mang đến một con động vật, bất kỳ động vật, có thể là côn trùng cũng có thể là hoang dại sinh vật. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý đem các ngươi sủng vật mang đến, ngoài ra, ta yêu cầu các ngươi biết rõ chúng nó giới tính, cùng với các ngươi mang đến động vật ở chúng ta chấn nhỏ số lượng. Bạch Thần có chút khó mà tin nổi nhìn người lao sư này, cái này bài tập cũng quá kỳ hoa chứ. Kỳ thực Bạch Thần này xem như là ngạc nhiên, loại này nhìn như kỳ hoa bài tập, kỳ thực ở nước Mỹ trong trường học chỗ nào cũng có. Từ tiểu học đến đại học, mỗi cái trường học đều nắm giữ độc lập chương trình học sắp xếp, không có bất kỳ một trường học sách giáo khoa sẽ là tương đồng. Mà lao sư rất nhiều lúc, sẽ phải đi học sản sinh xem một ít đặc thù thư tịch. Cùng Trung Quốc máy móc giáo dục hình thức hoàn toàn khác nhau, nước Mỹ bên trong tiểu học càng nhiều chính là cho học sinh độc lập suy nghĩ cùng thăm dò khai sáng. Vì lẽ đó Trung Quốc giáo dục là đại học trước liều mạng đọc sách, đại học sau mất đi cảm giác nột ngạt mà bắt đầu lười biếng, mà nước Mỹ nhưng là ở đại học trước liều mạng chơi, đến đại học sau tài năng sẽ liều mạng đọc sách. Sau khi tan học, Bạch Thần cùng Phở Răng cùng nhau về nhà, ngày thứ nhất học sinh tiểu học hoạt, ở bình thản bên trong kết thúc. Đương nhiên, ở bài tập trên Bạch Thần vẫn là bỏ ra điểm tâm tư, Bạch Thần bắt được một con chuột, nam tính, đồng thời căn cứ Adam khắc chấn nhỏ tình huống, viết một phần liên quan với Adam khắc chấn nhỏ con chuột luận văn. Bạch Thần bài tập không tính xuất chúng, một cái cùng lớp cấp bạn học mang đến một cái pha lê hòm, bên trong chứa mãn mười mấy con ếch. Có người nói cái dương này hết toàn bộ đều vì nam tính, hơn nữa căn cứ hắn điều tra cùng tính toán, toàn bộ Adam khắc chấn nhỏ trong phạm vi, tổng cộng tồn tại 10 vạn chỉ khoảng trứng ếch. Đương nhiên, cũng không có thiếu học sinh không thể hoàn thành bài tập. Có điều cả dỗ lìn không có xử phạt bất luận cái nào học sinh, Bạch Thần luôn cảm thấy cái này cả rồ lỉn có chút bé ngoan, không thể nói được nơi nào quái lạ, nhưng là chính là cho rằng nàng cũng không quen biết một cái lao sư, nàng không có lao sư loại kia hòa ái hoặc là uy nghiêm, trái lại có chút ứng phó rồi sự tình cảm giác. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần quá tương đương thích ý, bởi vì Bạch Thần đã rất lâu chưa từng có bình tĩnh như vậy. Tình cờ một điểm gợn sóng, cũng chỉ là cả rồ lỉn bố trí bài tập. Được rồi, bài học hôm nay liền tới đây, ngày hôm nay cùng với mấy ngày sắp tới bài tập, là các ngươi nhất định phải kiếm được 10 đô la Mỹ, đồng thời, ta yêu cầu các ngươi chiếm được tiền, không thể là thông qua trái pháp luật thủ đoạn thu được, đồng thời cũng không thể là hướng về các ngươi cha mẹ đòi lấy, các ngươi có thể lấy lẫn nhau hợp tác phương thức, hoặc là độc lập hoàn thành cái này bài tập. Sau khi tan lớp, toàn bộ phòng học đều rơi vào ầm ĩ bên trong, Phờ Răng lập tức đi tới Bạch Thần bên người. Thạch Đầu, ngươi có kế hoạch gì sao? Tạm thời vẫn không có, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Ta đang suy nghĩ có hay không đem ba bà ta trước đây mua cho ta món đồ chơi lấy ra giá rẻ bán, ta nghĩ trong trường học sẽ có không ít người đồng ý mua. Lúc này, một cái nữ hài đi lên, tinh xảo quần áo, sắp xếp chỉnh tề tóc vàng. Này, Thạch Đầu, ngươi có kế hoạch gì sao? Bạch Thần nhớ cô bé này gọi là Y Thế Dạ, theo Bạch Thần, nàng rất giống là Y Thôi loại kia loại hình, đều là loại kia quen thuộc bị người tán thưởng trời chi tiểu nữ. Vui tươi có thể người tướng mạo cũng làm cho nàng rất khác thường tính duyên. Lớp học vài cái nam hài, đối với Ý Dệ Dạ đều là nhìn với con mắt khác, ngoại trừ Bạch Thần cùng Phờ Răng bên ngoài hết thể nam sinh, tựa hồ cũng đã hướng về Ý Dệ Dạ biểu lộ quá. Ta có cái kế hoạch. Có điều cần ngươi phối hợp. Kế hoạch gì? Ta muốn ngươi đóng vai một cái chịu đến người giám hộ ngược đãi châu Á, như vậy chúng ta liền có thể có được rất nhiều tốt bụng người trợ giúp. Không phải không thừa nhận. Những này nước Mỹ hải tử náo động chi lớn, coi như là Bạch Thần đều khó mà quen thuộc. Kỳ thực ta cho rằng ngươi nên đóng vai một cái bị người giám hộ ngược đãi nữ hải, như vậy có lẽ sẽ có càng nhiều người hảo tâm hướng về ngươi rỗi ra cứu viện, có thể ngươi còn năng lực dựa vào cái phương pháp này làm giàu làm giàu. Thạch Đầu, ta không phải ở nói đùa với ngươi, ta là thật lòng. Ta cũng là thật lòng, ta còn có việc, bị bì. Thạch Đầu, ngươi sẽ hối hận. Bạch Thần vẫn là vui vẻ cùng Y Dệ Dạ phất phất tay, ở đi qua cả rổ lỉn văn phòng thời điểm. Bạch Thần nhìn thấy cả rổ lỉn trong phòng làm việc, tựa hồ có người da đen nam tử ở cùng cả rổ lỉn cãi vã, có điều đang nhìn đến Bạch Thần lúc đi qua, hai người lập tức đình chỉ cãi vã, đổi thành bình thường trò chuyện. Bạch Thần chỉ là mơ hồ nghe được mấy cái từ, trong đó để Bạch Thần mẫn cảm nhất chính là kế hoạch có biến. Cũng không lâu lắm, người da đen kia nam tử liền từ cả rổ lỉn văn phòng đi ra, xem vẻ mặt của hắn có vẻ hơi tức giận. Bạch Thần còn nhìn thấy, người da đen kia nam tử góc áo che đậy địa phương, có cái vỏ thương. Bình thường ở nước Mỹ sẽ dùng vỏ thương chỉ có thể là cảnh sát. Ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, trên căn bản không sẽ có người nào tẻ nhạt đến bộ một cái vỏ thương. Người da đen này hẳn là cạ rộ lìn thủ trưởng, nói cách khác cạ rộ lìn là cái nằm vùng, làm bộ thành tiểu học lao sư. Điều này cũng giải thích cạ rộ lìn tại sao vẫn luôn là loại thái độ đó, tựa hồ đối với chính mình giáo dục sự nghiệp không có chút nào nhiệt tình. Có điều này không có quan hệ gì với Bạch Thần, chí ít có thể khẳng định cái này cạ rộ lìn không phải người xấu. Này đã đủ rồi. Hắc. Bên kia khỉ da vàng, năng lực tới đây một chút sao? Mấy cái lớp lớn nam sinh ngồi ở cửa thoát hiểm đi ra trên thang lầu, nhìn Bạch Thần đi tới. Trên đất còn có một chút tàn thuốc, xem ra những đứa bé này từ trước lúc này, tựa hồ là khô một số trái với giáo quy sự tình. Ngươi đang gọi ta sao? Bạch Thần mặt mỉm cười đi lên trước. Đúng, gọi chính là ngươi, ngươi này con da vàng khỉ con. Ở Bạch Thần đi vào cửa thoát hiểm thời điểm, một người trong đó nam sinh lập tức đóng lại cửa thoát hiểm. Tiểu tử, trong túi tiền của ngươi có bao nhiêu tiền? Một cái tóc hối của đứa nhỏ mang theo một điểm lưu lý lưu khí nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sờ sờ túi áo. Rất nhiều tiền. Rất nhiều là bao nhiêu? Bạch Thần từ trong túi tiền móc bóc ra, bên trong đại ngạch màu xanh lục tiền mặt lập tức để hết thảy đứa nhỏ tất cả đều xem con mắt đăm đăm. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hả, ta trộm lão sư bóc tiền. Cái khác mấy cái nam sinh đều lộ ra một tia ngạc nhiên, đồng thời cũng có một chút sợ hãi. Dù sao vẫn là tiểu hải tử, đang đối mặt nhiều như vậy tiền thời điểm, cũng đã mất đi bình tĩnh. Bọn họ bình thường đội lên trời cũng liền làm điểm dọa dẫm vơ vét sự tình, mấy đô la Mỹ đối với bọn họ tới nói, cũng đã là thu hoạch lớn. Bây giờ đối mặt này hơn bách đô la Mỹ, chính là cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám đưa tay. Huống chi, bọn họ nghe nói trước mắt tiểu tử này là trộm lao sư bóc tiền. Việc này tuyệt đối muốn ồn ào đại. Bọn họ cũng không muốn bị tiểu tử này liên lụy, đi đầu cái kia tóc hối của nam sinh hướng về những người khác đánh cái ánh mắt. Chúng ta đi, đừng tìm tiểu tử này dính líu quan hệ. Bạch Thần bĩu môi, đối với cái kia mấy cái thằng nhóc, liền ý động thủ đều không có, liền lá gan này còn học người khác dọa dâm vơ vét. Bạch Thần vừa quay đầu lại, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cả rổ lìn đang đứng ở cửa thoát hiểm bên trong nhìn mình. Thạch Đầu, ngươi thật là có dũng khí, lại dám ăn cắp lao sư bóc tiền. Cả rổ lìn nhìn chăm chú Bạch Thần. Cả rổ lìn lao sư, vậy ngài hiện tại là dự định uy hiếp vơ vét, đang chuẩn bị vạch trần ta. Bạch Thần cười hỏi. Ta vừa tới trấn trên hơn một tuần lễ, ở trấn trên tìm mấy nhà hàng đều không hợp khẩu vị, nếu như ngươi năng lực mời ta ăn một bữa ăn ngon, như vậy ta coi như làm cái gì cũng không biết. Cả rổ lìn lao sư, ta vẹn vẹn so với ngươi sớm đến nửa tháng, ngài tựa hồ tìm lộn người. Ngươi người dám hộ để ngươi mang theo nhiều tiền mặt như vậy đến trường, xem ra ta tất yếu đi trong nhà của ngươi làm một lần ra phóng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1362, trừng trị tên côn đồ các ké. Ý gì thôi bây giờ đánh tam phần việc vặt, ý thôi cũng dần dần quen thuộc tiểu sinh hoạt này. Nôn tình thủ phát. Ở lấy máu sau, nàng cần trước tiên đi nhà hàng bên trong làm người phục vụ, nhà hàng công tác cũng là phồn mang nhất. Đương nhiên, nhất làm cho y thôi không cách nào quen thuộc vẫn là trấn trên du côn, đều sẽ vào lúc này đến quấy rầy nàng. Đặc biệt ở phòng ăn ông chủ không ở thời điểm, đồng thời nhà hàng bên trong liền ba người bọn hắn tên côn đồ các ké. Ý thì thôi, cho ta thêm chén nước. Ba cái tên côn đồ các ké bản truyền đến một tiếng hô. Người bình thường ở nhà hàng bên trong dùng cơm, đều sẽ yên tĩnh ăn đồ ăn, hoặc là cùng bạn bè thấp giọng trò chuyện. Nhưng là này ba cái tên côn đồ các ké nhưng là làm hết sức tăng cao âm điệu, cười cợt đùa giỡn. Ý gì thôi cầm ấm nước tiến lên, đột nhiên cảm giác cái mông mát lạnh, sợ đến nàng lập tức hét dầm lên. Ngươi làm cái gì? Ý gì thôi phía sau cái kia tên côn đồ các ké cười hì hì nhìn ý thôi, không cẩn thận đụng tới, không cần như thế kích động đi. Các ngươi nếu như còn như vậy, ta liền báo cảnh sát, ý thôi phẫn nộ nhìn ba cái tên côn đồ các ké. Ha ha! Lẽ nào ngươi cho rằng phụ thân ngươi vẫn là cảnh sát sao? Bây giờ ngươi có điều là một cái tiểu kỹ nữ, đối, ngươi đi đêm đường thời điểm, tối tốt cẩn trọng một chút, gần nhất nhưng là có không ít mất tích thiếu nữ, hy vọng ngươi sẽ không là cái kế tiếp. Ý gì thôi đã khí cả người run, lúc này phòng ăn cửa lớn bị đẩy ra. Bạch Thần cùng cả rổ lìn đi vào, Bạch Thần nhìn thấy ý thôi thời điểm, lập tức nhiệt tình phất phất tay. Ý gì thôi lập tức lộ ra ôn nhu nụ cười, hướng về Bạch Thần đánh thủ thế, để Bạch Thần trước tiên tìm chỗ ngồi xuống, nàng lập tức qua bắt chuyện hai người. Thạch Đầu. Vị tiểu thư này là... Nàng là ta chủ nhiệm lớp Cạ Rỗ Lìn tiểu thư. Xin chào, Cạ Rỗ Lìn tiểu thư, ta là ý thôi. Xin chào, nghe nói các ngươi nhà này phòng ăn đồ vật không sai. Ngươi muốn ăn chút gì? Cho ta đến một phần sang nguyện đi. Lúc này, bên kia tên côn đồ các ké lại bắt đầu hô to gọi nhỏ dâng lên. Ý thì thôi, ngươi là làm sao bắt chuyện chúng ta? Có phải là xem thường chúng ta? Ta muốn thủy tại sao còn không đủ rót? Ngươi có phải là hy nhìn chúng ta hướng biển tư khắc trách cứ? Ý gì thôi sắc mặt có chút khó coi. Liếc nhìn Bạch Thần, xin lỗi, các ngươi hơi chờ một chút. Ý gì thôi mới vừa đi tới bàn kia trước, lại là rít lên một tiếng, trong tay pha lê ấm nước cũng rơi trên mặt đất. Đồng thời còn có ba cái tên côn đồ các ké trắng trợn không kiêng dè tiếng cười. Bạch Thần liếc nhìn cái bàn kia trên ba cái tên côn đồ các ké. Ý gì thôi đã che miệng chạy vào nhà bếp, Bạch Thần mỉm cười đối với Cạ Rỗ Lìn nói, Cạ Rỗ Lìn lão sư. Ta đi nhà vệ sinh. Bạch Thần đi qua ba người kia tên côn đồ các ké trước bàn thời điểm, ba cái tên côn đồ các ké đột nhiên nghe được bột một tiếng, cái này đi ngang qua đứa nhỏ trên người rơi xuống một cái ví tiền. Ba người kia tên côn đồ các ké đối với chuyện như vậy cũng sớm đã tập mãi thành quen bỏ vào trong túi. Mở ra vừa nhìn, tất cả đều là 100 tiền mặt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế thu hồi đến. Lúc này Bạch Thần quay đầu lại, nhìn ba người, các ngươi vừa nãy nhặt được bóp tiền là của ta, xin mời đem tiền bao trả lại ta. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Đúng đấy, ngươi ở nói nhăng gì đó. Cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Khất la, chúng ta đi. Bạch Thần cười gần móc ra điện thoại, này, cục cảnh sát à, ta phải báo cảnh, ví tiền của ta bị ba cái giặc cướp đi, ta là Trung Quốc công dân, này ba cái giặc cướp nói, bọn họ thích nhất cướp ta như vậy Trung Quốc đứa nhỏ. Hơn nữa bọn họ còn uy hiếp ta, nếu như ta dám báo cảnh sát, bọn họ sẽ đối với ta tiến hành nhân thân trả thù, ta hiện tại phải làm gì? Các ngươi có thể giúp ta sao? Hoặc là ta hướng về Trung Quốc Đại sứ quán cầu viện sao? Vâng! Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó? Trong đó một tên côn đồ các ké lập tức đập lên bàn. Đầy mặt dữ tợn nhìn Bạch Thần. Cảnh sát tiên sinh, hiện tại có người đang dùng đao chỉ vào ta hiện tại ở hải tư khắc phòng ăn bên trong. Hiện tại nhà hàng bên trong không đủ cái khác khách mời, đồng thời trong phòng ăn cũng không có máy thu hình. Cảnh sát tiên sinh, bọn họ đang uy hiếp ta, muốn ta cúp điện thoại, xin mời cứu cứu ta. Bạch Thần một bên trò chuyện, một bên cầm lấy tên côn đồ cắt ké trên bàn một cái chén nước, sau đó đập xuống đất. A Nương theo Bạch Thần một tiếng hét thảm thanh âm, đầu bên kia điện thoại cảnh sát cũng hoảng rồi. Bọn họ sợ nhất chính là nước ngoài công dân báo cảnh sát cùng trách cứ. Đặc biệt hung ác kiện, thường thường sẽ bởi vì lãnh sự quán áp lực mà không cách nào đại sự hóa. Hơn nữa bây giờ đối phương vẫn là một đứa bé, chuyện này nếu như xử lý không tốt, vậy tuyệt đối sẽ tạo thành ngoại giao sự kiện. Đương nhiên, sợ nhất chính là này ba cái tên côn đồ cắt ké, bọn họ đây chính là chấn nhỏ, căn bản là không đủ địa phương chạy. Lúc này bọn họ có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là đem tàng ở trên người giao lấy ra, chỉ vào Bạch Thần, tiểu tử, ngươi dám hãm hại chúng ta. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay ra một phát bắt được lưỡi đao, sau đó Bạch Thần trên tay lập tức máu tươi chảy ròng. Thạch Đầu Cạ Rỗ Lìn mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng vốn cho là đứa bé này hiểu được xử lý như thế nào, lại không nghĩ rằng đứa bé này như thế bất chấp hậu quả, đưa tay đi bắt dao. Cái kia tên côn đồ cắt ké liền vội vàng đem dao vừa thu lại. Bạch Thần liếc nhìn vết máu trên tay, sau đó ở trên người cùng trên mặt lau một cái. Lúc này bên ngoài vang lên còi cảnh sát âm thanh, mấy cảnh sát phi vọt vào, mỗi cảnh sát toàn đều như lâm đại địch giống như vậy, ngay lập tức sẽ lấy ra thương chỉ vào ba cái tên côn đồ cắt ké. Không được núp đích. Ba cái tên côn đồ cắt ké không chút do dự giơ tay lên, nơm nớp lo sợ nhìn cảnh sát. Ý gì thôi lúc này mới vừa từ phòng bếp đi ra, lúc này mới phát hiện tình huống hiện trường, nhìn thấy Bạch Thần máu me khắp người. Lập tức sợ hai đến vội vã chạy tới. Thạch Đầu, ngươi thế nào rồi? Không có chuyện gì, ra thì thương. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng. Ba người kia tên côn đồ cắt ké hô to, nỗ lực hướng về cảnh sát giải thích đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại nhưng không có người nghe bọn họ giải thích. Một người cảnh sát đi lên phía trước hỏi do Bạch Thần thương thế, đồng thời hỏi Bạch Thần có hay không phải đi bệnh viện kiểm tra. Bạch Thần từ chối, đồng thời nói giáo viên của chính mình sẽ mang chính mình đi bệnh viện. Cảnh sát đi rồi sau khi... Ý thôi lập tức đau lòng nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, sau đó không cho ngươi còn như vậy. Nàng biết Bạch Thần là vì nàng hạ giận, nhưng là nàng càng không muốn nhìn thấy Bạch Thần vì nàng mạo hiểm, thậm chí là tự tàn phương thức. Bạch Thần rõ ràng có thể đẩy ngã những tên côn đồ các kẻ kia, nhưng không có động thủ, chính là không muốn cho mình rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Ý thế thôi, ta đói bụng. Ngươi cùng Cạ Rỗ Lìn tiểu thư hơi chờ một chút, phía ta bên này lập tức liền được rồi. Ý thôi hướng về Cạ Rỗ Lìn gật gù, lại trở về nhà bếp bận rộn. Nước Mỹ ẩm thực văn hóa vẫn luôn rất thiếu hụt, bọn họ tuy rằng rất chú trọng ẩm thực an toàn, nhưng là rất nhiều phòng ăn liền ngay cả đầu bếp đều không có, chính là như ý thôi như vậy người phục vụ. Đem một vài đồ ăn phóng tới lò nướng hoặc là trong lò vi sóng hâm lại liền lấy ra ăn. Nay cùng quốc người không giống, quốc người chú trọng nhất vẫn là khẩu vị, vì lẽ đó Trung Quốc là một cái ẩm thực đại quốc, ẩm thực văn hóa cũng là phi thường thịnh hành, ở phương diện này trên. Nước Mỹ trái lại vẫn coi Trung Quốc là làm mô phỏng theo đối tượng, vẫn nỗ lực thay đổi. Bạch Thần giúp đỡ Y Thôi thu thập sau, tài năng trở lại vị trí của mình. Cạ Rỗ Lìn nhìn Bạch Thần tay, Thạch Đầu, thương thế của ngươi thế nào rồi? Thương. Cái gì thương? Bạch Thần mở ra tay, ta không đủ bị thương a. Cạ Rỗ Lìn không rõ nhìn Bạch Thần, không đúng, ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy. Đó là sốt cà chua. Cạ Rỗ Lìn nhíu mày, không đúng, chính mình rõ ràng liền ngửi được huyết mùi vị. Làm trọng án cảnh sát, không thể phân không ra sốt cà chua cùng huyết mùi vị. Nhưng là Bạch Thần trên tay xác thực không đủ có miệng vết thương, điều này làm cho Cạ Rỗ Lìn không khỏi đối với mình lúc trước phán đoán có hoài nghi. Lẽ nào thật sự chính là chính mình ảo giác? Có điều Cạ Rỗ Lìn cũng chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, không có quá mức hoài nghi. Chỉ coi như đứa bé này quá mức khôn khéo, so với cùng tuổi hài tử thông minh, chỉ đến thế mà thôi. Thạch Đầu, đối với ngươi thành thực cùng tín dụng, ta bắt đầu có hoài nghi, vì lẽ đó ta quyết định tăng thêm ngươi cá nhân bài tập. Lão sư, cẩn thận ta bẩm báo phòng làm việc của hiệu trưởng, cáo ngươi kỳ thị châu Á, không công chính đối xử cá biệt học sinh. Cạ Rỗ Lìn dở khóc dở cười, nếu là bình thường lão sư, vẫn đúng là cũng bị tiểu tử này dọa dẫm. Nước Mỹ là đề tài là cái cấm kỵ. Vậy thì là kỳ thị vấn đề, kỳ thị chủng tộc, màu da kỳ thị, giới tính kỳ thị. Đồng tính luyến ái kỳ thị, là bất luận người nào cũng không dám đi dễ dàng mạo phạm cấm kỵ. Lớn đến ZF muốn viên, tiểu tới trường học dạy chức nhân viên, cũng không dám đi vớt ve. Nếu ai dám ở trường hợp công khai tuyên dương chính mình có vài phương diện khác kỳ thị, hoặc là bị phán định vì là có một số kỳ thị, như vậy khinh cũng có thể là ném mất bát ăn cơm. Nghiêm trọng càng khả năng chịu đến tư pháp trừng phạt. Vậy ta chỉ có thể như thực chất hướng về cảnh sát đệ trình vừa nãy một màn chân thực khẩu cung. Được rồi. Cạ rỗ lìn lão sư, ngươi thắng. Ở thứ hai trước, ta hy vọng ngươi năng lực kiếm lấy đến 100 đô la Mỹ, ta nghĩ đối với sự thông minh của ngươi, đây không tính là một cái gian nan thử thách. Cạ rỗ lìn lão sư, ngươi biết không, kỳ thực ngươi cái này bài tập, thử thách không phải thông minh mà là tuổi tác, bởi vì tuổi tác duyên cớ, ngăn chặn phần lớn lấy làm công kiếm lấy tiền mặt khả năng, mà bây giờ học sinh của ngươi bên trong, phần lớn học sinh đều là lấy vì cha mẹ làm việc nhà đổi lấy nhất định thù lao, lấy này để hoàn thành ngươi bài tập. Vậy nếu như là ngươi đây, ngươi sẽ làm sao hoàn thành cái này bài tập? Lão sư, ngài tin tưởng thuật chiêm tinh sao? Không tin. Không bằng ta giúp ngươi tới một người đông phương thuật chiêm tinh, chính ngươi trải nghiệm một hồi, nhìn có đúng hay không. Nếu như chuẩn, ngươi liền cho ta 10 đô la Mỹ, nếu như không cho phép, ta liền trong tương lai một tuần lễ bên trong, trời trời xế chiều đều mời ngài ăn cơm. Đông phương thuật chiêm tinh. Cạ rỗ lìn hiếu kỳ nhìn bạch thần, ngươi sẽ sao? Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, tin thì có, không tin thì lại không. Vậy ta không tin, còn bói toán cái gì? Mỗi người tín ngưỡng đều là từ không đến có, tín ngưỡng như vậy, nhận thức cũng là như thế, hay là trải qua sau lần này, ngươi liền tin tưởng đây. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, đưa tay ra, ta có thể xem ngươi tay tướng. Cạ rỗ lìn đi qua đường nhân ngai. Ở đường nhân ngai trên cũng có loại này đoán mệnh quầy hàng, có điều cạ rỗ lìn từ không thử nghiệm quá. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, lại sẽ tiếp thu một đứa bé đề nghị, cho hắn bói toán vận mệnh của mình. Chưa xong còn tiếp. IH118EG752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1363, bói toán. Bạch thần xem rất cẩn thận, nhìn hồi lâu, bạch thần mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cạ rỗ lìn. Làm sao? Ngươi bói toán ra kết quả sao? Trung Quốc chúng ta thuật chiêm tinh cũng gọi là đoán mệnh, lại chia làm xem tướng mạo, tay tướng, còn có ngũ cửa kỳ thuật, này coi tay tương đối đơn giản, chỉ có thể suy đoán ra ngươi tương lai đại thể sinh mệnh quy tích, sự nghiệp cùng vận trình. Vậy liền đem ngươi bói toán đồ vật nói ra, để ta nghe một chút. Cạ rỗ lìn cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn đứa bé này có thể nói ra cái gì khác với tất cả mọi người đáp án. Sự nghiệp của ngươi cũng không chập trùng, nên đều rất ổn định. Có điều có bao nhiêu nhấp nhô đau khổ, nguy hiểm tầng tầng, cạ rỗ lìn lao sư, làm lao sư rất nguy hiểm sao? Ách! Cái này cạ rỗ lìn chần chờ một chút, nói không chắc là ngươi không đủ tính chính xác đây. Vậy cũng tốt bạch thần nhún nhún vai, tính mạng của ngươi tuyến có phần xóa, mệnh tuyến khá dài, nhưng là mệnh đồ thăng trầm, nhiều lần sinh tử kiếp khó, khó có thể chết tử tế, ý tứ chính là nói, cạ rỗ lìn lao sư, ngươi rất có thể năng lực chết oan chết uổng. Cạ rỗ lìn lông mày không khỏi nhăn lại đến. Nhưng không thu hồi tay. Còn nữa không? Cảm tình tuyến vẫn rất đơn bạc, ở trước ngươi, nên từng có hai vị bạn trai, hiện tại nên vẫn còn độc thân, sau đó ngươi sẽ ở 25 tuổi thời điểm gặp phải chính mình chân mệnh thiên tử, có điều đoạn hôn nhân này chỉ có thể duy trì 3 năm, ngươi sẽ có hai đứa bé. Cạ rỗ lìn mãnh liệt thu về bàn tay, chính mình trước xác thực có hai vị bạn trai, đồng thời hiện tại xác thực là độc thân, mà khi nàng nghe được tương lai của chính mình thời điểm, vẫn là âm thầm kinh ngạc một hồi. Đứa bé này đã điều tra chính mình. Nên không thể, chính mình có lớp trên hết thể hài tử tình báo tư liệu, đứa bé này đến từ Đông Phương. Gia đình bối cảnh rất bình thường. Sống nhờ ở một cái bạn bè trong nhà. Tương đương phổ thông, sẽ không có khả năng tiếp xúc được tình báo của chính mình. Hoặc là nói đây là suy đoán. Hay hoặc là nói đây mới thực là bói toán kết quả. Ngươi nói tương lai của ta sẽ có một đoạn 3 năm hôn nhân, cùng với hai đứa bé sao? Hẳn là trước tiên có một đứa bé. Lại có thêm một đoạn hôn nhân, sau đó cùng ngươi trượng phu sẽ lại dục có một đứa bé. Có ý gì? Ngươi là nói, ta ở trước khi kết hôn còn có thể có một đoạn cảm tình. Cạ rỗ lìn bất ngờ hỏi, giờ khác này trong lòng nàng cũng có chút chần chờ, không biết có nên hay không tin tưởng này xem ra khá có một ít hoang đường bói toán. Không. Ý tứ của ta đó là, ngươi hiện tại trong bụng thì có một cái bảo bảo. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngươi là nói ta hiện tại mang thai. Cạ rỗ lìn có chút cười, nhưng là lại có chút không xác định. Hẳn là ngươi tiền nhậm đi bạch thần nhún nhún vai nói rằng. Chuyện này. Cái này không thể nào, ta cùng ta tiền nhậm đều có làm an toàn biện pháp. Cạ rỗ lìn đột nhiên câm miệng, chính mình hiện tại thật giống là lão sư, không nên ở một học sinh trước mặt đàm luận cái đề tài này. Nhưng là nàng giờ khắc này tâm cảnh nhưng là có chút hỗn loạn, đứa nhỏ này lại còn nói chính mình mang thai. Mà chính mình nhưng hồn nhiên không biết. Mình và bạn trai cũ biệt ly hơn 2 tháng. Hơn nữa này trung gian không có cùng với những cái khác người đã xảy ra một lần quan hệ, nói cách khác, nếu như mình mang thai, chí ít cũng có 2 tháng bán thời gian. Đột nhiên, cạ rỗ lìn thần kinh bắt đầu có chút căng thẳng. Bởi vì nàng đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình đoạn thời gian gần đây bên trong, tựa hồ sinh lý kỳ vẫn rất hỗn loạn, đặc biệt gần nhất, chính mình hoàn toàn dừng lại trải qua. Thậm chí là tính tình của chính mình, đều có chút không bình thường, ngay ở trước đây không lâu, chính mình vẫn cùng thủ trưởng đại ồn ào một chiếc. Thạch đầu, này không tốt đẹp gì cười, ngươi báo lao sư, ngươi là đang nói đùa chính là chứ. Cả dỗ lìn lao sư, ngươi tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuy rằng mệnh lý là như vậy biểu hiện, nhưng là nhưng sẽ dễ dàng bị thay đổi, ngươi nếu là muốn đứa bé này, vậy thì mau chóng ăn dưỡng, không muốn làm một ít chuyện nguy hiểm, nếu như không muốn, vậy thì... Mặt sau lời thoại trong kịch bình minh không muốn nhiều lời, Bạch Thần vẫn không thích nạo thai chuyện như vậy, phi thường không thích. Nhưng là ở cái này tôn trọng cá nhân tự do niên đại, cuối cùng cũng là cả dỗ lìn cá nhân lựa chọn, ai cũng không đủ quyền lợi vì nàng quyết định. Hắn là nam hải vẫn là nữ hải. Cả dỗ lìn trên mặt đột nhiên lộ ra một mảnh hồng vân. Ta trả lời sẽ quyết định ngươi là có hay không muốn lưu lại hắn sao? Bạch Thần hỏi. Không biết. Bạch Thần đi tới cả dỗ lìn trước mặt, đưa tay ra bắt đầu xoa xoa cả dỗ lìn cái bụng, cảm thụ cả dỗ lìn trong bụng, cái kia tiểu sinh mệnh nhảy lên. Một cái nữ hải, một cái đẹp đẽ tiểu công chúa. Nàng hiện tại khỏe mạnh sao? Nàng hiện tại vẫn tính rất khỏe mạnh, có điều ngươi hiện tại bắt đầu, liền phải chú ý, không muốn quá mức kịch liệt vận động, không có ai mệnh vận là nhất định, mặc dù là ta dùng bói toán ra cuộc đời của ngươi quy tích, vẫn như cũ sẽ bị rất nhiều nhân tố quấy rầy. Nếu như nhân vì chính mình bất cẩn mà dẫn đến hải tử thiếu hụt, thậm chí là thai chết trong bụng, đều là phi thường không chịu trách nhiệm. Bạch Thần lấy ra 2 tấm 10 nguyên tiền mặt để lên bàn sau, liền rời khỏi phòng ăn. Ý thì thôi, ta có việc đi trước. Ngươi còn không đủ ăn đồ ăn đây, ý thôi lập tức từ phòng bếp đi ra. Ta vẫn là yêu thích ở nhà ăn đồ ăn, ngươi không muốn mệt đến, ta ở nhà chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Vậy cũng tốt. Ý thì thôi đi tới cả rổ lỉn trước bàn, cả rổ lỉn tiểu thư, xin hỏi ngươi còn cần thủy hả? Ý thì thôi, ngươi cùng thạch đầu nhận thức bao lâu? À, không tới 1 tháng đi, có điều thạch đầu là một cái rất thông minh hài tử, cũng là một cái đáng giá tín nhiệm hài tử. Cả dỗ lìn rất kinh ngạc nhìn y thôi, nàng không nghĩ tới, y thôi đối với Bạch Thần đánh giá cao như thế, đồng thời từ trong ánh mắt của nàng, hiển lộ ra chính là đối với hài tử kia hết sức tín nhiệm, không hề giống là đối xử một cái 6 tuổi hài tử thái độ. Cả dỗ lìn từ trong bao tiền lấy ra 10 đô la Mỹ đưa cho y thôi, đây là tiền đoà. Kỳ thực 10 đô la Mỹ cũng không coi là nhiều, bất quá đối với, đã không tính thiếu. Ta còn có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Mời nói. Thạch đầu hiện tại địa chỉ. Hả, hắn hiện tại mẹ tiên sinh trong nhà, ra phòng ăn quẹo phải khoảng 100 mét liền đến. Cảm tạ. Cả dỗ lìn ra phòng ăn sau, vẫn chưa đi tới Bạch Thần nơi ở mà là đi tới bệnh viện. Ở ngắn ngủi chờ đợi sau. Nàng được thể kiểm báo cáo. Đồng thời cũng được đáp án. Chính mình lại thật sự mang thai. Hai tử kia thật sự có thể xem thấy tương lai của chính mình. So sánh với chính mình mang thai sự thực, cả dỗ lìn càng thêm khiếp sợ chính là, chuyện này lại là do một đứa bé tự nói với mình. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở trên người chính mình, cả dỗ lìn đều không thể tin được đây là thật sự. Bạch Thần về đến nhà, dỗ xỉ đã cấp tốc không vội từ trên lầu gọi dậy đến, thạch đầu, tại sao như thế chỉ trở về? Ngươi biết ta cùng mẹ đều đang đợi ngươi chuẩn bị bữa tối. Mẹ lúc này cũng từ trên lầu nhô đầu ra, thạch đầu, ta không phải là muốn phiền phức ngươi, thực sự là dỗ xỉ nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không ăn ta chuẩn bị heo thực. Bạch Thần đem tay nải ném đi, liền chui tiến vào nhà bếp. Ngày hôm nay ở trường học quá thế nào? Mẹ từ trên lầu đi xuống hỏi. Cũng không tệ lắm, ta phát hiện thầy của chúng ta có chút không giống nhau. Ồ, có thể bị ngươi xưng là không giống nhau, vậy hẳn là rất đặc lao sư khác đi. Dô sĩ lập tức từ trong phòng lao ra, thạch đầu, làm sao không giống nhau? Nàng là một cái nằm vùng cảnh sát. Bạch Thần một bên xào rau vừa nói. Hoa rổ xỉ hô to dâng lên, thạch đầu, tại sao ngươi liền năng lực gặp phải như thế chuyện chơi vui, ta lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua ngụy trang thành lao sư nằm vùng. Ồ, ngươi người lao sư kia đang điều tra cái gì vụ án? Không biết, có điều nên không phải nhằm vào học sinh đi, dù sao chúng ta chỉ là tiểu học. Hơn nữa còn là năm nhất, quá nửa là vì điều tra trong trường học một số viên trước đi. Ta thật muốn trở lại tiểu học. Trường học của chúng ta muộn chết rồi. Một điểm chuyện chơi vui đều không có. Dô xỉ trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, hay là kế thừa cha mẹ mạo hiểm gen, làm cho nàng đối với bình thản sinh hoạt có vẻ phi thường chống cự. Đối với nàng mà nói, tốt nhất mỗi ngày đều là thế giới tận thế, đó mới là nàng hy vọng nhất quá tháng ngày. Bạch Thần phi thường không nói gì, người khác đều là ngóng trông bình an vô sự, nàng là tốt nhất vô cớ sinh sự. Ngày mai, Bạch Thần đi tới trường học thời điểm, mới vừa vào lớp học, liền nhìn thấy ý dễ dạ ở phái phát truyền đơn. Vừa nhìn thấy Bạch Thần đi vào, Y Dệ Dạ lập tức mang theo vài phần kiêu ngạo đắc ý ánh mắt đi tới. Thạch đầu, này Chu Sáu ta ở nhà khai phái đúng, ngươi tới sao? Keo tiệt đứng, có điều mỗi người nhất định phải giao nộp ngũ đô la Mỹ. Y Dệ Dạ rất nhanh nhẹn đem truyền đơn nhét ở Bạch Thần trong túi đeo lưng, Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, đòi tiền à? Vậy cho dù, các ngươi Trung Quốc người có phải là đều nghèo như vậy? Có thể ta nên đặc biệt chăm sóc một chút ngươi. Y Dệ Dạ tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là ngôn từ đã tương đương cay nghiệt điêu ngoa. Đúng đấy, ta xác thực rất nghèo. Bạch Thần cười cợt, cũng không muốn cùng Y Dệ Dạ cãi vã. Cùng một người phụ nữ cãi vã, vốn là phi thường không lý trí, đặc biệt nữ nhân này vẫn là một cái tâm trí không thuần thục hải tử. Bạch Thần sợ chính mình nhất thời nhịn không được, đem Y Dệ Dạ làm khóc, vậy làm phiền liền lớn. Lúc này Cạ Dỗ Lìn đi vào, ngày hôm nay Cạ Dỗ Lìn mặc một bộ rộng rãi áo đầm, xem ra so với mấy ngày trước đây tê sợt phối quần muốn nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị. Cạ Dỗ Lìn đệ liếc mắt liền thấy hướng về mới vừa trở lại chỗ ngồi Bạch Thần, ngày hôm nay ta hướng về đại gia tuyên bố, bởi nguyên nhân đặc thù, thạch đầu bài tập do sớm định ra 20 đô la Mỹ điều chỉnh làm 100 đô la Mỹ, những bạn học khác sớm định ra kim ngạch bất biến, có điều quy tắc thoáng làm điều chỉnh, không thể thông qua cho cha mẹ làm việc nhà thu được tiền thù lao. Ở thứ hai các ngươi bài tập cần đoàn gia tỉ mỉ thu vào khởi nguồn minh tế. Cả lớp học sinh tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều không hiểu, tại sao cả Dỗ Lìn sẽ làm Bạch Thần từ 20 đô la Mỹ điều chỉnh đến 100 đô la Mỹ, chuyện này thực sự là quá ra ngoài ý của mọi người liêu. Nhưng là, càng làm cho phần lớn học sinh đều cảm thấy tuyệt vọng chính là, cả Dỗ Lìn thay đổi quy tắc, ngay lập tức sẽ để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Thông qua làm việc nhà được tiền thù lao, này ở trước đây chính là bọn họ sở trường nhất sự tình. Có điều trước đây cái này gọi là tiền sai vặt. Bạch Thần bĩu môi, vốn tưởng rằng Cạ Dỗ Lìn ngày hôm qua là thuận miệng chuyện cười, không đủ nghĩ tới tên này lại là thật lòng. Thạch đầu, ngươi ngày hôm qua cho ta làm đông phương thuật bói toán rất chuẩn, đối. Ta ở Internet điều tra, được kêu là coi tay đúng không? Ngươi có hay không xem mặt tướng? Biết, có điều thu hao tổn càng quý hơn. Bao nhiêu tiền? 20 đô la Mỹ một lần. Đây là 20 đô la Mỹ. Ta muốn ngươi hiện tại liền giúp ta xem mặt tướng. Cạ Dỗ Lìn lao sư, hiện tại là đi học thời gian. Này tiết khóa tất cả mọi người tự do hoạt động, có điều không cho phép đi ra căn phòng học này. Nước Mỹ lao sư vẫn là toàn thế giới tối tùy hứng, không có một chồng, điều này cũng tuyệt đối không phải Cạ Dỗ Lìn tài năng như vậy tùy tính, mỗi cái lao sư kỳ thực đều cùng Cạ Dỗ Lìn gần như. Hơn nữa phương pháp giáo dục sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Bởi vì mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp đều có quyền lực chủ đạo chính mình phụ trách hết thể chương trình học nội dung. Đã từng có một cái lao sư cho học sinh bố trí một cái phi thường kỳ hoa bài tập, đánh phòng làm việc của hiệu trưởng cửa sổ thủy tinh, mà không đủ bị phát hiện học sinh mới xem như là hoàn thành. Cái này bài tập cũng trở thành nước Mỹ giáo dục giới một cái cho cười, có điều cười như vậy liêu cũng tuyệt đối không phải duy nhất, như vậy án lệ chỗ nào cũng có. Thạch đầu, ngươi còn biết bói quẻ sao? Phờ răng tò mò hỏi. Thế nào? Ngươi có muốn hay không cũng thử một lần, ta coi như ngươi hơi rẻ, chỉ cần ngũ đô la Mỹ một lần. Chờ đã, thạch đầu, tại sao hắn chỉ cần ngũ đô la Mỹ, mà ta muốn 20 đô la Mỹ? Cạ Dỗ Lìn lao sư, ngươi muốn bói toán chính là mệnh cách, đương nhiên phải quý rất nhiều, ta cho phở rằng bói toán chính là gần nhất vận trình, thật giống như một cái là vòng quanh thao trường chạy 10 quyển, một cái chính là chạy cự ly ngắn, này thu hao tổn tự nhiên là không giống nhau. Bạch Thân nụ cười sán lạ nói rằng, có điều bị Cạ Dỗ Lìn như thế vừa để tỉnh, Bạch Thần đúng là nghĩ đến phát tài chi đạo. Vậy cũng tốt, có điều ta trước tiên cho tiền, ngươi trước hết cho ta bói toán. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1364, Nam Vùng. Bói toán đoán mệnh, toán càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, vì lẽ đó cũng không phải chuyện gì cũng có thể coi là, cũng không phải chuyện gì đều toán chuẩn. Vậy ngươi ngày hôm qua cho ta toán đến cùng có đúng hay không? Cạ Dỗ Lìn lao sư. Ngươi xem ngoài cửa sổ cây kia, ngươi có thể đem cây kia coi như là mạng ngươi vận, cây kia ngọn cây liền coi như là ngươi mệnh vận điểm cuối. Khi ngươi đến cái kia nơi thời điểm, vậy thì gọi là chết giả, nhưng là cây kia còn có vô số cành lá phân nhánh, chúng nó đan dệt quấn quýt lấy nhau, tạo thành ngươi cả cuộc đời, hay là ngươi sẽ ở một thời điểm nào đó, bởi vì một cái nào đó cành lá mà bẻ gãy. Nói cách khác, càng đến gần hiện tại, ngươi toán liền càng là chuẩn xác. Có thể nói như vậy. Bạch Thần gật gù. Tuy rằng cũng không phải 100%, nhưng là đại thể có thể tính rõ ràng. Cạ Dỗ Lìn lại từ Bạch Thần trên tay rút về 10 đô la Mỹ, sau đó nói bổ sung, vậy ta coi như gần nhất, ngươi giúp ta xem một chút ta công tác sự nghiệp. Ta có thể giúp ngươi bói toán, nhưng là không thể tiết lộ cho ngươi mạng ngươi mấy. Cái gì gọi là không thể tiết lộ mệnh số? Cạ Dỗ Lìn không hiểu hỏi. Bói toán là một môn phi thường tối nghĩa học vấn, mà Đông Phương bói toán có như vậy một quy tắc, bói toán giả và giải thích nghi hoặc giả không thể là cùng một người, ta cho một mình ngươi Trung Quốc thêm, mà ngươi cần tìm những người khác đến đoán xâm. Tại sao? Bởi vì đang ở cục ngoại mới có thể toán chuẩn, nếu như chính ta đều hãm sâu trong đó, như vậy chính là ngắm hoa trong màn sương, trong nước trăng giảm, hết thể tất cả đều sẽ trở nên không chân thực. Không hiểu. Bạch Thần nói những thứ đồ này, hiển nhiên đều là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết, căn bản là không nghe rõ. Hơn nữa Bạch Thần cũng không cách nào dùng tiếng Anh đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng, vì lẽ đó cả rổ lìn nghe kiến thức nửa vời. Có điều Bạch Thần bất cẩn nàng đại khái là rõ ràng, chính là nói, tiểu tử này thu rồi tiền của mình, chỉ có thể giúp mình nhìn vận may của chính mình, mà sẽ không nói cho chính mình, hắn bói toán đến cái gì. Mệnh phạm tham lang hung hiểm triệu, ấn đường ảm đạm thần quỷ nói. Thiết không có gì đạp hành một tấc vông, chớ hỏi nhân quả ngũ hành bỏ đi. Ngươi nói những thứ đồ này, ta xem cũng xem không hiểu, cầm có ích lợi gì. Cái này gọi là tiền nào đồ nấy. Bạch Thần cười nói, kỳ thực ngươi dùng máy vi tính tra một chút. Đại thể có thể tra ra một vài thứ, ta cho ngươi bói toán kết quả cũng không được, chính ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Cái gì gọi là kết quả cũng không tốt. Ý tứ chính là ngươi gặp nguy hiểm. Bạch Thần cảm giác mình nói đã có đủ nhiều. Nói nhiều hơn nữa, không chỉ sẽ không cho cả rổ lìn bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ để tương lai của nàng trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm không thể dự đoán. Hơn nữa người đều là đối với tương lai tràn ngập kính nghệ, nếu như một người đối với tương lai của chính mình biết đến quá rõ ràng, như vậy hắn sẽ nỗ lực đi thay đổi tương lai của chính mình. Đem xấu tương lai sửa chữa thành tốt tương lai, đem tốt tương lai sửa chữa thành càng tốt hơn tương lai. Cả rổ lìn lao sư, ta cho rằng ngươi bị lừa rồi. Ý dễ dạ không chút do dự nói rằng, mặc kệ ý dễ dạ có tin tưởng hay không, Phờ Răng nhất định sẽ đến cổ động, thạch đầu, ngươi giúp ta toán toán xem, ta có hay không năng lực theo đuổi đến năm thứ hai lai. Bạch Thần đưa tay ra, tiền. Ngũ đô la Mỹ, đây là ta toàn bộ gia sản. Cả rổ lìn cũng nhìn Bạch Thần, nàng rất muốn nhìn một chút. Vật này có hay không cũng năng lực toán. Ngươi đem ngươi cái kia ấm nước lấy ra đi đựng nước. A, hiện tại sao? Vâng, hiện tại. Nhưng là ta ấm nước bên trong còn có. Hiện tại, lập tức, lập tức. Phờ Răng nghi hoặc cầm lấy ấm nước, dự định đi hệ thống cung cấp nước uống nơi lấy thủy, mới ra phòng học, đột nhiên cảm giác dưới chân một bán, Phờ Răng cả người mất đi cân bằng, đồng thời trong tay ấm nước cũng tung đi ra ngoài. Nha đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Đi ra trên chính tốt một cô bé bị Phờ Gia Chi tung ra thủy rội đến. A, xin lỗi. Ồ, Lai Nhi. Làm sao ngươi? Phờ Răng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần hướng về Phờ Răng nháy mắt ra dấu. Sau đó làm cái thủ thế. Phờ Giang lập tức hiểu ý, thực sự xin lỗi. Lai Nhi, vì biểu đạt ta ấy nấy, ta nghĩ mời ngươi uống một chén đồ uống, có thể không? Vậy cũng tốt, ta tha thứ ngươi, xem ở đồ uống phần trên. Lúc này bạn học cả lớp, bao quát cả rổ lìn cũng đã xem trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Hoặc là nói chuyện này căn bản là thạch đầu thiết kế tỉ mỉ. Thạch đầu, ta cũng phải bói toán. Ta cũng phải bói toán. Xếp hàng xếp hàng. Ta đi tới. Lúc này, cả lớp bạn học tất cả đều lộn xộn, cướp vị chen ở Bạch Thần trước bàn. Ta đi tới, thạch đầu, ngươi giúp ta toán toán xem. Ta đi tới. Cả rỗ lìn không thừa nhận cũng không được, cái này lộ ra một luồng thần bí Trung Quốc hải tử, đúng là phi thường cao minh. Coi như cái kia tất cả là hắn trước đó sắp xếp, cũng phải có chính xác tính toán, mới có thể toán như thế chuẩn xác. Đương nhiên, cả rỗ lìn càng muốn tiếp thu, đây là Bạch Thần tính tới. Không lâu lắm, thì có 6-7 hài tử được Bạch Thần bói toán, bất quá bọn hắn đại đa số toán đều là một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Bạch Thần đã thu hoạch 50 đô la Mỹ. Ở cả rổ lìn tuyên bố sau khi tan lớp, liền trở lại phòng làm việc của mình bên trong, mới vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy chính mình thủ trưởng chính đang phòng làm việc của mình bên trong. Vẹ, ngươi lại tới làm cái gì? Ta là yêu cầu ngươi từ bỏ nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu lập tức về đơn vị. Tại sao? Mặt trên cho rằng, đồ vật sẽ không ở một cái nho nhỏ hắc bang trong tay, vật kia thực sự là quá trọng yếu, đồng thời chúng ta đã có càng trọng yếu hơn hoài nghi đối tượng, bằng vào chúng ta cần ở mục tiêu mới trên người tăng cường càng nhiều cảnh lực, không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Chính là bởi vì vật kia trọng yếu, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta không nên buông tha bất luận cái nào độ khả thi. Cả rỗ lìn vẫn như cũ không tha thứ nói rằng, trên thực tế, nguyên bản nàng hiện tại theo dõi mục tiêu, vẫn luôn là làm trọng đại đối tượng hiểm nghi xử lý. Cái chấn nhỏ này nguyên bản hắc bang lão đại vô duyên vô cớ mất tích, sau đó lại tới nữa rồi một cái tân lão đại, đồng thời còn chiêu nạp nguyên bản hắc bang. Mà cái này hắc bang lão đại xem ra chỉ là một cái tiểu bang phái đầu mục, trên thực tế chân chính biết hắn lai lịch người, trái lại không dám đối với hắn xem thường. Bố Á Nặc gia tộc nhân vật số 4 ạ cả đi rèn dịp tờ. Bố Á Nặc, hơn một tông trọng tội hiểm nghi phạm, nhưng là một cái chưa bao giờ bị quá lao ngục thai ương người. Phải biết đảng hắc thủ gia tộc vẫn luôn là đem bỏ tù coi như lễ thành nhân, nhưng là ạ cả đi rèn dịp tờ lại có vẻ người hiền lành, hắn yêu thích đem chính mình trang phục mặc chỉnh tề, xem ra lại như là một cái rất có phong độ thân sĩ. Hắn ở trong xã hội đen cũng có một cái tao nhã biệt hiệu, huyết tinh thân sĩ. Hắn đều là yêu thích một bên cùng bị người hại chuyện trò vui vẻ, một bên dùng tàn nhẫn phương thức giàn vật cùng giết chết người bị hại. Hơn nữa hắn là một người từ bố Á Nặc gia tộc trốn đi, một cái thủ hạ đều không đủ mang, nhưng dễ như ăn cháo nắm giữ trên tiểu trấn hơn 100 người hắc bang. Có điều nói tới bố Á Nặc gia tộc, hai tháng này phát sinh một cái phi thường chuyện kỳ quái, bố Á Nặc gia tộc đột nhiên phân bố liên hệ. Phải biết bố Á Nặc nhưng là cùng mấy gia tộc khác đồng thời đặt ngang hàng vì là nước Mỹ to lớn nhất đảng hắc thủ gia tộc. Nhưng là kế gẻm bị nổ gia tộc diệt sau, bố Á Nặc gia tộc cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên sụp đổ. Giáo phụ lao bố Á Nặc đột nhiên bị người ám sát, thân phận hung thủ không rõ, động cơ không rõ. Sau đó chính là bố Á Nặc gia tộc cái khác mấy cái đầu mục trước sau rời đi bố Á Nặc gia tộc, tự lập môn hộ. Đương nhiên, nếu như sự kiện chỉ là như thế tiến triển, đối với chính phủ tới nói ngược lại cũng không xấu. Nhưng là xấu chính là ở chỗ, bố Á Nặc gia tộc một cái phi thường trọng yếu đồ vật biến mất rồi. Mấy cái đầu mục mặc dù rời khỏi bố Á Nặc gia tộc, nhưng vẫn như cũ lẫn nhau chỉ trích đối phương là người phản bội, là trộm lấy bố Á Nặc gia tộc đồ trọng yếu kẻ trộm. Chính phủ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, căn cứ chính phủ tuyên báo, cái kia đồ vật rất khả năng chính là bố Á Nặc trở thành gia tộc cao cấp căn bản, nếu như rơi xuống những kia đầu mục trong tay, rất khả năng không bao lâu nữa, lại sẽ có một cái bố Á Nặc gia tộc quật khởi. Chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó bắt đầu bắt tay điều tra. Tìm kiếm bố Á Nặc gia tộc bảo bối kia. Rất nhanh, bọn họ phải đến tin tức, biết rõ bố Á Nặc gia tộc bảo bối là món đồ gì, nhưng là đối với đáp án này, chính phủ cũng không phải rất tin tưởng. Bọn họ cho rằng vật này cảm giác càng như là tin tức giả, nhưng là nếu như là tin tức giả, không khỏi quá lừa gạt người. Cả dỗ lìn trước mặt người da đen này thủ trưởng chính là lần hành động này người phụ trách, bọn họ lệ thuộc vào an toàn bộ thuộc hạ bộ ngành. Ban đầu thời điểm, cả dỗ lìn bị sắp xếp tới đây làm lão sư, chính là nàng thủ trưởng sắp xếp. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng không muốn lúc đi, lại là người thủ trưởng này muốn chính mình rời đi. Ngươi xác định đồ vật không ở ạ cả đi rèn gì ở trong tay sao? Cả dỗ lìn nghi vẫn nhìn người da đen thủ trưởng. Cơ bản đã có thể xác định, hơn nữa chúng ta còn nhận được tin tức, số 2 kẻ tình nghi dự định rời đi nước Mỹ, đồng thời chúng ta còn điều tra đến hắn có một nhóm hàng hóa, hầu như là cùng hắn trước sau chân cùng rời đi, đi chính là hải vận. Vì lẽ đó ta hoài nghi cái kia đồ vật liền vào lần này hàng vận bên trong. Này có thể hay không chỉ là một cái bom khói? Cả dỗ lìn hoài nghi hỏi. Cả dỗ lìn, ngươi muốn nhớ rõ thân phận của ngươi, ngươi hiện tại duy nhất cần phải làm là chấp hành chỉ lệnh, mà không phải nghi vấn thủ trưởng quyết định. Cả dỗ lìn sắc mặt tái xanh cực kỳ, như vậy hy vọng quyết định của ngươi là chính xác, nếu không, ta nghĩ ta nên thay đổi một cái thủ trưởng. Cả dỗ lìn. Vẹ gầm lên nhìn cả dỗ lìn, đừng tưởng rằng cha của ngươi là cao tầng, là có thể trắng trợn phản đối ta. Tuần lễ này chương trình học sau khi hoàn thành, ta sẽ cùng ngươi rời đi. Ta nói rồi, ngươi nhất định phải hiện tại đi theo ta, mà không phải sau 4 ngày, ta có thể không đủ thời gian chờ ngươi quá ra. Ta từ chối. Cả dỗ lìn không chậm trễ chút nào nói rằng. Ngươi lặp lại lần nữa. Vẹ giận quá. Ta từ chối. Coi như ta muốn nghỉ việc, ta cũng không muốn thân phận của ta lộ ra ánh sáng. Ngươi hẳn phải biết, ít chúng ta người này, một bí mật thần ân tầm quan trọng. Nếu như ngươi hiện tại muốn ta rời đi, như vậy liền mang ý nghĩa ta nhất định phải từ bỏ vừa đắp nặn hoàn thành thân phận. Chưa xong còn tiếp. IH118EZ1052 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1365, Quỷ hút máu. Cuối cùng vẹ vẫn là thỏa hiệp, ngoại trừ cả dỗ lìn quật cường ở ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phụ thân của cả dỗ lìn là an toàn bộ cao tầng. Tuy nói cả dỗ lìn trên danh nghĩa là thủ hạ của chính mình, nhưng là chính mình vẫn là cần cân nhắc đến phụ thân của cả dỗ lìn sức ảnh hưởng. Ngươi chỉ có cuối cùng này 4 ngày thời gian, thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở phòng làm việc của ta bên trong. Nói xong, vẽ liền rời khỏi, cả dỗ lìn một người lặng lặng tọa ở trong phòng làm việc. Nàng ở đây làm nằm vùng đã một tuần lễ hơn nhiều, đã không đủ có thời gian dư thừa cho nàng tiếp tục lãng phí. Bình thường nằm vùng, ít nhất đều sẽ có mấy tháng thậm chí là 1-2 năm thời kỳ ủ bệnh, thậm chí trường đạt đến mấy năm mười mấy năm. Này hơn một tuần lễ liền đi qua thời gian cũng không đủ, nhưng là cả dồ lỉn hy vọng mình có thể ở này còn lại thời gian mấy ngày bên trong điều tra rõ manh mối, nhìn đồ vật có hay không ở này trên tiểu trấn. Lúc này đã tan học, lão sư trong trường học sinh cũng đã đi gần đủ rồi. Cả dỗ lìn cẩn thận từng ly từng tí một tìm thấy một cái khác trong phòng làm việc, cái này văn phòng là một cái khác lao sư văn phòng. 4, 5 mét vuông tiểu không gian, thả cái kế tiếp bàn làm việc đã có vẻ càng nhỏ hẹp, gian phòng còn có chút ngổn ngang. Cả dỗ lìn vừa muốn tìm kiếm, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Cả dỗ lìn trong lòng cả kinh, vừa muốn ra tay chế phục người tới, cái kia người đã một trưởng nắm cả dỗ lìn cái cổ. Yêu, này không phải mới tới cả dỗ lìn sao? Xem ra thói quen của ngươi cũng không được. Lại ở phòng làm việc của ta bên trong trộm đồ vật. Tộp, ngươi muốn làm gì? Cái này gọi là tộp lão sư nhếch miệng cười dâng lên, làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Ta là cảnh sát, hơn nữa người của chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi lúc này động thủ giết ta, sẽ chỉ làm ngươi bại lộ. Ta không phải cũng sớm đã bại lộ à? Hơn nữa ta giết qua nhiều người như vậy, nhiều như vậy cảnh sát, các ngươi nhưng từ chưa nắm ra chứng cứ, ngươi cho rằng sự uy hiếp của ngươi đối với ta hữu dụng sao? Tộp cười gần nhìn cả dỗ lỉn, cả dỗ lỉn cảm giác tộp kinh lực không ngừng tăng cường, tộp cái tên này xem ra cao cao gầy gò, nhưng là không nghĩ tới lực cánh tay lớn như vậy. Một cái tay lại có thể đem mình hạn chế, hơn nữa còn năng lực chậm rãi nhấc lên trên không. Đột nhiên, cả dỗ lỉn nhìn thấy tộp con ngươi chính biến thành màu đỏ, máu tươi bình thường màu sắc. Khấu khấu khấu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tộp trong mắt chợt lóe sáng, thấp giọng hỏi, ai? Cả dỗ lỉn lão sư. Ngươi có ở bên trong không? Cả dỗ lìn nghe ra, đây là thạch đầu âm thanh, có điều nàng không có trả lời, chỉ là trong lòng nghi hoặc, đứa bé này làm sao sẽ chạy tột văn phòng tìm chính mình, lẽ nào vừa nãy chính mình lúc tiến vào? Hắn nhìn thấy chính mình. Tột đột nhiên buông ra cả dỗ lìn, trên mặt lộ ra quỷ dị cái nụ cười. Sau đó chậm rãi mở cửa phùng. Liếc nhìn đứng ở ngoài cửa hải tử kia. Ngươi là cả dỗ lìn học sinh. Tột xuyên thấu qua khe cửa hỏi. Đúng đấy. Ta vừa nãy nhìn thấy cả dỗ lìn lao sư tiến vào tộp lao sư văn phòng, các ngươi là tình nhân sao? Tộp quay đầu lại liếc nhìn cả dỗ lìn, sau đó hướng về bạch thần hồi đáp, không phải, ngươi muốn đi vào sao? Tộp đang trả lời bạch thần vấn đề thời điểm, cũng ở xem đi ra hai bên tình huống, do dự có hay không cũng đem đứa bé này đồng thời diệt khẩu. Đang do dự một lát sau, tộp rốt cục từ bỏ ý nghĩ này, đồng thời mở cửa, cho cả dỗ lìn một cái cảnh cáo. Cả dỗ lìn liếc nhìn tộp, đi ra văn phòng, thạch đầu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Cả dỗ lìn lao sư, ta vừa nay đưa cho ngươi bói toán, ngươi lẽ nào một điểm đều không đủ để ở trong lòng sao? Bạch thần nhìn chăm chú cả dỗ lìn. Ta xem không hiểu. Ai? Ngươi hiện tại là mệnh phạm hung tinh, từng bước nguy cơ, khắp nơi hiểm tượng, tự lo lấy, đàng hoàng đợi còn có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, e sợ triệu chứng xấu ập lên đầu, vạn kiếp bất phục. Vậy thì là nói ta rất nguy hiểm. Vâng. Hơn nữa hiện tại bởi vì ta liên lụy trong đó, vì lẽ đó lúc trước bói toán cũng không lại chuẩn xác, ngươi tự lo lấy. Bạch thần khoát tay háo một cái sau quay đầu lại xoay người rời đi, cùng cả dô lìn mỗi người đi một ngả. Cả dô lìn quay đầu lại nhìn về phía đi ra phần cuối, tộc cái kia văn phòng. Lúc này đi ra có chút âm u, mang theo vài phần âm u khủng bố khí tức, phảng phất ở trong bóng tối có món đồ gì ở nhìn kỹ nàng như thế. Cả dô lìn không hiểu, tộc tại sao nhẹ như vậy dịch buông tha chính mình. Lúc đó tộp hoàn toàn có thể giết mình, thậm chí là thạch đầu. Nhưng là hắn không đủ làm như thế, vậy thì để cả dỗ lìn nghĩ mãi mà không ra. Tộp đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt lạnh như băng nhìn cả dỗ lìn rời đi, hai mắt lập lòe huyết như thế ánh sáng, liền như trong bóng tối thợ săn. Chính là bởi vì chuyên về giết người, là vì lẽ đó tộp càng rõ ràng dưới tình huống nào có thể động thủ mà không bại lộ chính mình. Trên danh nghĩa hắn thuộc về ạ cả đi rèn gì tợ thủ hạ, trên thực tế quan hệ giữa bọn họ cũng không phải đơn giản như vậy. Người ngoài vẫn cho là bộ nạ nổ gia tộc bảo vật là một cái đồ vật, vì lẽ đó tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cái kia đồ vật, mỗi cái tìm kiếm người đều chính là phí công. Trên thực tế là một cái tin tức giả, chân chính tìm kiếm cũng không phải một cái nào đó đồ vật, mà là người kia. Mỗi một đời bộ nạ nổ gia tộc giáo phụ thoái vị sau, đời tiếp theo giáo phụ hậu tuyển nhân liền cần tìm được hắn. Đây là hắn cùng bộ nạ nổ gia tộc khế ước, mà cái này khế ước đã duy trì 200 năm. Bây giờ ạ cả đi rèn gì tự tìm tới hắn. Vì lẽ đó dựa theo khế ước ước định, ạ cả đi rèn gì tờ cũng sắp trở thành đời tiếp theo bộ nạ nổ gia tộc giáo phụ. Đương nhiên, ạ cả đi rèn gì tờ còn cần tích lũy sức mạnh, y dựa vào chính mình đến quét sạch trong gia tộc người phản đối. Tộc là sẽ không xuất thủ, trợ giúp ạ cả đi rèn gì tờ đối phó chính mình đồng bào. Căn cứ hắn cùng bồ nạ nổ gia tộc khế ước ước định, chỉ có làm bồ nạ nổ gia tộc tao ngộ ngoại địch thời điểm, hắn tài năng sẽ xuất thủ. Xem tới nơi này cũng không thể nhiều lợi, lại nên đổi một cái thân phận. Tộc vẫn luôn là như vậy, mỗi cái mấy năm hoặc là mười mấy năm, hắn sẽ đổi một cái thân phận, đổi chỗ khác sinh hoạt, để tránh khỏi bị người ta biết, hắn không sẽ già yếu chân tướng. Tử vong, tộc hầu như đã quên tử vong. Đối với một cái quỷ hút máu tới nói, tử vong hầu như là không thể tưởng tượng. Lúc này, một cái tây trang đen nam tử tiểu chạy tới, đi tới tộc bên người, có vẻ càng cung kính. Tộc tiên sinh, lao đại mời ngài quá đi một chuyến. Tộc nhàn nhạt liếc nhìn người này, ta đã nói qua rất nhiều lần, trong gia tộc đấu tranh, ta sẽ không ra tay. Tộc tiên sinh, lao đại dặn dò ta nhắn dùng ngài, lần này mời ngài quá khứ. Không phải vì mời ngài ra tay, là có một cái tin phải nói cho ngài, liên quan với quan tài đá tin tức. Vừa nghe đến quan tài đá, tộc trong mắt lập tức né qua một đạo tinh quang. Hắn tìm tới quan tài đá. Không có, có điều đã có quan tài đá tin tức xác thật. Ở nơi nào? Không biết, cái này cũng chỉ có lao đại biết. Vậy thì dẫn ta đi gặp hắn. Tộc có chút không thể chờ đợi được nữa, giờ khắc này đầy đầu đều là quan tài đá. Ở một đống bên trong đại lâu, tộc cưỡi trong thang máy đến mái nhà, thang máy dừng lại ở lầu chót, ấn vào mí mắt chính là một gian cực lớn. Bố trí xa hoa văn phòng, mấy cái ngũ đại tam thô. Hung thần ác sát giống như tây trang đen nam tử đang đứng ở hai bên đường. Mỗi người đều không để ý chút nào đem cắm ở nội khố trên súng lục hiện lộ ra, tộc vừa muốn đi vào, ngay lập tức sẽ bị một cái tây trang đen nam tử ngăn cản. Xin mời trước tiên. Tộc không có để hắn tiếp tục nói, mà là đưa tay trực tiếp đảo ra trái tim của người này. Ngu xuẩn. Tộc ngoắc ngoắc ngón tay, cái kia người chết bên người đứng người lập tức tiến lên, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Tộc đem ân máu đỏ tươi lau chùi ở trên thân thể người nọ, sau đó liếc nhìn trên đất người chết, đây là mới tới. Đúng, đây là trên tiểu trấn nguyên bản tên côn đồ các ké, bị lao đại chiêu nạp đến rồi, còn chưa kịp nói cho hắn nhà chúng ta quý củ. Lúc này văn phòng trong phòng khách truyền đến hai tiếng súng thanh âm, ạ cả đi rèn gì tờ chậm rãi đi ra. Ạ cả đi rèn gì tờ trên mặt tất cả đều là vết máu, một cái thủ hạ đưa cho ạ cả đi rèn gì tờ một tấm trắng non khăn tay, đảo mắt liền đưa khăn tay nhuộm thành màu đỏ. Lao chùi qua đi ạ cả đi rèn gì tờ trên mặt vẫn như cũ hoàn toàn đỏ ngầu. Ạ cả đi rèn gì tờ không cần thiết chút nào dùng tay lau máu trên mặt tích, rất nhiệt tình đi tới tộp trước mặt, muốn cho tộp một cái ôm ấp, tộp, người đến rồi. Tộp đưa tay chặn lại rồi ạ cả đi rèn gì tờ nhiệt tình ôm ấp, ta chỉ cùng đồ ăn hoặc là nữ nhân ôm ấp. Thực sự là vô vị. Ạ cả đi rèn gì tờ bĩu môi.